Thường Lăng nhìn xem từ biệt rời đi Lý Dần, ngươi đối với hắn yêu cầu có thể hay không quá cao? Võ hầu bảng top 10 sao? Đúng vậy à, ngươi nói chính là top 10, không phải thứ 10, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng xa vời hắn đạt tới Hàn Ngạo loại kia phương diện? Ta ngược lại thật ra cảm giác hắn thật có thể cùng Hàn Ngạo đưa trước tay. Thường Lăng kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, hắn là cái gì linh văn? Thánh phẩm thú linh văn, bất tử hỏa liệt điểu. Chương 362, điên cuồng trả thù. Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương mang theo hoa vị yêu, hoa vị ương, hoa vị lạc, cùng với khác hơn 10 vị Xích Tiêu Tông đệ tử, vạn dặm buôn ba, rốt cục đi tới Ly Hỏa Thánh Địa. Sở dĩ giờ mới đến, là bởi vì nàng từ Khương Nghị trong tay muốn về hoa vị ương, hoa vị yêu về sau, cũng không có vội vã thoát đi La Phủ, mà là đường hoàng trở về Xích Tiêu Tông, cố ý ở mấy ngày, mới mang tới toàn bộ gia sản, từ biệt tông chủ. Bạch Trầm Hương cùng Xích Tiêu Tông tông chủ nói cũng không phải muốn vĩnh viễn rời đi, mà là nói nàng đắc tội Khương gia, không nguyện ý lại nổi lên xung đột, cho nên muốn mang theo con của nàng cùng các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, thuận tiện giải sầu. Thời gian có khả năng chừng nửa năm, cũng có khả năng 1-2 năm. Các ngươi là La Phủ Xích Tiêu Tông người. Diêm La Điện Điện chủ Đường Thiết Bình tự mình tiếp kiến Bạch Trầm Hương mẹ con. Trước đó hắn đối với bản thân phong bế La Phủ Sơn Mạch không có gì giải, hiện tại đối với nơi đó tình huống căn bản đều có thể hiểu rõ cái đại khái. Xích Tiêu Tông là có cái Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Nhị trưởng lão, 3-40 tuổi, thành thục động lòng người, phong vận vẫn còn, tên là Bạch Trầm Hương. Chỉ là hắn không nghĩ tới Bạch Trầm Hương vậy mà lại tìm tới chạy Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương mặt hướng cao cao tại thượng Đường Thiết Bình hành lễ. Khương Nghị phách lối tàn nhẫn, bắt sống ta con cái, dục hành bất quý, mà Khương gia bây giờ thành lập Bạch Hổ Tông, đứng hàng 18 tông một trong, chúng ta không thể lại báo thủ, chỉ có thể tìm nơi nương tựa Ly Hỏa Thánh Địa. Đây chính là ngươi tới nơi này mục đích. Bạch Trầm Hương, ngươi coi Ly Hỏa Thánh Địa là địa phương nào? Nghe ngươi tố khổ, hay là để chúng ta vận dụng thánh địa lực lượng, thay ngươi giải quyết quặng lông hải tử? Đường Thiết Bình lông mày cau chặt, còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì muốn tới để lộ, làm nửa ngày lại là bọn nhỏ gấp mắc. Ly Hỏa Thánh Địa cũng không phải cũng không thể giải quyết Khương Nghị sao? Chúng ta cũng vậy. Bạch Trầm Hương có chút ngẩng đầu, không sợ chút nào Đường Thiết Bình tán phát bức nhân khí thế. Nhưng nàng tư thái cường thế, sau lưng hoa vị yêu huynh muội bọn họ lại hơi biến sắc, cuống quýt túi đầu xuống. Vô hồi thánh địa không khi dễ phụ nữ trẻ em, ngươi bây giờ có thể lăn. Đường Thiết Bình đứng dậy tiễn khách. Quả thực là lãng phí thời gian. Đường điện chủ không để ý ý của ta. Khương Nghị mới là các ngươi nhất hẳn là xử lý sạch người. Chính là hắn, ngụy trang thành Diêm Lâu. Chính là hắn, dìm nước các ngươi Ly Hỏa Thánh Địa. Ta thật rất ngạc nhiên, các ngươi Ly Hỏa Thánh Địa thời gian dài như vậy đều đang điều tra cái gì, vậy mà đến bây giờ còn không có tra được Khương Nghị trên thân. Bạch Trầm Hương thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng kịch liệt. Ngươi nói cái gì? Đường Thiết Bình bỗng nhiên quay người, khí tức kinh khủng như cuồng triều giống như bao phủ Bạch Trầm Hương bọn hắn. Ngươi không nghe lầm, dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa chính là một cái mười mấy tuổi hài tử, một cái ngay cả linh hồn cảnh cũng chưa tới hài tử. Các ngươi Ly Hỏa Thánh Địa bị một đứa bé làm đủ. Tin tức truyền ra, các ngươi sẽ gì cười thiên hạ. Bạch Trầm Hương mắt sáng ngời, thái độ cường thế, ngạnh kháng đập vào mặt cuồng liệt khí tức. Ngươi nói cho ta rõ. Dám can đảm có nửa câu lời nói dối, sẽ làm cho ngươi đi không ra cái này Diêm La Điện. Đường Thiết Bình ngón tay Bạch Trầm Hương, uy nghiêm quát tháo. Hơn một tháng, bọn hắn Diêm La Điện xác thực cái gì hữu dụng chứng cứ đều không có tra được, nhưng là rất rõ ràng mấu chốt là tại Diêm Lâu trên thân, cho nên bọn hắn một bên tu sửa thánh địa, tiếp dẫn các phương khách đến thăm, một bên chờ đợi Thiên Khải bí cảnh khởi động lại. Điều này cũng làm cho hắn cái này Diêm La Điện điện chủ bị áp lực thật lớn. Khương Nghị mặc dù là Kim Viêm Thánh Văn, nhưng hắn thánh văn rất cổ quái, có thể biến hóa nhan sắc. Tại La Phủ lân cận Lang Gia Hoàng Triều, Khương Nghị liền đã từng ngụy trang thành sát lục thánh văn, xuất hiện tại Đan Tông Đại Hội, lừa qua tất cả mọi người, cưỡng ép bắt đi Hoàng Triều Đại Hoàng Tử. Khương Nghị nếu có thể ngụy trang thành sát lục thánh văn, ngụy trang âm linh ác hỏa cũng không tốn sức chút nào. Chỉ cần bộ dáng hơi cải biến, lại biểu hiện ra ác hỏa, liền có thể tùy tiện ngụy trang thành Diêm Lâu. Lấy Diêm Lâu tại Ly Hỏa Thánh Địa địa vị, cùng lúc ấy khẩn trương tràng diện hỗn loạn, không có người sẽ hoài nghi hắn thật giả. Trong tay hắn có cái hóa sinh bát, là La Phủ Sơn Mạch trong cổ thành dưới mặt đất xuất hiện bảo bối. Đã từng là con ta hoa vị yêu, bị Khương Nghị cướp đi. Hóa sinh bát bên trong, chứa một vùng biển mênh mông. Khương Nghị chính là dùng hóa sinh bát, che mất các ngươi Ly Hỏa Thánh Địa. Ta Bạch Trầm Hương, vì ta hiện tại nói tới mỗi câu nói, từng chữ, phụ trách. Bạch Trầm Hương đón Đường Thiết Bình càng ngày càng ánh mắt bén nhọn, ngạo nghễ nói thẳng. Hoa vị ương bọn hắn âm thầm bội phục mẫu thân đảm phách, bọn hắn lần thứ nhất tự mình cảm thụ niết bàn cảnh khí tức, khí thế loại này, ánh mắt ấy, để bọn hắn toàn thân không cầm được run rẩy, giống như hơi thở phào liền có thể trùng điệp quỳ trên mặt đất. Ngươi chờ. Đường Thiết Bình nhìn chằm chằm Bạch Trầm Hương, tự mình rời đi. Sau đó không lâu, Ly Hỏa Thánh Địa Thánh Chủ, mặt khác các điện điện chủ, toàn bộ xuất hiện tại Diêm La Điện. Phù phù. Hoa Vị Ương bọn hắn rốt cuộc không chịu nổi quần quận hùng hồn khí thế, liên tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hồng hộc thở hổn hển. Lặp lại lần nữa. Ly Hỏa Thánh Địa ánh mắt đỏ sáng, lóe ra chân thực quang hoa. Ly Hỏa Thánh Địa lần này hai nạn tổn thất to lớn, cung điện bao phủ, dãy núi băng liệt, vạn hỏa pháp tràng đụng phải tổn thương nghiêm trọng, đại lượng phong tổn hy hữu hỏa diễm vĩnh cửu dập tắt, mấy cái trọng yếu hỏa diễm cùng thạch quan đều thần bí biến mất. Thậm chí là trong đan điện đan dược đều mất tích một nhóm. Khi số liệu thanh toán được thời điểm, hắn tại chỗ thổ huyết. Bạch Trầm Hương khí tức lộn xộn, hô hấp không khoái, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh kháng trụ uy thế, đem lời lặp lại một lần. Ly Hỏa Thánh Chủ cùng các điện điện chủ trao đổi lấy ánh mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu thật là kia cái gì Khương Nghị cách làm, trận này kiếp nạn liền có thể hoàn toàn nhận định là Vô Hồi Thánh Địa phản kích. Vô Hồi Thánh Chủ tên hôn đảng kia cố ý mang theo Thánh Địa cùng La Phủ cường giả trùng trùng điệp điệp giết tới, kỳ thật chỉ là cho Khương Nghị tên hôn đảng kia làm yểm hộ. Vô Hồi Thánh Chủ, lấn ta quá đáng. Ly Hỏa Thánh Chủ giận dữ gầm thét, ngực bụng kịch liệt bốc lên, một cỗ huyết khí liền muốn lần nữa xông lên cổ họng. Xin mời Thánh Chủ hạ lệnh, hướng Vô Hồi Thánh Địa tuyên chiến. Các điện giận dữ xin mời lệnh. Trước đó mặc dù có hoài nghi, nhưng là không có trực tiếp chứng cứ, bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi. Hiện tại hoàn toàn có thể xác định, bọn hắn tuyệt không thể tha Vô Hồi Thánh Địa. Loại này vô cùng nhục nhã, bọn hắn nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Ta chỗ này còn có sự kiện. Có thể chứng minh chúng ta nói lời, không phải phỏng đoán, mà là sự thật. Chúng ta 100% cam đoan, chính là Khương Nghị ngụy trang thành Diêm Lâu. Hoa Vị Ương nhịn xuống sợ hãi cùng áp lực, hướng về phía trước bò lên hai bước, cao giọng bẩm báo. Nói, Đường Thiết Bình khí thế đại thịnh, gắt gao tiếp cận Hoa Vị Ương. Diêm Lâu trong tay Khương Nghị. Người có thể xác định. Phi thường xác định. Bởi vì Khương Nghị từng tại Vô Hồi Thánh Địa ép buộc ca ca ta thẩm vấn qua Diêm Lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là tại vì tiến Ly Hỏa Thánh Địa làm chuẩn bị. Nhưng là Diêm Lâu sống hay chết, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoa Vị Ương quay đầu mắt nhìn Hoa Vị Yêu. Hoa Vị Yêu cố gắng chấn định, kỹ càng giới thiệu tình huống lúc đó, lại nói, Khương Nghị sở dĩ có thể ngụy trang rất đúng chỗ, không chỉ có từ Diêm Lâu chính mình nơi đó giải Diêm Lâu, còn từ ngoại nhân nơi đó giải được trong mắt ngoại nhân Diêm Lâu. Ai? Phượng Gia Phượng Bảo Nam. Vì cái gì? Ngươi muốn vì ngươi nói mỗi câu nói, phụ trách. Khương Nghị tại tiến Thiên Khải bí cảnh trước đó, từng tại Thiên Khải thành đả thương Lục Gia Lục Thanh Tuyệt, lại cùng Diêm Lâu trở mặt, còn cùng Linh Kiếp Thánh Địa Thái Long giao thủ. Lúc ấy huyên náo rất oanh động, cơ hồ biến thành mục tiêu công kích, hết lần này tới lần khác Phượng Gia ra mặt đón đi Khương Nghị. Khương Nghị sớm rời đi Thiên Khải bí cảnh về sau, lại là trực tiếp tìm được Phượng Gia. Ta không thể cam đoan Khương Nghị cùng Phượng Gia có cái gì trực tiếp liên hệ. Nhưng là, ta bị Phượng Bảo Nam bắt lấy về sau, đã từ trong miệng ta hỏi Khương Nghị thân phận chân thật, nhưng vẫn là tới kết giao. Diêm La Điện bên trong không khí ngột ngạt rất một trận. Ly Hỏa Thánh Chủ làm ra quyết định. Cho ta ẩn tàng tin tức, đừng cho người của Thánh Địa biết, cũng đừng nóng lòng đối với Vô Hồi Thánh Địa tuyên chiến, càng không nên đến Thiên Khải Thành nơi đó bắt Vô Hồi Thánh Địa đệ tử, chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Vì cái gì? Đường Thiết Bình bọn người khó có thể tin nhìn xem Thánh Chủ. Ly Hỏa Thánh Địa hừ lạnh, chúng ta nhất định phải tuyên chiến Vô Hồi Thánh Địa, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta muốn tại chính thức khai chiến trước đó, trước trọng thương Vô Hồi Thánh Địa, lại triệt để đem nó hủy diệt. Đường Thiết Bình các loại thất điện điện chủ cùng kêu lên hành lễ, xin mời Thánh Chủ chỉ rõ. Diêm La Điện, Võ Cực Điện, hai điện bí mật tập kết, tại bằng vào ta danh nghĩa, lại mời đến đây cảm thấy an ủi bộ phận cường giả, cho ta trà trộn vào Đại Hoang, nhất cử hủy đi Đại Hoang Thâm Nguyên. Ta muốn đòn lại trả đòn, để Đại Hoang Hắc Ám Ác Linh nuốt hết toàn bộ La Phủ sơn mạch. Ly Hỏa Thánh Chủ biểu lộ dữ tợn, đầy giấy lệ khí. Bạch Trầm Hương thốt nhiên biến sắc. Dẫn bạo Đại Hoang. Nếu như Đại Hoang Thâm Nguyên bị thương, Vô Hồi Thánh Địa tất nhiên tổn thất nặng nề, Hắc Ám Ác Linh càng sẽ tràn qua Âm Dương Hà, nuốt hết La Phủ, càng sẽ nuốt hết toàn bộ Đông Nam Tân Hải khu vực. Nếu như thành công, ước vạn sinh linh đem vĩnh truy Hắc Ám. Hoa Vị Yêu bọn hắn ánh mắt lắc lư, thật tác động. Không hổ là Thánh Địa chi chủ, hảo thủ bút ta. Chương 363, cải biến vận mệnh. Các ngươi Đường Điện Chủ có ở đây không? Trời tối người yên, Bạch Trầm Hương trang điểm về sau, đi tới Diêm La Điện phía sau chuyên thuộc về Điện Chủ tầm điện trước. Điện chủ vừa trở về. Bận điệu cả ngày, mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại đến đi. Bọn thị vệ ngăn lại nàng, ngữ khí lạnh nhạt. Bạch Trầm Hương nói, còn xin thông báo đường điện chủ, liền nói ta Bạch Trầm Hương có chuyện quan trọng gặp nhau. Trước điện hừ lạnh, nghe không hiểu tiếng người sao. Ngày mai lại đến. Bạch Trầm Hương sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi có thể đại biểu đường điện chủ ý tứ. Chúng ta đại biểu không được điện chủ, nhưng chúng ta có thể đại biểu sau lưng cánh cửa này. Lùi ra. Bọn thị vệ ánh mắt lạnh lẽo, đe dọa nhìn Bạch Trầm Hương, đối đãi cái này từ La Phủ Sơn mạch tới nữ nhân, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý khách khí. Bạch Trầm Hương tức giận. Trước đó vừa tới Ly Hỏa Thánh Địa thời điểm, ngay tại thánh địa trước đại môn nhận gây khó khăn đủ đường. Kém chút xem như mật thám, bắt lại xử tử. Đi vào thánh địa muốn gặp Đường Thiết Bình thời điểm, lại đợi dòng ra 2 ngày. Trong 2 ngày ngay cả nước bọt đều không có người đưa. Hôm nay rốt cục đưa tới thánh địa cao tầng coi trọng, coi là lại nhận lễ ngộ, nhưng mà đi vào Đường Thiết Bình tẩm điện lại còn phải bị ngăn cản. Bạch Trầm Hương xem như lĩnh giáo đến thánh địa cao ngạo. Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy đường điện chủ. Thật muốn nào đứng lên, ta nhìn đường điện chủ đến cùng trách phạt ai. Bạch Trầm Hương ánh mắt đỏ sáng, tóc dài bay lên, cường thịnh khí tức từ toàn thân tràn ngập. Làm Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão, nàng có linh hồn cảnh bắt trọng thiên thực lực, hoàn toàn áp chế trước mặt bọn thị vệ. Ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta? Vậy liền đi thử một chút. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng nói nhảm, đi thử một chút. Bọn thị vệ chau mày, cưỡng ép rằng co một lát, hay là phái người đi vào thông báo. Không nói gì sự tình. Đường Thiết Bình đều chuẩn bị minh tưởng nghỉ ngơi. Không có. Chỉ là kiên trì muốn gặp ngài. Ngoài điện thị vệ cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc phải bọn hắn vị này tính khí nóng nảy điện chủ. Để cho nàng đi vào đi. Đường Thiết Bình khoác tốt quần áo, đi tới trong phòng khách. Đường điện chủ, các ngươi thật muốn hủy đi Đại Hoang Thâm Viên sao? Bạch Trầm Hương ở ngoài cửa hơi chỉnh lý về sau, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đè xuống cái kia phần nổi nóng, đổi thành bình tĩnh tự nhiên thần sắc. Cái này còn có giả? Dìm nước thánh địa, nhục nhã thánh chủ, đơn giản đem chúng ta Ly Hỏa Thánh Địa làm con khỉ đuồng nghịch. Thánh chủ nói rất đúng, chúng ta muốn đòn lại trả đòn. Để Vô Hồi Thánh Địa biết bọn hắn đến cùng là chọc ai. Dẫn bạo Đại Hoang Thâm Nguyên cũng chỉ là bắt đầu, chúng ta còn muốn san bằng Vô Hồi Thánh Địa, bắt sống Vô Hồi Thánh Chủ, còn có cái kia gọi Khương Nghị tạp chủng. Đường Thiết Bình nhớ tới Khương Nghị cùng Vô Hồi Thánh Chủ liền lửa giận dâng lên. Cái này không chỉ có là Ly Hỏa Thánh Địa xỉ nhục, càng là hắn vị này Ly Hỏa Thánh Địa thủ hộ giả xỉ nhục. Đường điện chủ trước bất giận, là Vô Hồi Thánh Địa không biết sống chết, Ly Hỏa Thánh Địa xử trí như thế nào đều không đủ. Vừa vặn cũng mượn cơ hội này, hiện ra Ly Hỏa Thánh Địa thực lực cùng tư thái, để thiên hạ thánh địa đều biết, nơi này không chỉ là luyện đan thánh địa, nơi này có năng lực hơn đánh trả bất luận người nào khiêu khích. Bạch Trầm Hương đi vào gian phòng, gót sen huyền chuyển, dáng dấp yểu điệu. Làm bộ đánh giá chung quanh gian phòng bố trí, lắc eo, không để lại dấu vết từng cái góc độ hiện ra chính mình huyền chuyển dáng người. Tuế Nguyệt giống như quên lãng nàng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dung nhan tuyệt mỹ, tư thái linh lung chập trùng, hoàn toàn không thua thiếu nữ, nhưng lại có thiếu nữ không có thành thục vận vị. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Đường Thiết Bình không nhịn được mắt nhìn Bạch Trầm Hương, hắn cũng không có tâm tư với ai nói chuyện phiếm. Bất quá, không nhìn không sao, nhìn một chút, mơ hồ phát giác được cái gì. Nữ nhân này giống như vừa tắm rửa qua, quần áo còn rất ít ỏi, ngà voi giống như da thịt trắng non chân nhắn, thật giống như cô ý cách gan mặc qua một dạng. Ban ngày lúc gặp mặt, chỉ lo phẫn nộ sinh khí, còn không có cẩn thận thưởng thức qua cái này Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão. Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong đến cùng có cái gì? Bạch Trầm Hương phát hiện chính mình gây nên Đường Thiết Bình chú ý, cố ý nghiêng người đối mặt hắn. Mặc kệ nơi đó có cái gì, chỉ cần phá hư Vô Hồi Thánh Địa duy trì phong ấn, liền có thể dẫn bạo Đại Hoang. Đường Thiết Bình càng xem càng cảm giác Bạch Trầm Hương có chuẩn bị mà đến, cũng không khách khí thưởng thức. Từ thẳng hai chân thon dài, nhìn thấy huyền chuyển một nắm vòng eo. Từ núi non trùng điệp, nhìn thấy bạch ngọc hoàn mỹ. Lại hướng lên, tóc dài như thác nước, cái cổ trắng ngọc như son, một đôi tràn ngập sóng nước hai mắt sáng tỏ cho người. Bạch Trầm Hương quay người đối mặt với Đường Thiết Bình, thể hiện càng tốt hơn chính mình, các ngươi chuẩn bị thế nào? Diêm La Điện cùng Võ Cực Điện chuẩn bị cẩn thận, mấu chốt là những thánh địa này bằng hữu, cẩn thận trọng chọn lựa. Đã phải có thực lực, còn muốn có thể tín nhiệm. Muốn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng 10 ngày. Chân chính dẫn bạo Đại Hoang, cụ thể muốn tại sau nửa tháng. Đường Thiết Bình ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, không chút kiêng kỵ thưởng thức. Bạch Trầm Hương bị Đường Thiết Bình chằm chằm đến toàn thân phát nhiệt. Thanh âm đều xuất hiện từng tia liêu nhân thanh âm rung động. Ta có cái đề nghị, không biết Đường điện chủ có nguyện ý hay không nghe. Mỹ diệu thanh âm rung động thắng qua tất cả mãnh dược, Đường Thiết Bình trong lòng rung động, một cô nóng hổi nhiệt lưu từ đan điền mãnh liệt mà ra, quét sạch toàn thân. Hắn đã không nhớ nổi bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua nữ nhân, một là bận rộn, một là khinh thường, nhưng là không biết thế nào, nữ nhân trước mắt vậy mà khơi gợi lên hắn đã lâu kích tỉnh. Tới ngồi nói. Đường Thiết Bình vỗ vỗ bên cạnh mình ghế. Nữ nhân này quốc sắc thiên hương, trong lúc giơ tay nhấc chân vận vị cho người, càng xem càng tâm động. Bạch Trầm Hương chậm rãi đứng dậy, liên tiếp Đường Thiết Bình tọa hạ, đường cong là lướt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, da thịt tuyết trắng tựa như xuất thủy tổ hiến, sáng tỏ vừa mịn dính, cửa vào liền có thể hóa thành thanh thủy thuận giống xuống. Đường Thiết Bình hít một hơi thật dài nồng đậm mùi thơm, đại thủ mở ra, trực tiếp đem Bạch Trầm Hương ôm vào trong ngực. Từ từ nói, chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Trầm Hương thân thể mềm mại run rẩy, nhưng vẫn là thuận thế giúp vào trong ngực hắn. Ta luôn cảm thấy Đại Hoang Thâm Nguyên không đơn giản, lý do an toàn, không ngại phái ra chi đội cảm tử, đi trước tìm hiểu tình hình. Võ Cực Điện đưa ra phương diện này đề nghị, cụ thể do chúng ta Diêm La Điện chọn phái đi tử sĩ chấp hành. Đường Thiết Bình càng hài lòng hơn, nữ nhân này không chỉ có mê người, còn rất có ý nghĩ. Còn có hành động thời gian, ta đề nghị phải chờ tới sau một tháng. Đây cũng là vì cái gì? Lại có một tháng, chính là Lang Gia Hoàng Triều cùng La Phủ Sơn Mạch giao chiến thời gian. Đến lúc đó, Vô Hồi Thánh Địa chắc chắn phân ra tinh lực chú ý nơi đó, cũng sẽ từ Đại Hoang điều người ứng phó ngoài ý muốn, chúng ta hành động sẽ thuận lợi hơn. Mà lại, a, Bạch Trầm Hương còn chưa nói xong, Đường Thiết Bình đột nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy, đè ầm ầm ở trên mặt bàn. Mà lại cái gì? Đại Hoang Thâm Nguyên bị nổ tung thời điểm, chính là La Phủ cùng Lang Gia hôn chiến mấu chốt, Vô Hồi Thánh Địa muốn triệu tập La Phủ ứng phó hắc ám, cũng vô năng là. Ô ô ô, Bạch Trầm Hương lại bị thô lô đánh gãy. Đường Thiết Bình toàn thân huyết mạch căng phồng, không kịp chờ đợi sẽ mở quần áo triển khai hành động. Kịch liệt hôn chiến, cao vút hò hét, vang vọng tầm điện. Cách hơn 100 mét sân nhỏ, bên ngoài trấn thủ bọn thị vệ đều nghe được thanh âm. Bạch Trầm Hương trượng phu chết 10 năm. Đường Thiết Bình càng là 20-30 năm chuyên chú vào võ pháp cùng Diêm La Điện. Đột nhiên nhóm lửa nhiệt tình, cơ hồ muốn đem hai người đốt thành cho bụi. Cùng loạn thanh âm, mưa to gió lớn chiến đấu, để thị vệ phía ngoài bọn họ đều nghe được kinh tâm động phách. Nữ nhân này. Bọn thị vệ cho mày, biểu lộ phi thường quái dị. Nữ nhân này chuyện trọng yếu chính là mẹ nó hiến thân. Bọn hắn cường thế lại lãnh khốc điện chủ, lại bị thông đồng ở. Điện chủ nguyên lai ưa thích nữ nhân như vậy a? Nghe động tĩnh bên trong, giống như không phải bình thường ưa thích, đây là muốn đem Bạch Trầm Hương tươi sống xé rách. Cô gái này hảo tâm cơ. Vậy mà lại nghĩ đến thông qua phương thức như vậy cải biến vận mệnh. Điện chủ sẽ bị mê hoặc sao? Giống như không cần mê hoặc, dù là chỉ là gây nên hứng thú, xem nàng như thành đồ chơi, liền có thể để Ly Hỏa Thánh Địa bên trong trưởng lao các đệ tử cải biến thái độ đối với Bạch Trầm Hương. Dù sao điện chủ nắm trong tay Ly Hỏa Thánh Địa mạnh nhất săn giết bộ đội, nắm trong tay Ly Hỏa Thánh Địa hình pháp đại quyền. Nếu như Bạch Trầm Hương lại hơi biểu hiện ra chút nhạy bén, trở thành điện chủ tâm phúc trợ thủ, đặc thù bạn lữ, nói không chừng còn có thể chính thức gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa, trở thành Diêm La Điện bên trong nhân vật trọng yếu. Nữ nhân đáng sợ. Bọn thị vệ âm thầm than thở. Chương 364, kiếp trước máu, kiếp này hồn, 1. Hắc Ám Vương quốc bên ngoài. Khương Nghị đứng tại trên một tòa đàn tế rộng rãi, ngước nhìn trước mặt vạn trượng tượng đá. Tượng đá hay là Lý Hưng Quân, nhưng là thiếu đi mấy phần trang trọng, nhiều hơn mấy phần bá thế. Quang mang cuồn cuộn, kéo dài nở rộ, thanh thế cực kỳ to lớn, giống như là mãnh liệt biển động liên miên bất tuyệt quét sạch bốn phương tám hướng. Bên ngoài mấy chục dặm, năng lượng hắc ám không ngừng lao nhanh mà ra, nóng nảy, điên cuồng, giống như là hoàng cổ manh thu muốn từ vô tận trong hư không lao ra. Quang mang cùng hắc ám ở nơi đó va chạm, thanh âm ù ù chấn thiên động địa. Thiên khung vặn mèo, đại địa hoanh minh. Phảng phất mảnh thế giới này đều muốn lâm vào hủy diệt. Mỗi khi màn đêm biến mất, quang mang tái nhập nhân gian, Lý Hương Quân thánh chủ pho tượng nở rộ thánh quang sẽ gấp đôi tăng vọt. Hắc ám năng lượng sẽ bị tiếp tục áp xúc, lui về 500 dặm vực sâu phạm vi. Phong ấn không gian thông đạo cũng sẽ liên tiếp mở ra, ngươi liền có thể tiến vào. Vô Hồi Thánh Địa hơn 30 vị trưởng lão, hơn 2000 vị đệ tử, toàn bộ tụ tập tại phía trên tòa tế đàn này. Giống như vậy tế đàn, còn có 3 tòa, phân biệt trấn thủ ở ngoài Hắc Ám Thâm Nguyên 4 cái phương vị, là thánh quang phong ấn năng lượng nguyên tuyển. Ta là sau khi trời sáng đi vào, trước khi trời tối nhất định phải trở về sao? Khương Nghị hỏi bên người trưởng lão, cũng chính là Ngụy Thiên Thu Túc lão đại đệ tử, Vũ Văn Hùng. Vô Hồi Song Long một trong địa long. Bất quá vị này địa long không còn là ấu long, mà là linh hồn cảnh đỉnh phong siêu cấp chiến long, là Vô Hồi Thánh Địa Túc Lao phía dưới lực lượng trung kiên. Nếu như có thể đạt được cơ duyên, vượt qua sinh tử cảnh, sẽ chính thức tiếp nhận Ngụy Thiên Thu, trở thành Vô Hồi Túc Lao mới. Cho nên hắn tại Vô Hồi Thánh Địa địa vị cực cao, lúc trước mấy năm bắt đầu liền phụ trách trấn thủ tòa tế đàn này. Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong cũng có Lý Hương Quân thánh chủ pho tượng, còn bố chi đặc thủ thánh quang cấm khu. Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, bọn chúng đều có thể chống cự hắc ám. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể là màn đêm buông xuống, trốn đến nơi đó liền có thể cam đoan an toàn. Bất quá ta đề nghị, ngươi lần thứ nhất đi vào, tùy tiện nhìn xem liền tốt, tương lai có rất nhiều cơ hội đi vào thăm dò. Vũ Văn Hùng nhìn bên cạnh Khương Nghị, nghiêm túc trên mặt lạnh lùng khó được lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa này mà thật sự là có thể cho người kinh hỉ. Lại đem Hàn Ngạo đánh bại, thuận tiện còn đem Chí Tôn Thánh địa vị kia phách lối chiến Phật cho ngược. Mặt dài a. Tịch Nhan ở bên trong à? Khương Nghị tại Hắc Ám Vương quốc bái phỏng Vô Hồi Thánh địa cung điện thời điểm, không có gặp Tịch Nhan, hỏi qua đệ tử khác, nhưng là bởi vì Hàn Ngạo sự tình, không ai cho hắn sắc mặt tốt. Bị Bạch Nguyệt Túc lao mang vào Hắc Ám Thâm Uyên. Ngươi không cần lo lắng, các nàng trung đụng rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đã là chính thức quan hệ thầy trò. Đang khi nói chuyện, thế giới bên ngoài màn đêm biến mất, quang minh tái nhập nhân gian. Lý Hương Quân pho tượng giống như phục sinh đồng dạng, chậm rãi động thân, triển khai hai tay, tiếp dẫn thiên địa quang minh hội tụ ở đây. Nở rộ quang mang tiếp tục tăng vọt, càng phát ra cuồng bạo, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy chúng quanh lực lượng hắc ám, phá hủy lấy lít nha lít nhít ác linh oán nghiệm. Thanh thế to lớn, đinh hai nhức óc. Khương Nghị rung động nhìn xem quang minh cùng hắc ám giao phòng, phảng phất thiên băng địa liệt, vạn vật hủy diệt, lại như là trăm vạn hùng binh, kim qua thiết mã. Khó có thể tưởng tượng, cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều ở trên diễn. Trời đã sáng, ta đưa ngươi đi vào. Vũ Văn Hùng đã sớm tập mãi thành thói quen, chờ hắc ám hoàn toàn bị ép về hắc ám thâm nguyên về sau, tự mình mang theo Khương Nghị rời đi tế đàn, nhắc nhở hắn vào vực sâu phải chú ý sự tình. Còn lại trưởng lao các đệ tử thì lần lượt tản ra, tuần sát các nơi, kiểm tra giam cầm hắc ám thâm nguyên thánh quang phong ấn. Tại hắc ám thâm nguyên biên giới, có một ngụm cổ lao giếng sâu. Hắc ám, băng lãnh, giống như sâu không thấy đáy. Nơi này chính là không gian mật đạo, có thể đem ngươi đưa vào hắc ám thâm nguyên. Nhớ kỹ ta nói những lời kia, đặc biệt là không cần xâm nhập đến ngoài trăm dặm. Vũ Văn Hùng thận trọng nhắc nhở về sau, giải khai trên giếng cổ phong ấn. Hai ngày sau ta liền sẽ trở về. Khương Nghị thả người nhảy xuống, trong nháy mắt biến mất. Quang ảnh lấp lóe, tật tốc bay lượn. Khương Nghị rất nhanh khống chế được thân thể, nằm xuống lao xuống, tật tốc hướng phía dưới, thông hướng vực sâu vô tận. Khi quang ảnh biến mất thời điểm, hắn xuất hiện ở một chỗ hoang vu trong phế tích. Đại hoang, thâm nguyên. Khương Nghị nhìn qua đến rơi xuống thông đạo, hắc ám cuồn cuộn, cường quang ẩn hiện, bị nặng nề khói đen che phủ lấy, bàng bạc chi thế tràn ngập hoang dã. Giống như là treo ngược cự hình núi lửa, lấy rung động cảnh tượng treo ở đỉnh đầu. Khương Nghị dẫn theo tàn đao, nhìn xung quanh chung quanh. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn hắc ám băng lãnh, bầu trời ngược lại hiện ra nhàn nhạt sáng rực, thật giống như ánh trăng đồng dạng. Đó là thánh quang bình chướng nở rộ quang mang. Cứ việc từ bên ngoài nhìn cường quang cuồn cuộn, nơi này lại yếu ớt bình tĩnh. Giống ba đầu toàn thân kim hoàng sư thiếu thú tại mờ tối bầu trời nhanh như tên bắn mà vượt qua, bọn chúng đầu ưng cánh nhưng thân sư đuôi sư, lông vũ giống như như hoàng kim lóe ra tôn quý quang hoa, khoan hậu cánh chim triển khai 18 mét, cuốn lên mãnh liệt cuồng phong, chở Vô Hồi các trưởng lão lướt qua trời cao. Bọn chúng chú ý tới Khương Nghị, nhưng không có để ý tới, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Sau đó không lâu, nơi xa buộc phát kịch liệt chém giết, đại địa oanh minh, kim quang lấp lóe, thê lương thét lên như ẩn như hiện. Khương Nghị đột nhiên giật mình, xoay người trong chốc lát, một cái diện mục quái vật dữ tợn đột nhiên hướng phía hắn đánh tới. Giống như là đầu không lông hắc hầu tử, răng nanh răng nhọn, toàn thân buốc lên tà ác sát khí. Khương Nghị trong nháy mắt lên đao, đối diện bổ ra quái vật. Nhưng mà, quái vật rơi xuống trên mặt đất về sau, vậy mà cấp tốc nhấp nhô, biến thành hai cái hắc hầu tử, đối với hắn bổ nhào tới. Khương Nghị nhíu mày, chấn khởi hai cỗ kim viêm đối diện nuốt sống quái vật. Quái vật thê lương thét lên, rất nhanh bị đốt thành tro bụi. Đến a. Khương Nghị cuồng hống, liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ ra mấy trăm đạo kim tinh, không khác biệt gào thét bạo kích. Bốn phương tám hướng ngay tại phi nước đại tới bọn quái vật bị trong nháy mắt đánh trúng, tại bắn nổ kim viêm bên trong tan thành mây khói. Chi chi chi. Nơi xa trong bóng tối, đại lượng quái vật chấn kinh rút đi. Những này chính là ác linh. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cất bước đi xuống bệ đá. Nhưng là, linh hồn đột nhiên xuất hiện nhỏ xíu hồi hộp cảm giác. Trong khí hải chu tức linh nguyên dương cánh tiếng gáy to, quái khí hải kim quang cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Khương Nghị kinh ngạc lui về bệ đá. Loại cảm giác này hoàn toàn biến mất, chu tức linh nguyên cũng khôi phục lại bình tĩnh. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ một lát, lần nữa đi xuống bệ đá. Hồi hộp cảm giác xuất hiện lần nữa, vậy mà để toàn thân đều nổi lên lông tơ. Chu tức linh nguyên tại khí hải bốc lên, vô cùng sao động. Khương Nghị chau mày, từ từ đi về phía trước. Hồi hộp cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chu tước linh nguyên cũng càng phát sao động. Khi Khương Nghị đi lên phía trước ra hơn 100 mét về sau, toàn thân huyết khí đều không bị khống chế nóng lên. Linh hồn của ngươi. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong ý thức vang lên, giống như nhận lấy một loại nào đó kích thích. Sợ sẽ sao? Khương Nghị cẩn thận cảm thụ về sau, nhẹ giọng nói nhỏ, càng giống là cảnh giác. Ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Ta hẳn là đi lên phía trước. Khương Nghị trước đó tổng suy đoán Đại Hoang Thâm Nguyên cùng Tiền Thế Đăng Thiên Kiều một trận chiến có quan hệ. Có thể băng diệt Đại Hoang Thánh Địa, hình thành tiếp tục ngàn năm hắc ám bạo động, cô năng lượng kia hoàn toàn áp đảo Thánh Địa phía trên. Có thể là hoàng tộc cấp bậc. Nhưng là ở kiếp trước trong trí nhớ, Đăng Thiên Kiều phát sinh trước, Thương Huyền Đại Lục tiếp tục hơn mười mấy năm bình tĩnh, không có đặc biệt mạnh hoàng tộc năng lượng uy hiếp Thương Huyền. Trước đó chỉ là suy đoán, hoặc là chờ mong. Hiện tại xem ra, thật có thể là đoán đúng. Thái Dương diệu thế. Khương Nghị thôi động Kim Viêm Linh Văn, liệt diễm cuồn cuộn, kim quang hừng hực, giống như là đầu dục hỏa chu tước, phóng lên tận trời, lên đỉnh đầu quay quanh thành quá dương luân quyết. Quang mang nở rộ, chống lên hơn 100 mét quang mang bình chướng. Khương Nghị thở sâu, đón cái kia cố kích thích cảm thụ tiến lên. Linh hồn kích động càng ngày càng mãnh liệt, kích thích toàn thân dùng mình. Chu tước linh nguyên tiếng gãy to không ngừng, thậm chí chủ động hóa thành sợi tơ, xông về toàn thân, cuốn chặt lấy linh hồn. Nhưng là biến hóa rõ ràng nhất đến từ huyết dịch. Huyết dịch nóng hổi, tại toàn thân lao nhanh, phảng phất muốn đốt thấu huyết nục, nhưng là cùng linh hồn kích thích khác biệt chính là, huyết dịch biến hóa chuyển đến lại là kích động. Khương Nghị cất bước phi nước đại, cuối cùng triển khai hai cánh, tật tốc lướt qua không trung. Đại lượng ác linh khóa chặt Khương Nghị, lại kiêng kỵ lấy ánh sáng của mặt trời. Chương 365, kiếp trước máu, kiếp này hồn, 2. Khương Nghị. Hoang nguyên trong phế tích, thánh Phật nhìn qua không trung xẹt qua bóng người vàng óng, một chút liền phân biệt ra thân phận. Hắn cùng chiến Phật không chỉ có thể dùng chung năng lượng, còn có thể liên hệ ý thức. Cánh chim màu vàng óng, thái dương màu vàng. Chính là vô hồi thánh chủ đệ tử thân truyền Khương Nghị. Khi thánh Phật phát hiện Khương Nghị thời điểm, xa trong hắc ám vương quốc chiến Phật, cấp tốc truyền đến gầm lên giận dữ, giết. Không thích hợp. Thánh Phật lắc đầu. Nơi này là hắc ám thâm nguyên, tà ác băng lãnh, đối với hắn thánh Phật năng lượng có chỗ áp chế. Mà lại, nơi này là vô hồi thánh địa khống chế lãnh địa, không thích hợp xuất thủ. Đó là Khương Nghị sao? Tịch Nhan trong bóng đêm ngóng nhìn phương xa cấp tốc xẹt qua quang ảnh màu vàng, nhưng lại lắc đầu. Hẳn là Hoàng Kim Sư thiếu thú đi. Tịch Nhan, phía trước có 7 ác linh, số lượng 330. Toàn giết. Năm đầu ác linh có được hồn linh. Cầm xuống. Ăn hết. Một cái gần đất xa trời lão hầu mệnh lệnh lấy Tịch Nhan. Sám trăng tóc dài rất thưa thớt, như cỏ dại đồng dạng theo gió mà động. Trong hốc mắt hám sâu phát ra thảm màu xanh quang mang. Mũi cơ hồ sụp đổ, bờ môi khô cát, nếp nhăn trên mặt khô nước nhăn nheo, không có một chút trình độ. Nàng giống như là một bộ thây khô, để cho người ta không rét mà run. Tịch Nhan đáy mắt tinh mang chợt hiện, cấp tốc thẳng hướng trước mặt hắc ám. Hồn linh, ta ác ác linh có chi thuần hồn khí, đối với nàng linh hồn có rất mạnh tẩm bổ hiệu quả. So với một ít linh hồn đan dược đều mạnh hơn. Đại Hoang Thâm Nguyên phạm vi đạt tới hơn 500 dặm, nhưng là tương đối an toàn, có thể bị vô hồi thánh địa khống chế, còn có yếu ớt quang hoa. Chỉ có ngoại vi hơn 100 dặm. Càng đi bên trong xâm nhập, quang minh càng là ảm đạm, tà khí càng là nồng đậm, để cho người ta toàn thân khó chịu, ý thức hỗn loạn, giống như muốn lâm vào điên cuồng, bị ý niệm tà ác điều khiển. Phạm vi 100 dặm về sau, thiên địa hoàn toàn lâm vào hắc ám, Khương Nghị thả ra quang mang đều bị nuốt hết. Hắc ám âm trầm thấu xương, sát khí ngập trời, ác khí tuôn ra, phảng phất sinh linh cấm khu, để cho người ta muốn lâm vào sụp đổ. Khương Nghị, đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Trở về đi, ngươi đến cùng tại chấp nhất cái gì? Nơi này chưa chắc có ngươi muốn cơ duyên. Đừng lại hướng phía trước, ý thức của ngươi muốn hỏng mất. Khương Nghị. Khương Nghị. Đan Hoàng không ngừng nhắc nhở Khương Nghị rời đi, đến từ hắc ám sát lục chi khí không gần như chỉ ở ăn mòn Khương Nghị linh hồn, cũng tại ảnh hưởng đến hắn hồn niệm. Khương Nghị gắt gao cắn chặt hàm răng, kích thích hóa thành tơ vàng linh nguyên thủ hộ tùy thời muốn sụp đổ ý thức. Rốt cục, Khương Nghị đứng ở vô biên trong bóng tối, chọi cứng lấy phô thiên cái địa sát phạt chi khí. Nhìn qua phương xa thế giới hắc ám, cũng chính là chân chính thâm nguyên ác linh. Đó là cái gì? Khương Nghị rung động, toàn thân dùng mình. Nơi này hắc ám vô biên, quang mang khó tiến, lúc đầu cái gì đều không nhìn thấy, Khương Nghị toàn thân sôi trào huyết khí lại tại giờ phút này không bị khống chế hướng về hai mắt hội tụ. Trong tầm mắt, hiện ra một bộ kinh khủng hình ảnh. Tại ở bên ngoài hơn 100 dặm, băng diệt phế tích chỗ sâu, một thanh dài đến vạn trượng cực hung chiến thương nghiêng cắm vào nơi đó, quán xuyên một tôn cự hình thi hải. Thi hải toàn thân đen kịt, ma khí ngập trời, tử khí đầy đồng. Nó nằm nghiêng tại trong phế tích, gắt gao bắt lấy nghiêng cắm ở trên người chiến mâu, đầu lâu tăng lên, giống như là đang gào thét thương thiên. Vô hình ma hống, phảng phất chấn thiên động địa, hồi hộp thiên cung. Vạn trượng chiến thương, sinh hồng yêu dị, sát phạt chi khí ngập trời, mặt ngoài chảy xuôi nham tương giống như máu tươi, phảng phất khoáng thế vĩnh tổn, tuyên cổ không cạn. Liệp thần thương. Khương Nghị thốt ra, toàn thân kinh hãi. Trong ý thức phiêu miểu ký ức đột nhiên rõ ràng, dừng lại ở kiếp trước trọng yếu nhất thời khắc. Đăng thiên kiều bờ, bát đế gia lâm, bách hoàng xuất trinh. Thiên hậu, tu la, hoàng triều chư tướng, trăm vạn hùng binh, đẫm máu dục hỏa, tử chiến không lùi. Kiếp trước chiến khu ngạo khiếu thương thiên, dung chuyển càn khôn, dưới chân thi cốt ước vạn, phía sau huyết hà ngập trời. Dung động bách tộc chiến trường, dung động thiên địa hoàng tộc, dung động biến đổi lớn kinh thiên. Đầy trời cường giả chiến lực thông thiên, vô tận thần binh sát khí cuồn cuộn. Trong hỗn loạn, một thanh dính qua vô số thần huyết chiến thương, đâm xuyên qua bạo loạn lại mênh mông vạn dặm chiến trường, ven đường băng diệt 80.000 hùng binh, lấy đánh giết thần triều thiên cương đại tướng làm yểm hộ, đâm về phía kiếp trước chiến khu, xuyên qua cánh tay. Liệp thần thương, từng tại bách tộc chiến trường làm tổn thương ta chiến khu. Kinh hồn cảm giác, cho dù tái thế luân hồi, hay là tồn tại. Khương Nghị tâm thần rung động, ánh mắt lắc lư. Liệp thần thương, tuyệt thế hung binh, hoàng thiên thế giới đệ nhất sát khí, trọng thương săn giết thần linh vô số. Liệp thần thương, trời khó táng, đất khó diệt, từ hoang cổ thế giới sinh ra, giết chóc đến nay, không hư hại chút nào. Liệp thần thương, ngươi vậy mà mai táng ở chỗ này. Ngươi nói, Liệp thần thương, còn không có bị hủy diệt sao. Đan hoàng hồn niệm truyền ra từng tia thanh âm rung động, tại hắn ký ức không trọn vẹn bên trong, cũng có Liệp thần thương bóng dáng. Cái đó là, Khương Nghị ánh mắt chậm rãi hướng lên, tại vạn trượng chiến thương chỉ xéo trên bầu trời hắc ám, vậy mà treo một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt hành không, huyết khí cuồn cuộn, nở rộ yêu dị hồng quang, chiếu sáng mở tối phế tích. Ước vạn ác linh chiếm cứ tại mấy trăm dặm trong phế tích, chiều bái giữa trời huyết nguyệt, cũng tại hướng huyết nguyệt tế hiến lấy bọn chúng ban đêm từ bên ngoài đại hoang cướp đoạt huyết khí. Đó là của ta máu. Khương Nghị chăm chú nhìn bầu trời to lớn huyết nguyệt. Hắn toàn thân huyết khí dị thường biến hóa, chính là đến từ nó. Huyết nguyệt bên trong cực có thể là chiến mâu xuyên thủng hắn cánh tay thời điểm mang ra thần hoàng huyết. Cho dù đã luân hồi, vẫn có thể cùng đương thời huyết mạch sinh ra cảm ứng. Cặp mắt của mình có thể cách hơn trăm dặm nhìn thấy rung động hình ảnh, cũng là bởi vì huyết nguyệt cùng hắn huyết khí cộng minh. Máu của ta, thần huyết của ta. Khương Nghị bỗng nhiên có cái ý nghĩ to gan, đem thần huyết dẫn ra. Dù là chỉ là mấy giọt. Khương Nghị dùng tàn đao mở ra hai tay, điên cuồng thả ra xuất hồn thân 1/3 máu tươi, cố nén hôn mê cảm giác suy yếu, vẩy hướng về phía trước mặt hắc ám. Máu tươi rơi xuống đất, từ từ bốc hơi, biến thành nhàn nhạt huyết khí, trôi hướng giữa không trung. Nơi này cùng huyết nguyệt cách xa nhau trăm dặm, nhưng vẫn là nhận lấy dẫn dắt, chậm rãi trôi hướng nơi đó, trà trộn vào ước vạn ác linh thả ra huyết khí chiều cường bên trong. Khương Nghị cách nồng đậm hắc ám, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy huyết khí trôi vào, đang mong đợi sắp phát sinh biến hóa. Ù ù. Huyết nguyệt đột nhiên xuất hiện rung động, ù ù tiếng vang, chấn thiên động địa. Ước vạn ác linh tê khiếu, thấp thỏm lo âu. Vô số hồn ảnh từ phế tích chỗ sâu dâng lên, lít nha lít nhít, phi thường táo bạo. Khương Nghị nhìn tê cả da đầu, nhưng vẫn là chăm chú nhìn không trung huyết nguyệt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như thiên băng địa liệt, huyết nguyệt vậy mà sôi trào lên ngập trời huyết khí, cuồn cuộn trời cao, như cuồng triều tựa như biển gầm, thanh thế to lớn. Bên trong còn tràn ngập bắt mắt kim quang, gây nên Khương Nghị toàn thân huyết khí sao động. Cuồn cuộn huyết triều ở trên không bước lên về sau, hướng phía Khương Nghị nơi này mãnh liệt mà tới. Đến rồi. Khương Nghị rung động lại kích động. Nhưng mà, giống yên lặng hài cốt vậy mà động, hai tay gắt gao nắm chặt liệp thần thương, kịch liệt dây rủa, chống trải trong đầu phát ra kinh khủng ma hống. Đại địa băng liệt, phế tích lay động. Ước vạn ác linh bạo tẩu, vô tận hồn ảnh phóng lên tận trời, như núi kêu biển gầm hướng phía Khương Nghị nơi này mãnh liệt mà tới. Thích Nhan, rời đi nơi này. Bạch Nguyệt Túc lão đột nhiên quay người, quỷ dị con ngươi gắt gao tiếp cận sâu trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Thích Nhan lăng không bước lên, từ hỗn loạn ác linh bên trong tránh ra. Lũ ác linh không có đổi tới, nhao nhao dừng ở nguyên địa, một lát sau phát ra thê lương tê khiếu, hướng phía sâu trong bóng tối phi nước đại. Toàn bộ rút lui. Đại hoang phong ấn, sắp đóng lại, toàn thể rút lui. Bái Nguyệt cuốn lên Thích Nhan, bay lên không bạo khởi, sắc nhọn tê khiếu vang vọng đại hoang. Rút lui, rút lui, rút lui. Đại hoang bạo động, ác linh sớm xuất uyên. Rút lui. Đại hoang các nơi, vô hồi cường giả cưỡi hoàng kim sư thiếu nhau nhau bay lên không, lo lắng kêu gọi nhắc nhở lấy các nơi đám người. Toàn thể chuẩn bị. Vũ Văn Hùng phát ra đinh thai nhức góc long ngầm, toàn thân huyết nhục núp ních, hài cốt giòn vàng, hóa thân dài 50 mét địa lòng, tiếng ầm ầm rơi trên mặt đất. Ngay tại tuần sát phong ấn vô hồi cường giả liên tiếp lui giữ tượng đá tế đàn, toàn bộ kích hoạt linh văn, thôi động vũ khí, khẩn trương rằng có lấy trước mặt thánh quang phong ấn. Toàn thể rút lui, gấp rút tiếp viện đại hoang. Truyền lệnh thánh chủ, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Hắc Ám Vương quốc bên trong, Lâm Thiên Lộc phát ra hiệu lệnh, toàn thể vô hồi đệ tử cấp tốc bay lên không, tại trong thời gian rất ngắn rút khỏi vương quốc. Đại hoang thâm nguyên chân chính nguy hiểm không phải màn đêm buông xuống, mà là không định kỳ xuất hiện bạo động. Bạo động trình độ có mạnh có yếu, nhưng luôn có thể dẫn phát kịch liệt hỗn loạn, mấy chục vạn hơn trăm vạn ác linh, còn có càng đáng sợ các linh hồn, sẽ mãnh liệt mà ra, tàn phá bừa bãi đại hoang thâm nguyên, va chạm thánh quang phong ấn. Nếu như thánh quang phong ấn có thể chống đỡ được, nguy cơ miễn cưỡng có thể khống chế. Nếu như thánh quang phong ấn tiếp nhận áp lực thật lớn, bọn hắn sẽ tại phương vị khác nhau vỡ ra thông đạo, phóng thích bộ phận ác linh cùng các linh hồn đi ra, dùng huyết nhục chi khu tiến hành chặn đánh săn giết. Chương 366, kiếp trước máu, kiếp này hồn, 3. Hắn còn sống. Khương Nghị đứng trong bóng đêm, ngắm nhìn ngoài trăm dặm cỗ kia điên cuồng rẽ rùa khô lâu. Đập vào mặt tà ác khí thế cách mấy chục dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, sau lưng trong hoang dã cấp tốc quanh động. Lít nha lít nhít ác linh tại giữa thiên địa mở tối tật tốc phi nước đại. Khương Nghị, mau rời đi nơi này. Đan Hoàng thúc giục Khương Nghị, đây quả thực là hồ nháo. Ngài chú ý tới đạo hồn ảnh kia sao? Khương Nghị không nhìn lấy như bài sơn đảo hải bạo động chiều dâng, đưa tay chỉ hướng phương xa. Tại đây trời cuồn cuộn hồn khí bên trong, có đạo thân ảnh đặc biệt đáng chú ý. Hình dáng rõ ràng, hồn khí như áo giáp bao trùm toàn thân, phía sau còn huy động 8 cái khoan hậu hồn dực. Đạo hồn ảnh kia sát khí ngút trời. Bạo ngược hung tàn, dẫn theo 2 thanh hồn khí ngưng tụ trọng kiếm, đuổi sát không trung bạo động huyết khí chiều cường giết đi ra. Hắn rõ ràng là từ chỗ sâu nhất xuất hiện, lại huy động 8 cái hồn dực, cấp tốc vượt qua ngoại vi hồn khí cùng ác linh, vọt tới phía trước nhất. Thiên Cương đại tướng. Khương Nghị ngực bụng cuộn cuộn, lên tiếng gào thét. Đó là Thiên Cương đại tướng. Vạn Thế Thần Triều khai quốc đại tướng. Cũng là sớm nhất đi theo với hắn chinh chiến thiên hạ tuyệt đối tâm phúc, danh xưng Tường Thuẫn. Liệp Thần Thương tại Bách tộc chiến trường đánh lén kiếp trước chiến khu thời điểm, chính là lấy săn giết hắn làm yểm hộ. Thiên Cương đại tướng. Thiên Cương đại tướng. Khương Nghị không ngừng hô to, âm thanh động hoang dã. Kinh khủng hồn ảnh lệ khí ung tùm, bay vọt trăm dặm, vượt qua trùng trùng điệp điệp hồn khí, huyết khí, cùng lũ ác linh, vọt tới phía trước nhất, cấp tốc tới gần Khương Nghị. Giống. Hồn ảnh hét giận dữ, mãnh liệt xoay tròn, thay phiên trọng kiếm bổ về phía Khương Nghị. Sát khí cuồng liệt như gió. Trong hốc mắt tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng. Thiên Cương đại tướng. Khương Nghị lên tiếng hô to, linh văn dẫn dắt toàn thân liệt diễm phóng lên tận trời, xua tan hắc ám, hóa thành chu tức hư ảnh, tiếng gáy to trời cao. Ầm ầm. Trọng kiếm ngạnh sinh sinh đứng tại Khương Nghị trước mặt, nhưng nhấc lên mãnh liệt hồn khí hay là trong nháy mắt che mất hắn, kém chút đem hắn linh hồn đều xé nát. Hồn ảnh cương ép khống chế lại, trống rông trong hốc mắt nổi lên mấy sợi u quang. Trọng kiếm từ từ rơi xuống, nhưng ý thức rất nhanh hỗn loạn. Sát khí chợt ních hốc mắt, hồn khí cấp tốc bạo động, một lần nữa giơ lên kinh khủng hồn kiếm. Khương Nghị gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nguy nga cường thế hồn ảnh, thúc giục linh văn điên cuồng dẫn dắt linh lực, bảo đảm không trùng chu tước hình dáng. A! Hồn ảnh ý thức lần nữa hỗn loạn, hồn khí kịch liệt bốc lên, quả thực là để lại giơ lên trọng kiếm. Như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần về sau, hồn ảnh rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Trước sau hoang dã đều tại bạo động, duy chỉ có nơi đây lâm vào bình tĩnh. Thật lâu, một tiếng khô khốc phiêu miểu khe nói truyền vào Khương Nghị linh hồn. Hoàng Khương Nghị nhịn xuống linh hồn đau nhức kịch liệt, hướng phía hồn ảnh giơ tay lên chịu khổ. Hoàng hồn ảnh hoàng hốt rất một hồi, đột nhiên tản ra trong tay song kiếm, đối với Khương Nghị trùng điệp quỳ xuống. Thần tội đáng chết vạn lần, không thể thay hoàng ngăn trở Liệp Thần Thương. Thần thẹn với thần triều tín nhiệm, thẹn với thiên hậu nhắc nhở. Thần không cần tự trách. Kết thúc, bách tộc chiến trường sự tình đều kết thúc. Ta đã chết rồi. Hiện tại ta là ngàn năm sau luân hồi chi thân. Khương Nghị khẽ nói, cảm thụ được hồn ảnh bên trong mãnh liệt tự trách, thở dài trong lòng. Chết rồi. Hồn ảnh ý thức rất mơ hồ. Hắn chỉ là bị Liệp Thần Thương đánh xuyên thân thể về sau, cuốn đi bộ phận linh hồn, sau đó theo Liệp Thần Thương rời đi bách tộc chiến trường, đằng sau tại trong phế tích vô biên này bị sát khí mãnh liệt lặp đi lặp lại ăn mòn, khống chế thành hồn nô. Hắn chỉ nhớ rõ bách tộc chiến trường chém giết. Hắn chỉ nhớ rõ bị Liệp Thần Thương xuyên qua thống khổ. Hắn chỉ nhớ rõ lúc sắp chết nhìn thấy một màn kia, Liệp Thần Thương quán xuyên thần hoàng bả vai. Ầm ầm. Phía trước trong phế tích ác linh phi nước đại, hồn khí cuồn cuộn, hướng phía Khương Nghị mãnh liệt mà tới. Phía sau trong hoang dã, ác linh thành đàn, lít nha lít nhít xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vây quét tới. Giống. Thiên Cương đại tướng hồn ảnh bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía phế tích hoang dã phát ra kinh khủng gào thét. Vô tận hồn khí ngập trời cuồn cuộn, hóa thành trăm vạn lợi kiếm, không khác biệt bạo kích. Đối diện mà tới ác linh hồn khí bị trong nháy mắt đánh tan, nổ lên đầy trời hát triều. Khương Nghị nhìn xem một màn này, trong lòng cảm động. Linh hồn này hẳn là chỉ là Thiên Cương đại tướng bị cuốn đi bộ phận hồn khí, còn bị Liệp Thần Thương dạng này tuyệt thế hung binh ăn mòn ngàn năm, phải nói đã biến thành hồn nô, không có ý thức. Nhưng là, vẹn vẹn vài tiếng kêu gọi, hay là tỉnh lại trí nhớ của hắn, dấy lên hắn hộ chủ ý thức. Khi còn sống, theo chủ chinh chiến cả đời. Sau khi chết, còn nguyện hộ chủ chu toàn. Đây mới là dung nhập linh hồn trung thủ chấp nghiệm. Thần có tội, để ta hoàng trấn kinh. Thiên Cương đại tướng đẩy lui ác linh sát hồn về sau, quay người lần nữa quỳ lạy Khương Nghị. Dù là, đây là luân hồi chi thân. Hắn còn sống không? Khương Nghị nhìn qua nơi xa táo bạo thi hải, không gần như chỉ ở kịch liệt dãy rủa, lại còn tại cưỡng ép khống chế sôi trào huyết khí. Huyết khí cuồn cuộn, phấp phới trời cao, lại càng ngày càng nhiều bị dẫn dắt trở về, chỉ có bên trong tơ máu màu vàng còn tại kiên trì hướng nơi này xông. Hắn không có chết, chỉ là bị Liệp Thần Thương chấn áp lại. Bộ di hải kia chính là tại bách tộc chiến trường vận dụng Liệp Thần Thương Ma Hoàng. Khương Nghị kiếp trước chiến khu bị trọng thương về sau, cưỡng ép rút ra Liệp Thần Thương, cách vạn dặm, đánh về phía Ma Hoàng, đem hắn toàn bộ xuyên qua. Dưới cơn thịnh nộ điên cuồng bạo kích, giao phó Liệp Thần Thương lấy kinh thế sát uy, trong nháy mắt băng diệt Ma Hoàng huyết nhục thân thể, một mực đánh lấy hắn đánh ra bách tộc chiến trường. Thiên Cương đại tướng nói, hắn mặc dù bị trấn trụ, nhưng vẫn là đang thôi động Liệp Thần Thương sát khí ác khí, từ giữa thiên địa dẫn dắt chết đi vong hồn, liên tục không ngừng tạo thành ác linh sát hồn, thay hắn ra ngoài cướp đoạt huyết khí, cung cấp nuôi dưỡng huyết nguyệt. Huyết nguyệt lấy ngài thần huyết là nguồn suối, hình thành giam cầm chi lực, hấp thu vạn vật huyết khí, luyện hóa chí thuần huyết tinh, đến nay đã ngàn năm. Khương Nghị nhíu mày, hắn muốn phục sinh. Chờ huyết nguyệt tích lũy đến đầy đủ tinh huyết, đạt tới mong muốn quy mô, liền sẽ dung nhập vào thân thể của hắn. Đến lúc đó, là hắn có thể rút ra Liệp Thần Thương. Thiên Cương đại tướng ý thức rất hỗn loạn, đến từ Liệp Thần Thương khống chế để trong ý thức hắn không ngừng hiện lên điên cuồng sát nghiệm, muốn xé nát hết thảy trước mặt, nhưng sâu trong linh hồn còn có mãnh liệt hơn chấp niệm tại chống cự lấy sát khí, để hắn hai đầu gối quỳ xuống, cung kính đáp lại. Dự tính còn có bao nhiêu năm? Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng. Vị này Ma Hoàng cũng không phải bình thường Ma Hoàng, nếu quả như thật tránh thoát trấn áp, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói là đại hoang, liền xem như La Phủ Sơn mạch đều sẽ sinh linh đồ thán. Dựa theo trước mắt tốc độ, mười mấy 20 năm còn kém không nhiều lắm. Nếu như phong ấn nơi này đâu? Phong ấn không được, Liệp Thần Thương sát khí ăn mòn hư không, hình thành vô số vết nứt, nó còn tại từ vết nứt hư không bên trong dẫn dắt tử khí, tạo nên lấy ác linh sát hồn, coi như có thể cưỡng ép phong ấn, ác linh sát hồn góp nhặt đến quy mô về sau, vẫn có thể một lần nữa phá vỡ phong ấn. Hán, cuối cùng vẫn là muốn thoát khốn. Bọn hắn đang khi nói chuyện, lao nhanh huyết khí rốt cục vọt tới nơi này. Phía ngoài huyết khí chí thuần chí dương, bên trong tràn ngập tôn quý kim quang, cũng chính là Khương Nghị kiếp trước thần huyết. Giúp ta trông coi. Khương Nghị mở ra hai tay, nên đón huyết khí nhập thể. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với linh nguyên cảnh hắn tới nói đầy đủ. A. Khương Nghị ngẩng đầu phát ra phấn khởi gào thét. Huyết khí tinh khiết lại bá đạo, mãnh liệt xông vào thân thể, chật ních mạch máu, cấp tốc thấm vào đến toàn thân hải cốt nội tạng. Nhất là ẩn chứa thần lực kim quang, càng mang đến vô tận cảm giác tuyệt vời, lò luyện giống như rèn đúc thân thể. Thiên Cương đại tướng hai tay cầm kiếm, sôi trào ngập trời hồn khí, căm tức nhìn chung quanh táo bạo đám ác linh sát hồn. Đám ác linh sát hồn táo bạo gào thét, kích động, lại bị hắn cường thế uy năng chấn nhiếp rồi. Đại Hoang Thâm Nguyên bên ngoài, vô hồi thánh địa các cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Hôm nay bạo động giống như so dĩ vãng càng cường liệt. Nếu mà bắt buộc, bọn hắn muốn ngay đầu tiên liền rộng mở chút vết nứt, thả bộ phận ác linh đi ra, lấy giảm bớt phong ấn áp lực. Nhưng là, chờ lại các loại, phía ngoài bạo động giống như càng ngày càng yếu, cũng không có ác linh sát hồn va chạm thánh quang phong ấn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt các loại túc lao đi đến phía trước, ngắm nhìn khôi phục lại bình tĩnh Đại Hoang Thâm Nguyên. Chương 367, Trấn Kinh. Khương Nghị thừa nhận trí thuần tinh huyết bá đạo tầm bổ, từ huyết nhục đến hải cốt đều đang phát sinh lấy giống như biến hóa thoát thai hoàn cốt. Lần lột xác này trình độ so với lúc trước điệu tâm liên tử mạnh mẽ mấy lần. Mà như sợi tơ máu tươi màu vàng chủ yếu hội tụ đến hóa thú thành công hai cánh cùng hai tay. Khương Nghị rõ ràng cảm nhận được bọn chúng kịch liệt biến hóa, tựa như là đang nhanh chóng thần hóa đồng dạng, muốn thể hiện ra chu tức yêu thể uy lực chân chính. Ông! Cảnh giới vậy mà đột phá hàng rào, thấn thăng đến lục trọng thiên. Cảnh giới đột phá sinh ra biến hóa, cùng chí thuần tinh huyết tẩm bổ hỗ trợ lẫn nhau, mang cho Khương Nghị không có gì sánh kịp thể nghiệm. Hoàng! Ta theo ngài rời đi, hộ ngài chu toàn. Thiên Cương đại tướng tại chống cự dụng tâm biết bên trong giết chóc ý thức, hướng về thức tỉnh Khương Nghị một gối quỳ xuống. Trước lưu tại nơi này, ta sẽ còn trở về. Khương Nghị nhìn qua nơi xa lần nữa khôi phục bình tĩnh huyết nguyệt, tựa như là nhìn qua tuyệt thế thần đan. Nếu như có chuyện không có chuyện gì ngồi ở chỗ này dẫn ra điểm, thân thể cường hóa sẽ đạt tới trình độ gì? Hắn hoàn toàn không cần cái gì hóa thú thánh pháp, liền có thể tại linh hồn cảnh trước đó đem toàn thân đều rèn đúc thành chu tức yêu thể. Thần, tuân lệnh. Thiên Cương đại tướng túi đầu lĩnh mệnh. Bên trong có âm minh một sao. Khương Nghị nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này. Ngài cần bao nhiêu? Bên trong có rất nhiều. Xin mời hoàng chờ một lát. Thiên Cương đại tướng cấp tốc rời đi, chỉ chốc lát sau liền từ vài trăm dặm trong phế tích xoắn tới một ngọn núi đá. Núi đá vậy mà rất hoàn chỉnh, không có nhận đặc biệt va chạm cùng tra đạp, phía trên mọc ra ba khỏa khoảng 5 tấc cây nhỏ màu đen. Tinh tế cứng rắn, bóng loáng không dấu vết, nhìn không chút nào thu hút, nhưng là chạc cây chậm rãi vặn mèo, thỉnh thoảng dơ lên đóa tinh hồng huyết sắc hoa nhỏ, tách ra tà ác mặt quỷ đóa hoa. Huyết hoa từ nở rộ đến nở rộ, bất quá mấy giây mà thôi, khô héo sau biến thành huyết khí, tiêu tán trên không trung, chỉ để lại quỷ dị nữ nhân tiếng cười, khiến cho người dùng mình. Bảo vệ tốt chính mình, đừng lại bị Liệp Thần Thương sát nghiệm tùy tiện ảnh hưởng. Một thế này, Liệp Thần Thương sẽ là chúng ta. Khương Nghị đem núi đá chuyển tiến vào Thanh Đồng Tháp, cuối cùng ngắm nhìn xa xa Liệp Thần Thương, vọt vào mở tối trong hoang dã. Thiên Cương đại tướng một mực quỳ một chân trên đất, thẳng đến Khương Nghị biến mất tại hoang dã. Vũ Văn Hùng bọn hắn cảnh giác thật lâu, mong muốn bên trong bạo loạn không tiếp tục xuất hiện, liền một lần nữa mở ra phong ấn. Khương Nghị dọc theo giếng sâu xông ra vực sâu, một lần nữa về tới bên ngoài. Khương Nghị, ngươi thật ở bên trong. Tịch Nhan kinh ngạc nhìn thấy đi ra Khương Nghị, trước đó trong bóng đêm nhìn thấy bóng người vàng óng kia nguyên lai thật là hắn. Đi vào làm ít đồ. Khương Nghị nhìn thấy thanh lãnh mỹ lệ Tịch Nhan, đông cảm giác thân thiết. Thứ gì? Tịch Nhan nhìn thấy Khương Nghị, thanh lãnh tiểu nhan cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Âm minh mục. Khương Nghị đi hướng Tịch Nhan, vừa muốn hỏi nàng một chút tại Vô Hồi Thánh Địa trải qua thế nào, mọi người chung quanh cùng kêu lên kinh hô, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đồng loạt nhìn qua. Làm sao vậy, kinh ngạc như vậy? Khương Nghị kỳ quái lấy phản ứng của mọi người, đến mức như thế lớn sao? Ngươi vừa mới nói cái gì? Vũ Văn Hùng đi mau mấy bước, đi vào Khương Nghị trước mặt. Âm minh mục A. Là sinh trưởng ở trí âm trí tà chi địa, trăm năm mọc rễ, trăm năm chui từ dưới đất lên, trăm năm một tấc âm minh mục. Đúng vậy A. Ngươi lấy được. Lấy được A. Ở đâu lấy được? Vũ Văn Hùng biểu lộ nhiều lần biến hóa, chăm chú nhìn Khương Nghị. Các ngươi cần sao? Khương Nghị nhìn xem kích động Vũ Văn Hùng, lại nhìn xem chung quanh định trụ đám người. Cần. Vũ Văn Hùng sâu xách khẩu khí, thật lấy được sao? Lấy làm gì? Nguyệt Hoa Thiên Bảo Tử Lân Dực. Bọn hắn Vô Hồi Thánh Địa sớm tại Tử Lân Dực mới xuất hiện tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo thời điểm liền tập trung vào. Cân nhắc đến Tử Lân Dực công dụng, liền xin mời Thánh Chủ đích thân tới Hắc Ám Vương Quốc, ra mặt liên hệ Nguyệt Hoa Thiên Bảo chủ nhân, tự mình thử Tử Lân Dực hiệu quả. Lấy được kết quả là phi thường hoàn mỹ. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Tử Lân Dực liền có thể cùng ý thức tương thông, tựa như là chính mình triển khai cánh, tùy ý khống chế. Không cần thời điểm, còn biến thành vậy thật dày, khảm nạm ở phía sau lưng, bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra dị thường. Cần thời điểm, ý tứ khẽ động, liền có thể tùy thời triển khai, biến thành khoan hậu Tử Lân Dực, bay lượn chân trời, càng có thể biến thành vũ khí, phòng ngự, chiến đấu. Nhận được tin tức thời điểm, Vô Hồi Thánh Địa vô luận trưởng lão hay là đệ tử đều sôi trào. Công hiệu này đơn giản tương đương với thú linh văn, tựa như là Hàn Ngạo Long Dực. Nếu như có thể luyện chế hơn mấy ngàn vạn bộ, phân phát cho mỗi vị linh nguyên cảnh linh hồn cảnh, Vô Hồi Thánh Địa thực lực tổng hợp đều có thể tăng lên trên diện rộng. Vô luận là chấn thủ Hắc Ám Vương Quốc hay là ứng phó Đại Hoang Ác Linh, đều sẽ có hiệu quả. Nhưng là, bọn hắn càn quét Đại Hoang Thâm Nguyên vài chục lần, đều không thể tìm tới Âm Minh Mục, mấy lần mạo hiểm xâm nhập nơi cực sâu, cũng là tổn thất nặng nề, không có bất kỳ phát hiện nào. Vô Hồi Thánh Địa đồ vật muốn, chẳng lẽ không thể ép buộc Nguyệt Hoa Thiên Bảo cải biến giao dịch phương thức? Khương Nghị rất kinh ngạc, trùng hợp như vậy sao, Vô Hồi Thánh Địa vậy mà cũng cần. Sao có thể dễ dàng như vậy? Không chỉ có chúng ta Vô Hồi Thánh Địa muốn, Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều muốn. Ba bên chủ nhân đều tự mình cùng Nguyệt Hoa Thiên Bảo người phụ trách đã giao thiệp, uy bức lợi dụ thủ đoạn đều đã vận dụng, kém chút gây nên chiến tranh. Nhưng là, Nguyệt Hoa Thiên Bảo ấn định liền muốn Âm Minh Mục, còn nhất định phải là tươi sống. Một gốc Âm Minh Mục có thể đổi được món kia Tử Lân Dực vũ khí, hai khỏa Âm Minh Mục mới có thể mang lên luyện binh thuật. Ngay cả Lâm Thiên Lộc cùng Bạch Nguyệt hai vị túc lao đều đi tới. Đám người vội vàng hướng bọn hắn hành lễ, tránh ra cái lối đi, thẳng đến Khương Nghị nơi đó. Các ngươi kiểu nói này, Tử Lân Dược luyện chế điều kiện, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Khương Nghị cảm giác đánh giá thấp Tử Lân Dược, vậy mà có thể gây nên ba bên chủ nhân ngấp nghé, càng bất khả tư nghị chính là, Nguyệt Hoa Thiên Bảo vậy mà kháng trụ uy hiếp. Vũ Văn Hùng nói, luyện binh thuật bên trong nội dung cụ thể không có công khai qua, nhưng là cũng không dễ dàng luyện, nhất là luyện chế chất liệu hẳn là sẽ khó được. Muốn Tử Lân Dược chân chính phụ trợ chiến đấu, đầu tiên liền muốn giải quyết tài liệu sức chịu đựng vấn đề. Liền giống với, người bay ở bầu trời thẳng hướng địch nhân thời điểm, linh lực vừa hóa thành năng lượng phá thể mà ra, Tử Lân Dược độ cứng không đủ trước hòa tan, có thể là vỡ vụn, vậy coi như chuyện gì. Cho dù tốt so, cùng địch nhân kịch liệt chém giết, tung hoành lao vùn vụt thời điểm, Tử Lân Dược tùy tiện bị phá hủy, liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên không chỉ có luyện chế khó khăn, tài liệu luyện chế rất có thể càng hiếm thấy hơn. Đừng nói trước nhiều như vậy. Khương Nghị, ngươi thật tìm tới âm minh mục rồi. Là đoạn nhánh tàn phiến, hay là tươi sống? Lâm Thiên Lộc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nghị. Bọn hắn phát động trưởng lão đệ tử liên hợp hành động mười mấy lần, đều không thể tìm tới âm minh mục, Khương Nghị lần thứ nhất đi vào liền được. Cái này sao có thể? Khương Nghị nói, tươi sống. Ngươi xác định? Rất xác định. Ngươi biết âm minh mục à? Lâm Thiên Lộc vừa muốn chứng thực, Khương Nghị đem núi đá từ trong thanh đồng tháp mời ra được. Hoàn chỉnh núi đá, nồng đậm âm tà tử khí, còn có ba khỏa năm tấc âm minh mục, để đám người sắc mặt đại biến, trợn cả mắt lên. Khương Nghị cho bọn hắn đơn giản biểu hiện ra về sau, lại đem núi đá thu vào thanh đồng tháp, ta tìm âm minh mục, chính là muốn đổi Tử Lân Dược. Vũ Văn Hùng bọn người trao đổi lấy chấn kinh lại khó có thể tin ánh mắt về sau, chăm miệng một lời, người một nhà, không phân khác biệt. Khương Nghị dở khóc dở cười, ta đem Thường Lăng mang vào thánh điện thời điểm, mà các ngươi lại là kém chút đem ta đánh ra a. Ai làm? Đám người giận tím mặt, lẫn nhau đối mặt. Khương Nghị khỏe mắt run rẩy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là thế nào tìm tới? Bạch Nguyệt giống như là cô thây khô giống như lập ở trước mặt Khương Nghị, âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Khương Nghị. Nàng tự mình chuyển khắp vực sâu bên ngoài, đào sâu ba thước, không có tìm được bất luận cái gì âm minh mục vết tích. Nàng từng ba lần chỗ sâu cấm khu 50 dặm, cũng không có phát hiện âm minh mục, còn bị nơi đó sát hồn đả thương qua. Mà Khương Nghị bất quá là cái linh nguyên cảnh bé con, đi vào mấy giờ liền chuyển ra một ngọn núi. Nàng không tin. Chương 368, Oanh động. Chính là như vậy tìm tới. Khương Nghị bị trước mặt lão nhân chầm chầm đến toàn thân run rẩy, đây chính là Bạch Nguyệt Túc lão a. Chắc không được cô nói nàng không có mấy cái đệ tử, bộ dáng này khí tức này ai dám cùng. Khương Nghị, nói thật với ta. Ngọn núi này bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, không có nhận qua bất kỳ tổn thương gì, còn lưu lại rất đặc thù hồn khí huyết khí. Ngươi là thế nào tìm tới, ngươi là ở nơi nào tìm tới. Bạch Nguyệt từ từ tới gần Khương Nghị, toàn thân tản ra bức nhân khí âm hàn. Tịch Nhan vừa muốn hướng về phía trước cho Khương Nghị giải vây, Bạch Nguyệt cũng không quay đầu lại, chỉ là nâng lên ngón tay khô héo, chỉ vào Tịch Nhan. Để nàng chớ sen mồm. Khương Nghị, nơi này không có người khác. Lâm Thiên Lộc cũng truy vấn lấy Khương Nghị, ngay cả các túc lão cũng không tìm tới đồ vật, Khương Nghị tiện tay hãy cầm về tới. Là Khương Nghị vận khí quá tốt, vẫn là bọn hắn quá vô năng. Trước đó Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong đột nhiên xuất hiện kịch liệt bạo động, vậy là chuyện gì? Khương Nghị đi vào trước đó hay là ngũ trọng thiên, trở về liền lục trọng thiên rồi. Chuyện này là sao nữa? Chờ trở lại vô hồi thánh chủ rồi nói sau. Khương Nghị quả thật có chút vấn đề. Muốn cùng vô hồi thánh chủ nói chuyện, nhưng nơi này hiển nhiên không quá phù hợp. Chúng ta bây giờ liền trở về. Bạch Nguyệt bắt lấy Khương Nghị cổ tay liền muốn rời khỏi. Gấp gáp như vậy sao? Khương Nghị tranh thủ thời gian hướng Vũ Văn Hùng cầu cứu. Vũ Văn Hùng ho nhẹ vài tiếng, nói, hôm nay đại hoang có chút dị thường, còn xin hai vị túc lão lưu thủ, ngày mai lại về thánh địa không muộn. Khương Nghị cũng nói, chúng ta hay là đi trước Nguyệt Hoa Thiên Bảo, đem Tử Lân Dược đổi lại. Không vội tại đêm nay. Lâm Thiên Lộc cản lại Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt do dự mãi, hay là buông lỏng ra bắt lấy Khương Nghị tay. Lâm Thiên Lộc tự mình ra lệnh, đóng giữ Hắc Ám Vương quốc toàn bộ trở về, còn lại tiếp tục lưu lại nơi này. Vô hồi thánh địa trong lúc bất chợt toàn thể rút lui, tại Hắc Ám Vương quốc gây nên bạo động. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng âm thầm khẩn trương, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao cho đến bây giờ, vô hồi thánh địa ngay cả Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong đến cùng có cái gì đều không có tra rõ ràng. Loại này không biết để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, vô hồi thánh địa rất nhanh liền trùng trùng điệp điệp trở về, còn thẳng đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo, lập tức gây nên càng lớn oanh động. Phía trên này có ba khỏa âm minh mục, các ngươi tùy ý chọn hai khỏa. Khương Nghị đem tử khí lượn lờ núi đá từ trong thanh đồng tháp lấy ra ngoài, bỏ vào trước quầy. Nguyệt Hoa Thiên Bảo những người phụ trách toàn bộ gom lại nơi này, kinh ngạc nhìn trước mặt hắc ám âm trầm núi đá. tươi sống. Sống sờ sờ. Không cho phép chơi xấu, đem Tử Lân Dực cho ta. Khương Nghị thúc giục bọn hắn. Ngươi là? Một vị khí chất nho nhã nam tử trung niên đi tới phía trước, nhìn kỹ mắt núi đá về sau, đối với trước mặt Khương Nghị lộ ra mỉm cười. Khương Nghị, ngươi chính là vị kia vô hồi thánh chủ đệ tử thân truyền A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tử Lân Dực có thể cho ta rồi. Đương nhiên có thể. Bất quá. Bất quá cái gì, đừng có đùa lại. Khương Nghị lập tức cảnh giác, phía sau vô hồi thánh địa trưởng lao các đệ tử cũng đều lộ ra ánh mắt bén nhọn. Không nên hiểu lầm. Ý của ta là, muốn cái này ba khỏa âm minh mục, còn có tòa núi đá này. Nghị công tử có điều kiện gì, cứ nói. Không cần, ta liền muốn Tử Lân Dực. Ngươi giữ lại âm minh mục vô dụng, không ngại đặt ở chúng ta Nguyệt Hoa Thiên Bảo giao dịch. Không giao dịch, ta hữu dụng. Khương Nghị còn chuẩn bị dùng âm minh mục giả chết đâu, sao có thể tùy tiện giao ra. Nghị công tử không ngại lại suy nghĩ một chút. Không suy tính. Nam tử không chịu từ bỏ, nghiêm túc cân nhắc về sau, mỉm cười nói, như vậy đi. Nghị công tử tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo khắp nơi đi dạo, mặc kệ thấy cái gì đồ vật, chúng ta Nguyệt Hoa Thiên Bảo thay ngươi ra mặt, hoàn thành giao dịch. Như thế nào? Khương Nghị có chút nhướng mày, vô hồi thánh địa các cường giả cũng rất kinh ngạc. Như thế khẳng khái. Chẳng lẽ, Tử Lân Dực phía sau chủ nhân, là Nguyệt Hoa Thiên Bảo? Nguyệt Hoa Thiên Bảo muốn âm minh mục có làm được cái gì? Khương Nghị vừa muốn cự tuyệt, chợt nghĩ đến Bát Bộ Đan Kinh. So với âm minh mục, Bát Bộ Đan Kinh giống như trước mắt tới nói thích hợp hơn. Bát Bộ Đan Kinh, có thể chứ? Khương Nghị do dự một lát, hay là mở ngon miệng? Không thể. Vô hồi thánh địa các trưởng lão đột nhiên chăm miệng một lời ngăn lại. Vì cái gì? Khương Nghị quay đầu lại hỏi lấy bọn hắn. Bát Bộ Đan Kinh là chúng ta. Dạng này a, vậy liền không có gì muốn. Khương Nghị lộ ra dáng tươi cười, ra hiệu Nguyệt Hoa Thiên Bảo đám người tranh thủ thời gian đào âm minh mục. Nam tử trung niên do dự một lát, Nghị công tử, còn xin giữ lại cây kia âm minh mục, cũng giữ lại núi đá. Từ hôm nay trở đi, ngươi mặc kệ có gì cần, tùy thời đến Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào cùng ngươi trao đổi âm minh mục. Làm thương hội người phụ trách, lẽ ra không nên nói ra cấp thiết như vậy nói, nhưng là rất hiển nhiên, âm minh mục đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Khương Nghị mặc dù kỳ quái, nhưng không để ý, trước tiên đem Tử Lân Dực đem tới tay lại nói, này đôi Tử Lân Dực có thể chống cự trình độ gì thế công. Nam tử nho nhã nói, có thể làm linh hồn đỉnh phong vũ khí. Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, quá tốt rồi, coi như là đưa cho thương minh lễ vật. Nguyệt Hoa Thiên Bảo đám người cẩn thận từng ly từng tí đào xuống âm minh mục về sau, đem Tử Lân Dực cùng luyện binh thuật đều giao cho Khương Nghị. Cáo tử. Khương Nghị cất kỹ về sau, mang theo vô hồi thánh địa các cường giả rời đi. Nam tử nho nhã đưa mắt nhìn Khương Nghị bọn hắn rời đi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, mày rậm dần dần nhăn lại đến, thông chi lão tổ, vô hồi thánh địa không phụ kỳ vọng, từ vực sâu chi địa tìm được âm minh mục, hay là bá khỏa. Tử Lân Dực chính là bọn hắn Nguyệt Hoa Thiên Bảo cho vô hồi thánh địa chuẩn bị. Vì kích thích vô hồi thánh địa bất chấp hậu quả hướng vực sâu chi địa thăm dò, tìm kiếm âm minh mục. Nhưng là, vô hồi thánh địa rất khiến người ta thất vọng, thời gian hơn một năm, không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này cũng mang ý nghĩa trong vực sâu nguy hiểm xa so với bọn hắn mong muốn khủng bố hơn. Không nghĩ tới à, liền tại bọn hắn sắp từ bỏ thời điểm, vô hồi thánh địa vậy mà tìm được, hay là sinh ở một chỗ ba khỏa năm tấc âm minh mục. Sớm biết dạng này, bọn hắn trực tiếp liền đánh dấu ba khỏa. Vô hồi thánh địa đào được âm minh mục, thành công trao đổi đến Tử Lân Dực. Vô hồi thánh địa muốn đại lượng rèn đúc Tử Lân Dực. Từ hôm nay trở đi, Hắc Ám Vương quốc sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều vung lân dực cường giả. Tử Lân Dực nếu như có thể đại lượng rèn đúc, vô hồi thánh địa thực lực tổng hợp sẽ tăng lên chí ít năm thành. Hắc Ám Vương quốc lâm vào hoành động. Từ khi Tử Lân Dực xuất hiện bắt đầu, Hắc Ám Vương quốc liền nhấc lên cạnh tranh dậy sóng, chỉ là từ đầu đến cuối không có người tìm tới âm minh mục, sự tình từ từ bị quên đi. Không nghĩ tới, thời gian qua đi một năm, vô hồi thánh địa rốt cục dùng âm minh mục đổi được Tử Lân Dực cùng Tử Lân Dực luyện binh thuật. Vô hồi thánh địa trưởng lão các đệ tử tự mình hộ tống Khương Nghị về tới chỗ cao thánh điện. Các ngươi không phải như vậy phải không? Khương Nghị ngồi dưới đất, nhìn xem vây chật như nêm cối đám người. Nhanh lật ra nhìn xem, có thể hay không đại lượng luyện chế Tử Lân Dực. Vô luận là trưởng lão hay là các đệ tử, đều rất kích động lại chờ mong. Ai không muốn mọc ra hai cánh bay lượn bầu trời, ai không muốn có được có thể làm vũ khí cường đại hai cánh. Cái này dụ hoặc quá kích thích người. Trước đó bởi vì Khương Nghị trọng thương hàn ngạo, bọn hắn đều nhìn hắn không thuận mắt, hiện tại là thế nào nhìn làm sao thân thiết. Khương Nghị lắc đầu, ngay trước mặt mọi người lật ra Tử Lân Dực luyện binh thuật. Tiền bối, ngài hiểu luyện binh thuật sao? Khương Nghị một bên lật xem, một bên hỏi Đan Hoàng. Luyện binh cùng luyện đan có dị khúc đồng công chi diệu, tinh thông người luyện đan, đều có thể luyện chế binh khí. Nhưng là một cái coi trọng tinh tế tỉ mỉ, một cái tương đối thô cuồng, tương đương với hai thái cực, rất khó có ai hai phe liền đều tinh thông. Ý của ngài là? Hiểu sơ. Ừm. Có thể nói như vậy. Chương 369, thanh đồng tháp hoàn toàn mới phương pháp sử dụng. Cái này xem như rất cao cấp luyện binh thuật sao? Khương Nghị nhìn xem rườm rà giảng giải, lông mày càng nhăn càng chặt. Luyện chế đao kiếm thuật phủ, trọng điểm ở chỗ thiên truy bách luyện tạo nên, ở châu ngưng kết thành hình khống chế. Nhưng là tử lân dực lại tại tinh diệu biến hóa, tùy ý kéo dài tới tụ tập cùng ngưng tụ. Đan Hoàng nói, phi thường cao cấp. Trừ phi thuật luyện đan của ngươi tăng lên đến đại tông sư cấp bậc, ngươi nếm thử đều không cần nếm thử. Đại tông sư. Khương Nghị tiếc nuối thu hồi luyện binh thuật, đối với mọi người nói, rất khó a. Chúng ta thánh địa có luyện binh sư. Đám người chăm miệng một lời, khó là hẳn là, không phải vậy có thể gây nên lớn như vậy hoành động. Có thể luyện. Khương Nghị khỏe mắt kéo ra, thánh địa thật đúng là loại người gì cũng có. Đương nhiên có thể. Trọng điểm là vật liệu. Dạng này a. Khương Nghị lại lật mở luyện binh sách, tử lân dực cùng chia tam phẩm, nhất phẩm tử lân dực thích hợp với linh nguyên cảnh, nhị phẩm tử lân dực thích hợp với linh hồn cảnh lục trọng thiên trở xuống, tam phẩm thích hợp với linh hồn cảnh thất trọng thiên đến đỉnh phong. Nhất phẩm tử lân dực, gen đúc vật liệu có nham tương hỏa linh, xích vân thổ tinh, đại la tinh kim, tử kinh ngọc thủy, tử thủy huyết ngọc, còn có càng mấu chốt, linh nguyên cảnh loài chim tinh huyết, thực lực càng mạnh càng tốt. Nhị phẩm tử lân dực, gen đúc vật liệu có thâm hải tinh thủy, xích luyện tinh đằng, tử viêm bảo thạch, dung hồn thiết thạch, huyền giáp quy thủy, tử kim thánh thiết, đặc biệt trọng yếu là linh hồn cảnh loài chim tinh huyết. Tam phẩm tử lân dực, gen đúc vật liệu có tinh thần thạch, yêu huyết thạch, hư không tinh thạch, vũ hóa thanh kim, ngũ thải thiết thủy, huyền hoàng chân kim, tử diệu đồng tinh, còn cần cao giai linh hồn cảnh loài chim hải cốt. Khương Nghị dần dần niệm xong về sau, lông mày lại nhăn lại tới. Hoàn toàn không hiểu. Cái gì thiết thủy, cái gì mã não, cái gì tinh kim, nghe đều không có nghe qua. Vô hồi thánh địa các trưởng lão cẩn thận sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Đừng nói nhị phẩm tam phẩm, liền xem như nhất phẩm tử lân dược vật liệu, vô hồi thánh địa đều không có bao nhiêu. Quả nhiên muốn đại lượng rèn đúc là không thể nào. Khương Nghị chú ý tới không khí chung quanh, vật liệu đều rất khó được. Có vị trưởng lão sắc mặt tâm trầm, Nguyệt Hoa Thiên bảo hộ chúng ta. Những tài liệu này đều là khan hiếm kim loại thiết tinh, ngọc thạch tinh bảo, chúng ta nếu có, còn không bằng dùng để tạo nên mặt khác càng mạnh vũ khí. Thử lân dực cũng là vũ khí A. Bên cạnh trưởng lão lại không cho là như vậy, chỉ là vật liệu quá khan hiếm. Khương Nghị đem luyện binh thuật khép lại, đứng lên nói, Hắc Ám Vương quốc bên trong không phải có các loại bảo bối sao, đại lượng mua sắm A. Có vị nữ trưởng lão lắc đầu nói, Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, sẽ không cho phép chúng ta từ Hắc Ám Vương quốc đại lượng thu mua. Khương Nghị cười nói, ý của các ngươi là, chúng ta nếu như công bố vật liệu, hai phe còn lại sẽ đoạt tại chúng ta trước đó thu mua. Khẳng định dạng này A mặc kệ chúng ta ra điều kiện gì thu mua, bọn hắn khẳng định mở cao hơn điều kiện. Chúng ta vô hồi thánh địa mặc dù có chút nội tình, nhưng cũng bù không được Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành gia đại nghiệp đại. Vị này nữ trưởng lão nói xong, mọi người sắc mặt tạm đạm, lắc đầu thở dài. Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ hiện tại phái trú tại Hắc Ám Vương quốc bên trong lực lượng miễn cưỡng có thể cùng bọn hắn vô hồi thánh địa chống lại, sao có thể cho phép vô hồi thánh địa thực lực chỉnh thể tăng mạnh? Ý vị này Hắc Ám Vương quốc cân bằng sẽ bị đánh phá, cũng mang ý nghĩa hai phe không thể không theo bên ngoài điều càng nhiều cường giả vào ở nơi này. Khương Nghị đánh cái búng tay, sảng khoái nói, xử lý A, liền để bọn hắn thu mua. Có ý tứ gì? Các ngươi hiện tại liền hướng Hắc Ám Vương quốc công bố 30 vật liệu, nhưng muốn tránh đi tử lân dược chân chính cần, sau đó đem sự tình làm lớn chuyện, để cái kia hai phe mở giá cao tranh mua. Chờ bọn hắn cướp sạch sẽ, lộ ra vui vẻ nụ cười thời điểm, các ngươi lại công bố 30 loại vật liệu, kích thích bọn hắn tranh mua. Sau đó các ngươi lại công bố, lại kích thích bọn hắn tranh mua. Lúc này, bọn hắn không sai biệt lắm có thể nhận thức đến là lạ. Chờ các ngươi lần thứ tư công bố thời điểm, bọn hắn cơ bản liền sẽ không nhúng tay, lần này đâu. Các ngươi liền có thể tại công bố vật liệu bên trong sen lẫn một nhóm chân thực vật liệu, sau đó tiến hành lần thứ 5 công bố, bên trong sen lẫn mặt khác cái đám kia vật liệu. Thao tác cụ thể, nhìn Hắc Ám Vương quốc bầu không khí, cùng với khác hai phe thái độ, ta tin tưởng các ngươi có thể làm rất tốt. Khương Nghị lộ ra thuần khiết dáng tươi cười. A, trước mắt mọi người sáng lên, trao đổi bên dưới ánh mắt về sau, đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Biện pháp này. Diệu A. Tiểu tử này. Giảo hoạt A. Chúc các ngươi thành công. Khương Nghị đến thánh điện chung quanh thủ hộ trong điện tìm được một chỗ phong bế võ tràng. Đây là một tòa tu luyện dùng cỡ lớn võ tràng, hơn 300 mét rộng, bố trí cường thịnh phong ấn. Chu Tức Dực. Khương Nghị phía sau lưng kịch liệt núp đích, hài cốt kéo dài tới, đâm xuyên da thịt, đống nhiên triển khai, ngọn lửa màu vàng nóng mãnh liệt mà ra, kim quang liệt liệt, liệt diễm cuồn cuộn, cuốn quanh lấy cốt dược hình thành khoan hậu chu tức hỏa dược. Bị thân huyết tẩm bổ về sau, cốt dược không chỉ có trở nên càng rộng lớn hơn, còn biến thành màu vàng nóng, giống như không thể phá vỡ, như hai thanh thiên đao. Màu vàng thánh viêm đều ngưng tụ thành lông vũ dáng vẻ, vũ cán cứng rắn như sắt thép, lông vũ nhẹ nhàng phiêu dật, xem toàn thể đứng lên sinh động như thật. Vâng! Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hắn kích động phân chấn, giống như là chỉ khỏe mạnh lực ứng, tại võ tràng bên trong tật tốc lao vùn vụt, linh hoạt cải biến phương vị. Đột nhiên, linh quang lóe lên. Khương Nghị chiếu nghiêng không trung, hai cánh bỗng nhiên triển khai, liệt diễm tăng vọt, hỏa vũ kích rung động. Một tiếng gào rít, mấy trăm đạo hỏa vũ thoát ly cốt dược, tật tốc tiêu xạ, giống như là lợi kiếm màu vàng giống như phô thiên cái địa đánh phía võ tràng. So hỏa tinh tốc độ càng nhanh, so hỏa tinh lực xuyên thấu càng mạnh. Ầm ầm. Bén nhọn hỏa vũ bao trùm 300 mét võ tràng, toàn bộ dẫn bạo, nổ lên quần quận liệt diễm, bao phủ lấy đạo trường. Thống khoái a. Khương Nghị cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không kịp chờ đợi đem hai tay cũng thay đổi thành lợi trảo. Lợi trảo vậy mà cũng thay đổi thành màu vàng, cứng rắn sắc bén, giống như có thể tùy tiện xé rách huyền thiết. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Khương Nghị ngưng thần cảm thụ được trong thân thể huyết dịch chảy xuôi cảm giác, ấm áp bành trướng, còn giống như tại liên tục không ngừng tư dưỡng huyết nhục hải cốt, thân thể tố chất cũng đang kéo dài tăng cường lấy. Đúng rồi. Thanh đồng tháp. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến trên cổ treo bà bối. Từ khi mở ra tầng thứ 2 về sau, liền không có làm sao nghiên cứu qua. Hiện nay linh nguyên liên tiếp thôn vệ 3 loại thánh hỏa, huyết dịch lại bị điệu tâm liên tử cùng thần huyết tầm bổ, các phương diện đều chiếm được thăng hoa. Có lẽ là thời điểm mở ra tầng thứ 3. Bảo bối tốt, đừng để ta thất vọng. Khương Nghị ngồi tại võ tràng bên trong, lấy xuống thanh đồng tháp. Trước mở ra trong lòng bàn tay, nhỏ xuống máu tươi, nhìn xem có thể hay không kích phát thanh đồng tháp tiềm lực. Để Khương Nghị ngạc nhiên là, thanh đồng tháp vậy mà thật hấp thu máu tươi, còn nở rộ lên nhàn nhạt thanh mang. Khương Nghị tiếp tục chảy tràn máu tươi, từ trên hướng xuống từ từ thẩm thấu. Thanh đồng tháp uống máu tươi, quang mang càng ngày càng thịnh, bên trong lại còn xuất hiện từng tia hắc khí. Ở đâu ra hắc khí? Khương Nghị ý thức dung nhập trong thanh đồng tháp, cẩn thận quan sát đến bên trong biến hóa. Không có mở ra tầng thứ 3 cực hạn, nhưng là tầng thứ 2 lại hắc khí cuồn cuộn, trở nên cực không ổn định. Sau đó không lâu, tầng thứ 2 vậy mà liên tiếp xuất hiện mới lồng sắt, ngay tại trước đó bao phủ trong bóng tối. Số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến trọn vẹn 66 tòa. Bọn chúng lấy vờn quanh hình thái sắp xếp, cuốn ra tầng 3 vòng tròn, phía ngoài cùng chính là hắc thiết lồng giam, tầng thứ 2 là màu tím lồng giam, tận cùng bên trong nhất 9 tòa, lại là huyết sắc lồng giam. Mỗi tòa trong thiết lao đều treo nặng nề xiềng xích, vẩy xuống lấy bừa bộn hải cốt. Âm khí âm u, tĩnh mịch khủng bố. Mỗi tòa lồng giam phía trước còn thiêu đốt lên ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Khương Nghị càng xem càng rung động, tiếp tục chảy tràn máu tươi, nuôi nấng lấy thanh đồng tháp. Thanh đồng tháp tầng thứ 2 tình huống thật ở trong ý thức càng ngày càng rõ ràng, mỗi tòa lồng giam đều trở nên chân thực mà độc lập, mỗi tòa lồng giam trên cửa sắt còn khắc lấy quỷ dị mà phù văn cổ xưa. Lại sau đó, phía ngoài cùng trong lồng giam xiềng xích vậy mà cùng Khương Nghị ý thức sinh ra liên hệ, mang đến hoàn toàn mới cảm giác. Mở. Khương Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi khuyết tán, lấp đầy hốc mắt, một mảnh đen như mực. Thanh đồng tháp tầng thứ 2 bên trong một tòa lồng giam ầm vang rộng mở, đinh hai nhức óc, vang vọng thanh đồng tháp tầng thứ 2. Thanh đồng tháp thì kịch liệt lắc lư, hướng ra phía ngoài dâng lên âm trầm hắc khí, bên trong thanh quang như điện, trải rộng ra mấy chục mét phạm vi, bao phủ lấy thanh đồng tháp, cũng che mất Khương Nghị. Bước lên âm trầm trong hắc khí, vậy mà xuất hiện một tòa phiêu miểu hư ảo cửa sắt, đống nhiên rộng mở, bên trong tuôn ra một đạo tráng kiện xiềng xích, rầm rầm thanh âm bén nhọn chói tai, khiến cho người linh hồn nhói nhói. Khương Nghị sắc mặt đại biến, ý thức vừa loạn, thanh đồng tháp khôi phục lại bình tĩnh, bước lên hắc khí thanh quang, còn có xiềng xích cùng hư vô cửa sắt cũng biến mất theo. Thanh đồng tháp còn có thể dùng như thế. Khương Nghị rung động, vươn người đứng dậy, hai tay triển khai, ngẩng đầu chỉ lên trời, phát ra cuồng dã gầm thét. Ầm ầm. Ầm ầm. Thanh đồng tháp tầng thứ 2 bên trong, bên ngoài đạt 39 tòa thiết lao toàn bộ mở ra, chấn động tầng thứ 2, oanh minh thanh đồng tháp. Thanh đồng tháp nở rộ ngập trời hắc khí, thanh quang cường thịnh, 39 tòa hư vô cửa sắt cũng theo đó hiện hiện, 39 đạo xiềng xích như là tà ác đại xà, gào thét mà ra, loạn vũ trời cao. Tốt. Khương Nghị phấn chấn đến nhiệt huyết sôi trào, thanh đồng tháp vậy mà có thể kích phát ra dạng này bí mật. Đây không phải không gian chữ vật. Đây là một cái cường đại sát khí. Chương 370, cần ăn đòn hàng ngạo. A. Khương Nghị vừa muốn kích động, ý thức đột nhiên truyền đến như tê liệt thống khổ. Thanh đồng tháp thả ra hắc khí lập tức hỗn loạn bốc lên, phiêu miểu hư vô cửa sắt cũng liên tiếp vặn bẹo mơ hồ, xiềng xích toàn bộ rầm rầm rụt trở về. Sau đó, hắc khí hoàn toàn biến mất, thanh đồng tháp khôi phục bình tĩnh. Tầng thứ hai cửa sắt chẳng lẽ hoàn toàn là bằng vào ý thức lực khống chế? Khương Nghị ôm đầu, thống khổ quỳ trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển. Phải là, ngươi a, quá hồ nháo, không có làm rõ ràng tình huống liền làm loạn. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Đứa nhỏ này có đôi khi hoàn toàn không hiểu nặng nhẹ, đột nhiên phóng thích dùng sức quá mạnh, chấn động toàn bộ ý thức hải, suýt nữa đem hắn cái này sở yêu ớt hồn niệm đều xé nát. Ý thức còn có mạnh yếu có khác. Khương Nghị xoa đầu, dãy rủa lấy ngồi xuống. Loại cảm giác này quá thống khổ, giống như là muốn nổ tung một dạng, đến bây giờ còn ông. Ý thức, đan điền, trái tim, là nhân loại thân thể bà khu tiềm lực nguồn suối, đối ứng ý thức hải, linh lực hải, tâm hải. Bình thường tới nói, nhân loại chủ yếu khai thác là đan điền, nơi đó là năng lượng nguồn suối, là linh nguyên thế giới, nơi đó mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến thực lực cao thấp. Nhưng là ý thức trái tim, cũng là ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Tỷ như, tâm hải khai phát, quan hệ đến thân thể ngươi tiềm lực, sinh mệnh cực hạn. Ý thức hải khai phát, quan hệ đến trạng thái tinh thần của ngươi, linh hồn cảm nghiệm, hư vô mờ mịt, lại huyền diệu khó lường. Đan Hoàng cùng Khương Nghị giải thích thời điểm, ở tại trong đầu phát họa ra một bộ nhân thể hình dáng, diễn lại khác biệt ảo diệu. Ý thức hải như thế nào khai phát? Khương Nghị đan điền khai phát coi như không tệ, tâm hải khai phát có đại diệu thiên kinh, duy chỉ có ý thức hải khai phát giống như chưa từng để ý qua. Tu luyện thêm điều dưỡng. Tu luyện là rèn luyện ý chí của mình, lực khống chế, biện pháp tốt nhất không phải luyện đan không ai có thể hơn. Điều dưỡng đâu, chính là phục dụng chút dưỡng hồn loại linh thảo, đan dược các loại. Đan Hoàng lặng yên không tiếng động nhắc nhở Khương Nghị luyện đan diệu dụng. Luyện đan xử lý. Khương Nghị liên tiếp đề khí, làm dịu dụng tâm thức hải đau nhức kịch liệt. Thanh đồng tháp lại còn cất giấu dạng này bí mật. Nếu như 66 tòa thiết lao toàn bộ triển khai, sẽ là dạng gì rung động tràn diện. Tầng thứ 2 liền đã như vậy, tầng thứ 3 đâu? Đi lên còn sẽ có mấy tầng? Thanh đồng tháp là cổ thành dưới mặt đất bảo khí sao? Khương Nghị khó có thể tưởng tượng, dạng này tuyệt thế bảo khí vậy mà lại lưu lạc đại hoang trong hang rắn. Ta không có ấn tượng, hẳn không phải là thần. Ân, không phải bên trong tòa thành cổ. Ngài vừa mới nói thần. Không có, ngươi nghe lầm. Đại hoang tại sao có thể có bảo bối như vậy? Khương Nghị không có hỏi nhiều, lực chú ý toàn trên thanh đồng tháp. Không phải tại rất xa xưa niên đại lưu lạc đại hoang, chính là cái gì người từ Hắc Ám Vương quốc bên trong mang đi ra ngoài. Trên cổ ta mỗi ngày treo dạng này một cái bảo bối, vậy mà trở thành không gian chữ vật, sai lầm à? Khương Nghị thống khổ trên khuôn mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười, cẩn thận lật tới lật lui đẹp đẽ thanh đồng tháp, càng xem càng ưa thích, cũng càng xem càng chờ mong. Khương Nghị. Võ tràng đại môn đột nhiên bị đá văng, Hàn Ngạo kéo căng lấy cái mặt đi đến. Ha ha, nhà ta chiến nô tới, không hổ là Dực Long, thân thể khôi phục rất nhanh a. Khương Nghị đem thanh đồng tháp đeo trên cổ, vuốt vuốt căng đau đầu, đứng dậy đối mặt Hàn Ngạo. Ngươi đến cùng là cái gì linh văn? Hàn Ngạo khí thế hùng hổ, mặc dù bại rất triệt để, nhưng chính là không cam tâm. Chính ngươi đến trải nghiệm a. Khương Nghị đưa tay, hướng Hàn Ngạo, ta hiện tại có rảnh, đến. Hàn Ngạo lửa giận dâng lên, kém chút liền muốn tiếp chiến, nhưng vẫn là nhịn được. Bởi vì trong thánh điện đều đang đồn, Khương Nghị đến Đại Hoang Thâm Nguyên dạo qua một vòng, không chỉ có tìm được Âm Minh Mục, còn lên tới Linh Nguyên cảnh lục trọng thiên. Không dám. Quên đi. Ta muốn tu luyện, ngươi ở bên ngoài giúp ta trông coi, làm ngươi chiến nô bản phận. Nghĩ hay lắm. Ta muốn. Chủ thân. Hàn Ngạo gian nan nói ra hai chữ này. Hắn là vô hồi thánh địa đệ nhất túc lão đệ tử thân truyền, sao có thể làm người khác chiến nô? Nhưng là, đại tự tại điện giao dịch đã kết thúc, Khương Nghị không chỉ có đánh bại hắn, còn ngược hứa Như Lai, tư thái thắng lợi không thể nghi ngờ. Đại tự tại điện đã bắt đầu hướng Hắc Ám Vương quốc truyền bày ra kết quả, cũng sẽ kéo dài 5 năm lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn là chiến nô thân phận. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn sau khi tỉnh lại liền đi tìm sư tôn, nhưng là sư tôn thái độ rất lạnh lùng, để chính hắn ra mặt giải quyết. Chủ thân. Còn có thuyết pháp này? Đương nhiên là có. Làm sao cái chuột pháp? Ngươi muốn cái gì, ta chỉ cần có thể làm được, đều có thể. Thật. Thiên chân vạn sắc. Ha ha, ta chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn làm ta 5 năm chiến ô. Khương Nghị. Đừng không biết tốt xấu. Ta Hàn Ngạo đi cầu ngươi, đã là cho đủ mặt mũi ngươi, thật muốn chơi cứng, ngươi mơ tưởng tại vô hồi thánh địa lẫn vào. Hàn Ngạo chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Một cái tiểu nô, như thế cuồng. Xem ra ta phải dạy dỗ ngươi làm thế nào tốt chiến nô bản phận. Khương Nghị run run bả vai, hướng phía Hàn Ngạo đi qua. Hàn Ngạo tức giận, lại đè nén xúc động, hắn bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, không phải là đối thủ của Khương Nghị, thật đánh nhau tránh không được lại bị ngược, ta phải dùng Lạc Chủ ý trọng địa ra vào tư cách đến chỗ thân. Cái này cũng có thể trao đổi. Đương nhiên, ta có 3 lần ra vào tư cách, đã đi vào qua 1 lần, còn có 2 lần. Nơi đó có cái gì? Nơi đó là tuyệt hảo luyện thể bảo địa, siêu tự nhiên trọng lực trận vực là phía ngoài gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Trọng lực không giống với ngươi phụ trọng luyện tập, loại năng lượng này là sẽ thực hiện đến ngươi toàn thân, từ huyết nhục đến nội tạng, bao quát mạch máu, đều sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn, mà trở nên càng phát ra cứng cỏi. Nơi đó có vô số hung hãn manh thú, có thể dùng đến tôi luyện chiến đấu kỹ nghệ, có các loại luyện thể linh quả, có thể phối hợp trọng lực trận vực cường kiện thể phách. Nếu như muốn rèn luyện thể chất, Lạc Chú ý trọng địa một ngày bù đắp được bên ngoài hơn 10 ngày. Hàn Ngạo đi qua nơi đó một lần, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vốn nghĩ linh nguyên cảnh thất trọng thiên đi một lần, cửu trọng thiên lại đi một lần, tại linh nguyên cảnh đem thân thể tố chất rèn luyện đến cực hạn, cho linh hồn cảnh làm chắc cơ sở. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể cống hiến ra một lần. Khương Nghị nghĩ nghĩ, nói, đem 2 lần đều chuyển cho ta, ta tiêu ngươi 2 năm nô kỳ. Ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu, hay là tính không rõ? Khương Nghị, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta cái này không chỉ là cho ta chủ thân, cũng là cho ngươi lối thoát, nếu như ngươi bây giờ không xuống, tương lai muốn xuống cũng bị mất. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi làm sao hướng sư tôn ta bàn giao, ngươi làm sao hướng sư tôn ta mặt khác 9 vị đệ tử thân truyền bàn giao. Hàn Ngạo thẹn quá hóa giận, hôn đản này lại còn muốn hắn 2 lần cơ hội, cho thể diện mà không cần. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn, cho ta 1 lần ra vào Lạc Chú ý trọng địa cơ hội. Ngươi chỉ cần coi ta 1 năm chiến ô. Khương Nghị xác thực đến bận tâm Lâm Thiên Lộc Túc Lão mặt mũi. Dù sao đó là Túc Lão, mà lại cho Khương Nghị ấn tượng rất không tệ. Lưu lại 1 năm nô kỳ, xem như hảo hảo giết giết Hàn Ngạo ngạo khí. Tin tưởng Lâm Thiên Lộc Túc Lão có thể hiểu được. Hàn Ngạo nhìn chằm chằm Khương Nghị, cắn răng nói, 1 lần ra vào cơ hội, tiếp xúc toàn bộ chiến nô kỳ hạn. 1 năm nô kỳ, là ta nhượng bộ lớn nhất. Khương Nghị quả quyết cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Hàn Ngạo dùng sức nắm tay, nhìn thật lâu, mới ném ra cái ngọc bài, đây là Lạc Chú ý trọng địa ra vào tư cách. Ngươi muốn đích thân đến đại tự tại điện, hướng nơi đó giải thích tình huống. Không nóng nảy, còn có 1 năm đâu. Khương Nghị lật tới lật lui bên dưới ngọc bài, thu vào. Khương Nghị, đừng quên, ngươi nửa tháng sau muốn khiêu chiến thánh Phật. Ta nhớ kỹ đâu. Ngươi có lòng tin? Đương nhiên là có. Ngươi đã tiến vào lục trọng thiên, nếu như đến nửa tháng sau, thánh Phật không thể tiến vào lục trọng thiên. Tranh tài coi là hết hiệu lực, không có bại thắng. Vậy liền thật đáng tiếc. Ha ha, không tiếc nuối. Hàn Ngạo nhếch miệng lên bôi đường cong, ta thay ngươi hướng Hỗn Độn Tử Phủ khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến Hỗn Độn Tử Phủ tuyệt thế thiên tài, Ngu Kình Thương. Giao dịch điều kiện rất đơn giản, 1 năm chiến ô. Khương Nghị sắc mặt đột nhiên lạnh, ngươi còn có thể đại biểu ta phát khiêu chiến. Bình thường không thể, nhưng là ta hiện tại là của ngươi chiến nô nha, ta nói là ngươi để cho ta đi. Ha ha. Không cần khẩn trương nha, ta xem trọng ngươi, ngươi thế nhưng là ta thánh chủ đệ tử thân truyền, ngươi hay là liên tiếp bại ta cùng hứa như lai đại thừa thánh văn. Hàn Ngạo dáng tươi cười dần dần tàn nhẫn, ngươi không phải cùng sao, vậy liền đến Ngu Kình Thương trước mặt thử nhìn một chút. Chương 371, hoàn toàn thay đổi. Khương Nghị cảm giác hỗn đả này khẳng định đùa ám chiêu. Ngươi còn cùng nơi đó nói cái gì rồi? Ngu Kình Thương đã 2 năm không đến Hắc Ám Vương Quốc, ta sợ hắn không đến, đã nói điểm kích thích nói, tỉ như... Ngươi xem thường hắn, ngươi đối với hắn hàng thứ 2 vị không phục lắm, ngươi muốn thay thế vô hồi thánh địa, hung hăng nhục nhã Hỗn Độn Tử Phủ, ngươi muốn để Hỗn Độn Tử Phủ tuyệt thế thiên tài, làm vô hồi thánh địa nô buộc. Hàn Ngạo cởi mở cười một tiếng, quay đầu liền chạy. Hàn Ngạo. Khương Nghị sắc mặt đột nhiên lạnh, không để ý ý thức thống khổ, cưỡng ép quán thông cùng Thanh Đồng Tháp liên hệ. Hắc khí cuồn cuộn, như mây như nước thủy triều. Thanh quang loạn tung tóe, âm khí âm u. 3 đạo cửa sắt quỷ dị hiện lên. 3 đạo tráng kiện xiềng xích phá tan cửa sắt, tật tốc đánh phía Hàn Ngạo. Đây là thứ quỷ gì? Hàn Ngạo sắc mặt đại biến, triển khai long dực, ngưng tụ vảy rồng, nhấc lên mãnh liệt cương khí, hướng về không trung thoát đi. Nhưng là, xiềng xích tốc độ quá nhanh, như thiểm điện gào thét mà tới, phân biệt cuốn lấy eo, 2 chân. Rầm rầm. Xiềng xích xé rách, Hàn Ngạo trùng thiên, lập tức kéo căng, rằng có ở trên không. Thả ta ra. Hàn Ngạo cuồng dã bước lên, kịch liệt dãy rủa lấy xiềng xích. Nhưng là xiềng xích giống như là có sinh mệnh đồng dạng, càng quấn càng chặt. Ta nhìn ngươi là mất máu quá nhiều, đầu khó dùng, tiến đến tỉnh táo một chút. Khương Nghị cực lực khống chế xiềng xích, sẽ rách lấy điên cuồng rẽ rủa Hàn Ngạo. A! Hàn Ngạo gầm thét, cuồng phong gào thét, ở trên không ngưng tụ thành hắc ám rực long hình dáng, mắt lạnh long ngâm vang vọng hắc ám hư không. Xảy ra chuyện gì? Vô hồi thánh địa trưởng lão các đệ tử nhao nhao hướng nơi này nhìn quanh. Hàn Ngạo, không phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt sao? Tại sao lại đánh nhau? Nơi đó tựa như là Khương Nghị bế quan võ tràng. Hàn Ngạo không phục, lại đi khiêu khích. Khương Nghị đều lục trọng thiên, đây không phải muốn chết sao? Nhanh nhanh nhanh, Khương Nghị tên điên kia ra tay quá ác. Đại lượng đệ tử dẫm lên xiềng xích tật tốc phi nước đại, các nơi trưởng lão cơi hoàng kim sư thiếu bay lên không. Khương Nghị, thả ta ra. Hàn Ngạo rốt cục cảm giác được nguy hiểm, xiềng xích không chỉ có càng quấn càng chặt, lại còn hiện ra quỷ dị khí âm hàn, tại băng lánh lấy linh hồn của hắn. Xuống đây đi ngươi. Khương Nghị cái chán linh văn cường quang lấp lóe, dẫn dắt mãnh liệt liệt diễm hóa thành kim thương, sát na bay lên không, đánh phía Hàn Ngạo. Hàn Ngạo giật mình nguy hiểm, lập tức xoay chuyển, dẫn dắt long khí ngưng tụ đầu rồng. Ầm ầm. Đầu rồng nổ tung, kim thương vỡ nát, nhưng mãnh liệt ngọn lửa màu vàng nóng đối diện trùng thiên, nuốt sống hắn. Hàn Ngạo hỗn loạn, lập tức bị xiềng xích xé rách lấy đánh phía mặt đất. Cho ta tiến đến. Khương Nghị khống chế thanh đồng tháp, xé rách xiềng xích hướng nơi này tới gần. Hàn Ngạo phẫn nộ, khuất nhục, cũng sợ hãi. Nếu thật là lại bị khống chế lại, mất mặt muốn ném về tận nhà. Khương Nghị dừng tay. Nơi xa truyền đến kịch liệt gào thét, đại lượng trưởng lão nhìn thấy Khương Nghị trùng quanh quần quần hắc khí sau sắc mặt đều đại biến. Đây là cái gì tà ác võ pháp? Nhốt ngươi 30 ngày. Khương Nghị ý thức chấn động, xé rách xiềng xích hung hăng đánh tới chính giữa cửa sắt. Khương Nghị dừng tay. Cho chút mặt mũi. Hàn Ngạo dưới sự khẩn trương, vậy mà hô lên chính mình cũng ngộng. Cho chút mặt mũi. Vừa mới ai đang nói chuyện? Ta sao? Không có khả năng. Hàn Ngạo hoảng thần một cái nhi, bị cưỡng ép kéo vào thiết lao. Một tiếng ầm vang, đóng chặt cửa sắt, hắc khí tiêu tán. Khi vô hồi thánh địa trưởng lao các đệ tử vội vã chạy đến thời điểm, Hàn Ngạo đã không thấy bóng dáng. Hàn Ngạo đâu? Người đem hắn để chỗ nào rồi? Vừa mới những hắc khí kia là chuyện gì xảy ra? Khương Nghị ngươi cần phải biết, tuyệt đối không nên tổn thương Hàn Ngạo. Hàn Ngạo sư tôn là Lâm Thiên Lộc Túc Lão, hắn còn có 9 vị đệ tử thân truyền, hiện tại cũng là tôn quý trưởng lão, mỗi vị trưởng lão phía dưới còn có đệ tử còn có đệ tử, bọn hắn đầu này chi nhánh, trọn vẹn 1.000 người. Mấy vị trưởng lão khẩn trương nhắc nhở Khương Nghị, mặc dù Khương Nghị xác thực có thiên phú, nhưng là đắc tội Lâm Thiên Lộc tuyệt không có chỗ tốt gì. Coi như Lâm Thiên Lộc Túc Lão có khí độ, sẽ không để ý tới hài tử ở giữa cạnh tranh, nhưng nó Lâm Thiên Lộc phía dưới những người kia chưa hẳn nghĩ như vậy. Không cần khẩn trương, hắn ở bên trong giam lại đâu. Khương Nghị đụng đụng thanh đồng tháp. Ngươi không có tổn thương hắn. Có trưởng lão vẫn là không yên lòng. Ta không những không có tổn thương hắn, ta còn miễn đi hắn 4 năm nô kỳ, chỉ lưu 1 năm, giết hắn nhuệ khí. Khương Nghị tiểu nói này, đám người âm thầm thở phào. Các vị trưởng lão, thỉnh giáo một sự kiện. Cứ nói đừng ngại. Đại tự tại điện lập xuống khiêu chiến, có thể hủy bỏ sao? Khương Nghị không để ý cùng Ngô Kình Thương luận bàn giao thủ. Nhưng là bị Hàn Ngạo như thế nháo trò, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Giống như không thể, thế nào? Hàn Ngạo thay ta hạ giao dịch thi đấu. Với ai? Ngu Kình Thương. Giao dịch cái gì? Nô kỳ. Cái gì? Đám người sắc mặt đại biến, cùng Ngu Kình Thương giao dịch nô kỳ. Dùng vô hồi thánh chủ đệ tử thân truyền, cùng hỗn độn tử phụ trực hệ thiên tài giao dịch nô kỳ. Đây không phải hồ nháo sao? Trận luận võ này không có bại thắng. Người nào thắng đều sẽ hung hăng đắc tội một phương khác. Khương Nghị hỏi, thật không thể. Hàn Ngạo hẳn là vừa mới đi làm giao dịch, còn không có công bố ra ngoài. Giao dịch giống như không thể rút lui, nếu có tình huống đặc biệt, có thể do song phương cộng đồng ra mặt, đổi giao dịch nội dung. Ta không để ý khiêu chiến Ngu Thế Hùng, nhưng nô kỳ giao dịch quá phận. Ngươi đừng có gấp, chúng ta đi xử lý. Mấy vị trưởng lão trao đổi bên dưới ánh mắt, cưới Hoàng Kim Sư thiếu rời đi, đã muốn hủy bỏ giao dịch. Còn muốn cùng hôn độn tử phủ nơi đó thương lượng, miễn cho náo ra hiểu lầm lớn. Khương Nghị trở lại võ tràng, tiếp tục nghiên cứu hắn thanh đồng tháp. Xem ra xác thực cần tăng cường ý thức năng lực. Lấy hắn thất trọng thiên cảnh giới, sẽ rách trọng thương Hàn Ngạo vậy mà như vậy phí sức. Hay là ba đạo cửa sắt đồng thời mở ra. Yêu cầu là không phải quá cao. Khương Nghị bỗng nhiên gãi đầu một cái, vọng tưởng tùy tiện mở cửa nhà lao liền có thể giam cầm một đầu rực long, giống như rất không thực tế. Khương Nghị a, hảo hảo luyện đan đi. Nó có thể tăng cường ý chí lực của ngươi, lực không chế, luyện được đan dược còn có thể điều dưỡng linh hồn. Ngươi phải biết, ý thức hải, tâm hải, đều là hoàn toàn độc lập, càng khí hải đối ứng cảnh giới đẳng cấp không chút nào tương quan. Tỷ như tâm hải càng mạnh, năng lực khôi phục càng mạnh, tinh khí thần càng dồi dào, những này hoàn toàn không nhận cảnh giới hạn chế. Tỷ như ý thức hải mạnh lên, linh hồn liền sẽ mạnh hơn, ngươi thậm chí có thể mở ra tầng thứ 2 vòng thứ 2 lao ngục, vòng thứ 3 lao ngục, lại hoặc là mở ra tầng thứ 3, đem thanh đồng tháp biến thành dẫn trước tại cảnh giới bảo mệnh vũ khí. Đan Hoàng lại hợp thời xuất hiện, tận tình khuyên bảo nhắc nhở lấy Khương Nghị. Đứa nhỏ này từ lần trước bế quan về sau, liền không có làm sao nghiêm túc nghiên cứu qua thuật luyện đan. Ngài đừng có gấp, ta sẽ xuất ra tinh lực nghiên cứu thuật luyện đan. Bây giờ không phải là sốt ruột tăng thực lực lên nha. Khương Nghị nghe ra Đan Hoàng bất mãn, lúng túng giải thích. Ngươi a, hay là học quá hỗn tạp. Nếu như ngươi chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan, cũng sẽ không nhiều như vậy nguy hiểm, phiền toái nhiều như vậy. Lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể tại trước 20 tuổi trở thành đại tông sư, đến lúc đó đi tới chỗ nào đều sẽ người người kính sợ, mà không phải nhìn ngươi cần ăn đòn. Đan Hoàng rất cảm khái, cũng rất bất đắc dĩ. Đây chính là báo ứng a. Khi còn sống, xin bái sư người đều có thể quỳ tròn 10 vạn dặm đại sơn, kết quả hắn một cái đều không có coi trọng, sống quãng đời còn lại cả đời, ngay cả cái kế thừa y y bát người đều không có. Chết về sau, lại muốn xin đồ đệ luyện đan, người ta còn không thế nào phản ứng. Khương Nghị cười cười, không còn cùng Đan Hoàng dây dưa đề tài này. Thuật luyện đan xác thực trọng yếu, rất nhiều chỗ tốt, nhưng là hắn càng hướng tới là kích tình chiến đấu, là cảnh giới trưởng thành. Võ đạo làm chủ, đan đạo làm phụ. Đây là hắn đời này kiên trì cùng phương hướng. Sau đó không lâu, rời đi trưởng lão trở về, sắc mặt đều có chút khó xử. Nói cho ngươi cái tin tức xấu, hỗn độn tử phụ tiếp chiến, đồng thời đã phái người đi Ngô Kình Thương. Cụ thể khiêu chiến thời gian, muốn chờ ngươi tiến vào thất trọng thiên đằng sau, bởi vì Ngô Kình Thương gần nhất đang lúc bế quan, bán vọt thất trọng thiên. Các trưởng lão thật đáng tiếc lắc đầu. Hàn Ngạo gây họa. Hỗn độn tử phủ nơi đó tức giận. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Hàn Ngạo cụ thể nói thứ gì, nhưng nhìn hỗn độn tử phủ cố khí thế kia, khẳng định là phi thường khó nghe. Hàn Ngạo đây là thế nào? Trước đó chưa từng như thế lỗ mãng qua. Ghen ghét để hắn hoàn toàn thay đổi rồi. Chương 372, Võ Hầu ước hẹn. Khương Nghị kinh ngạc nói, Ngô Kình Thương bao lớn. Mặc dù từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên chỉ là cách nhất trọng cảnh giới, nhưng là tương đương với trung kỳ hướng về sau kỳ rào bước tiến lên, các phương diện đều là trên phạm vi lớn thăng hoa. Rất nhiều lục phẩm thất phẩm thiên tài cũng sẽ ở lục trọng thiên đỉnh trệ 1-2 năm, hảo hảo củng cố, tìm kiếm cơ duyên. Ngũ phẩm linh văn thậm chí sẽ đỉnh trệ 2-3 năm thậm chí càng lâu, tam phẩm tứ phẩm linh văn những cái kia 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể nhảy tới. Cùng ngươi tuổi tác tương tự, Ngô Khuynh Thành thiên phú tuyệt luân, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, tử phủ truyền thừa ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Các trưởng lão chau mày, nhắc nhở lấy Khương Nghị, chúng ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi, hắn cường hãn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà lại, hắn cùng Cơ Lăng Huyên tại đại tự tại điện xóa qua, hắn thắng. Hoàn toàn không thể thay đổi. Khương Nghị cũng không e ngại Ngô Khuynh Thành, Ngô Kình Thương càng mạnh, hắn càng có hứng thú khiêu chiến, dù sao vừa bị thần huyết kích phát tiềm chất. Bọn hắn kiên trì, tuyệt không sửa chữa. Bọn hắn chính là muốn giết giết ngươi nhuệ khí, đáp lễ sự khiêu khích của ngươi, còn muốn cho ngươi trở thành bọn hắn một năm chiến nô. Mà lại cái gì? Được rồi, không nói. Nói a, có cái gì không thể nói? Bọn hắn nói, ngươi nhất định phải cùng Ngô Kình Thương giao thủ, nhưng là, bọn hắn có thể cải biến giao dịch nội dung, chỉ cần ngươi chiêu cáo Hắc Ám Vương quốc, khiêu chiến võ hầu. Mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, điều kiện này tồi tệ hơn, còn không bằng chỉ cùng Ngô Kình Thương đánh đâu. Khương Nghị giơ lên lông mày, thật sâu mắt nhìn bọn hắn thật sự là nói như vậy. Bọn hắn nhưng thật ra là đang cùng chúng ta cãi lộn thời điểm thuận miệng đề câu, nhưng là đại tự tại điện nơi đó đồng ý, bởi vì đã quá lâu không ai khiêu chiến võ hầu cơ hồ thành bài trí. Mà lại, đại tự tại điện còn biểu thị, nguyện ý cải biến quy tắc. Thay đổi gì quy tắc? Đứng ở sau cùng, chính là võ hầu. Ý là, bất kể là ai khởi xướng khiêu chiến, có thể đứng ở sau cùng chính là võ hầu, nhưng là khiêu chiến người đề xuất nếu như bại, hay là theo trước kia quy tắc, cho đánh bại hắn người kia làm nô. Khương Nghị con mắt đi lòng vòng, dứt khoát nói, ta nguyện ý khiêu chiến võ hầu, nhưng là thời gian muốn về sau kéo. Ngươi nguyện ý? Mấy vị trưởng lão kem chút cắn được đầu lưỡi. Chờ ta tiến vào thất trọng thiên, ta tỏa chấn đại tự tại điện, khiêu chiến võ hầu. Khương Nghị trước đó liền nghĩ qua, cũng không tính là đột nhiên. Nếu như có thể đến lạc chú ý trọng địa loại kia cực đoan trọng áp hoàn cảnh bên dưới rèn luyện mấy tháng, đem thân thể bên trong chạy xuôi thần huyết triệt để kích phát ra đến, thì càng có lòng tin. Ngươi chờ một chút. Đây không phải ngươi có thể quyết định, ngươi muốn về thánh địa xin chỉ thị thánh chủ. Các trưởng lão lại không dám tùy tiện làm chủ, đây chính là võ hầu khiêu chiến thi đấu, hay là hoàn toàn mới quy tắc. Nếu như Khương Nghị bại, liền muốn biến thành người khác chiến nô, vĩnh viễn rời đi vô hồi thánh địa. Mà lại, đứng ở sau cùng vị kia, sẽ có được vô hồi thánh địa bất tử thiên địa, tùy ý chi phối vô hồi thánh địa một lần. Ngày thứ hai, đại tự tại điện bái phỏng vô hồi thánh địa thánh điện. Khương Nghị đệ đệ, hạnh ngộ. Một cái thiên kiều bá mị nữ tử trắng nõn, dáng dấp yểu điệu đi tới, tượng trưng cho đại tự tại điện thân phận huyết bào, choàng tại nàng cao gầy thon dài trên thân thể, vậy mà thể hiện ra khác loại mê người phong tình. Đôi mắt đẹp sinh huy, môi mỏng hồng nhuận phân phớt, chiếc lưỡi thơm tho ngẫu nhiên lướt qua hàm răng môi đỏ, câu hồn đoạt phách mị hoặc cảm giác trực kích linh hồn, làm cho người huyết mạch căng phồng, hoảng hốt mê thần. Cùng nhau đi tới, thánh điện hai bên các nam đệ tử âm thầm mê ly, hô hấp lộn xộn, các nữ đệ tử tự ti mặc cảm, phảng phất ánh sáng đom đóm nhìn lên trăng sao. Khu khu. Tất cả trưởng lão dùng sức ho khan, nhắc nhở lấy thất hồn lạc phách các đệ tử, hướng Khương Nghị giới thiệu, vị này là đại tự tại điện ba vị người phụ trách một trong, phó điện chủ Hướng Văn Tình. Khương Nghị bộ dáng chẳng tốt đẹp gì, đang lườm con mắt sợ hai thán phục lên trước mặt nữ nhân toàn thân tán phát loại kia yêu mị chi khí. Xinh đẹp kiều nhan, thước tha dáng người, nửa lộ cặp đùi đẹp, bạch ngọc không tì vết da thịt, liêu nhân cảm giác phảng phất có thể để ngươi ngũ tạng câu phần. Khương Nghị mặc dù làm người hai đời, nhưng này đều là đã từng, bộ thân thể này, linh hồn này, cuối cùng vẫn là hài tử, chưa thấy qua cái gì việc đời, đột nhiên nhìn thấy như vậy hoạt sắc sinh hương tuyệt thế diệu nhân, nhịn không được kinh diễm than thở. Thường Lăng, Dạ An Nhiên mặc dù mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là cùng nữ nhân trước mắt so ra, tựa như là nụ hoa chấm nở nụ hoa. Tỷ tỷ tới tìm ta. Khương Nghị thầm hô lợi hại, chỉ là chậm rãi mà đến, phong tình vạn chủng cũng đủ để khuynh đảo đám người. Nữ nhân như vậy đơn giản hại nước hại dân. Một tiếng tỉ tỉ, Têu Hướng Văn Tình mặt giãn ra cười khẽ, như lạc hà đầy trời, giống như trăm hoa đua nở, phảng phất tươi đẹp vô tận hư không. A bên cạnh một vị đệ tử say mê ngâm khẽ, kém chút mềm ở nơi đó. Lan, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Bên cạnh trưởng lao hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tân tấn võ hầu bảng, đây là thuộc về ngươi ban thưởng, luân hồi bí cảnh xuất nhập ngọc bài. Một tấm ngọc bài đại biểu một lần tư cách. Ở bên trong thời gian không bị hạn chế, ngươi có thể chính mình tiến vào, cũng có thể chuyển tặng những người khác. Hướng Văn Tình đưa cho Khương Nghị biểu tượng luân hồi bí cảnh ngọc bài. Khương Nghị tại đông đảo vô hồi các đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, hai tay tiếp nhận. Bản ý là muốn nhìn ngọc bài, lại nhịn không được mắt nhìn Hướng Văn Tình hai tay. Thon thon tay ngọc, mềm mại không xương, trắng muốt chân bóng, dịu như mỹ ngọc. Khương Nghị hoảng hốt say mê, kém chút sắp bắt được bọn chúng, cẩn thận thưởng thức, thậm chí từ trong đan điền toát ra cỗ sóng nhiệt. Tà hỏa đồng dạng, treo chọc toàn thân tế bào. Hắn muốn khống chế lại hô hấp dồn dập, ánh mắt nhịn không được thuận đầu ngón tay lướt qua cổ tay, một đường xâm lược giống như công thành cướp ao, nhìn vào huyết bào che lấp lại cái kia động lòng người hở ra, như ẩn như hiện khe rãnh, giống như là muốn đem hắn linh hồn thật sâu lôi kéo đi vào. Khương Nghị. Trong đầu đột nhiên vang lên đan hoàng thanh âm, đánh thức Khương Nghị muốn trầm luân ý thức. Khương Nghị trong lòng run lên, trên ánh mắt dương, đối mặt Hướng Vãn Tỉnh cặp kia sáng tỏ mê người hai mắt. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác linh hồn của mình giống như là muốn hoàn toàn bại lộ tại trước mặt. Khanh khách Hướng Vãn Tình nhu hòa cười yếu ớt, mị thái mọc lan tràn, để Khương Nghị thoáng khôi phục tâm thần kém chút lần nữa mê say. Hướng điện chủ, không cần đùa hắn vẫn chỉ là đứa bé. Không giống với vô hồi các đệ tử say mê hoàng hốt, vô hồi các trưởng lao thì thần sắc khẩn trương, không phải nắm quyền, chính là cắn răng, rất thống khổ đang kiên trì cái gì. Chuyện gì xảy ra? Khương Nghị cảnh giác, toàn thân nổi lên cố lanh ý. Nữ nhân này tại ảnh hưởng tâm trí của ngươi, nhìn trộm linh hồn của ngươi, đừng lại nhìn hắn con mắt. Đan Hoàng thanh âm vô cùng ngưng trọng, tại Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình ánh mắt giao xúc trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được ý thức Hải Dương xuất hiện một đôi quỷ bí con mắt, rất có thể chú ý tới hắn tồn tại. Hướng Vãn Tình thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, môi đỏ cười yếu ớt, chọc ngươi nội tâm, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta đối với tỷ tỷ càng cảm thấy hứng thú. Khương Nghị thần sắc ngưng trọng, nữ nhân này đều từ trên người hắn nhìn thấy cái gì? Có đúng không? Chờ ngươi có rảnh, đến tỷ tỷ trong điện đến, tỷ tỷ cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Trước tiên đem ngọc bài cất kỹ đi, luân hồi cấm khu là khó được tu luyện bí cảnh, nhất là thích hợp linh hồn cảnh. Ngọc bài đáng giá phó điện chủ tự mình đến đưa. Ngọc bài chỉ là tiện thể, ta là tới hỏi một chút, quý thánh địa suy tính thế nào? Nếu như không đồng ý khiêu chiến võ hầu, liền muốn dựa theo trước đó ước định, cùng Ngu Kình Thương giao dịch. Chúng ta đại tự tại điện hôm nay liền muốn công bố ra ngoài tin tức. Hướng Vãn Tình vừa dứt lời, vô hồi các đệ tử liên tiếp bừng tỉnh, khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị. Khiêu chiến võ hầu. Khương Nghị sao? Hắn điên rồi a. Võ hầu bảng thiết lập mới bắt đầu, gây nên vô tận hoành động, các phương thiên tài đều tham nghiệm võ hầu tên, khát vọng bất tử thiên địa. Nhưng là, vô hồi thánh địa, chí tôn kim thành, hỗn độn tử phủ, đều rất rõ ràng đó chính là cái mê người bấy giờ. Từ đứng vững đến bây giờ, trước sau 13 vị kinh thái tuyệt diễm thiên tài khởi xướng qua khiêu chiến, kết quả toàn bộ thất bại, biến thành vĩnh thế chiến ô. Cho nên từ hơn 50 năm trước bắt đầu, liền không có ai lại khiêu chiến. Võ hầu tên, thùng rỗng kêu to. Chương 373, nữ nhân đáng sợ. Khương Nghị nói, cá nhân ta nguyện ý khiêu chiến, nhưng còn muốn tranh thủ thánh chủ thái độ. Vô hồi các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Nghị. Ngươi nguyện ý. Nếu như ngươi kiên trì, vô hồi thánh chủ hẳn là sẽ đồng ý a. Hướng Vãn Tình hôm nay tự mình tới, nhưng thật ra là muốn nhìn Khương Nghị có hay không tư cách khiêu chiến võ hầu. Thời gian qua đi 50 năm, khởi động lại võ hầu khiêu chiến thi đấu nhất định phải đầy đủ đặc sắc, Khương Nghị làm người đề xuất, biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Nhưng là bọn hắn đối với Khương Nghị cơ hồ không có gì giải, chỉ biết là Khương Nghị là vô hồi thánh chủ lặp đi lặp lại mời chào, chỉ biết là Khương Nghị còn không có tiếp nhận vô hồi thánh địa bồi dưỡng liền có thể liên tiếp bại Hàn Ngạo chiến Phật, chỉ biết là Khương Nghị tiến vào chuyến đại hoang thâm uyên, liền mang về tươi sống âm minh mục. Khương Nghị rất thần bí, nhưng là thần bí tới trình độ nào? Có thể hay không đánh bại ngu kinh thường, có thể hay không khiêu chiến võ hầu? Hướng Vãn Tình tự mình tới, chính là tìm tòi hư thực. Quả nhiên, kinh hỉ ngoài ý muốn. Cái này Khương Nghị trong thân thể cất giấu rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ mong đi, ta sẽ đích thân trở về cùng thánh chủ đàm luận. Khương Nghị tinh thần căng cứng, chống cự lại Hướng Vãn Tình từ trong ra ngoài tán phát yêu mị khí chất. Rất tốt. Ta chờ ngươi tin tức tốt, a. Hướng Vãn Tình chợt thấy nơi xa đi tới Thường Lăng, mị hoặc trong mắt lóe ra đạo ánh sáng, thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Thường Lăng đi đến Khương Nghị bên người, kinh diễm lên trước mặt hoạt sắc sinh hương tiểu diễm nữ nhân. Đừng nhìn ánh mắt của nàng. Khương Nghị bắt lấy Thường Lăng tay, nhỏ giọng nhắc nhở. Thường Lăng đang muốn nên tiếp Hướng Vãn Tình ánh mắt, nghe vậy lập tức tránh đi. Hướng Vãn Tình chú ý tới hai người nắm chặt tay, yên nhiên cười khẽ, xét thấy võ hầu bảng 50 năm không có người khiêu chiến, chỉ cần ngươi tiếp nhận, chúng ta nguyện ý vì người thắng trận cung cấp khối thứ 4 bất tử thiên địa. Khương Nghị nói, đại tự tại điện bất tử thiên địa. Đại tự tại điện mặc dù tại cái này Hắc Ám Vương quốc không kịp ba bên chủ nhân, nhưng là tại một số phương diện chưa hẳn cũng không bằng. Hảo hảo nắm chắc a, nếu như ngươi không chiếm được, khối này bất tử thiên bia nhưng là muốn cho người khác. Hướng Vãn Tình dáng dấp yểu điệu rời đi thánh điện, cao gầy bóng lưng, mềm mại vòng eo, giống như càng khiến người ta thần hồn điên đảo. Nàng là ai? Thường Lăng si ngốc nhìn qua Hướng Vãn Tình, chưa từng nghĩ đến lại bị nữ nhân kinh diễm đến, không phải là bởi vì kiểu diễm mỹ lệ, cũng không phải bởi vì thất tha dáng người, mà là mị lực. Là mỹ lệ cùng vũ mị kết hợp hoàn mỹ mị lực. Nữ nhân đáng sợ. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vô hồi các trưởng lão lắc đầu như mày, đã từng bọn hắn cũng giống như vô hồi các đệ tử một dạng, kinh diệm đến khó lấy chính mình, nhưng là tại đã trải qua một ít sự tình về sau, bọn hắn là từ trong lòng sợ hãi nữ nhân này. Nàng rất đáng sợ. Thường Lăng ngạc nhiên phát hiện vô hồi các trưởng lão vậy mà tại sợ sệt. Mà các ngươi lại là vô hồi thánh địa a, thủ hộ thương sinh thánh địa, La Phủ Sơn mạch chân chính chủ nhân. Nàng không phải bình thường đáng sợ. 20 năm trước, nàng sơ lâm Hắc Ám Vương quốc, đảm nhiệm phó điện chủ. Liền ba lần tiếp chúng ta vô hồi thánh chủ. Một vị trưởng lão vừa muốn giới thiệu cái gì, lại gặp đến các trưởng lão khác cảnh cáo, không nên nói lung tung. Trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, ngược lại nói, các ngươi nên sẽ vô hồi thánh địa. Hôm nay liền có thể rời đi. Thường Lăng xem bọn hắn đều có lo lắng, không tiếp tục hỏi nhiều. Bạch Nguyệt Túc lão sẽ đích thân mang các ngươi trở về, bên ngoài bây giờ trời đã sáng, không sai biệt lắm nên tới. Các trưởng lão vây tay, ra hiệu chúng đệ tử đều tản ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Khương Nghị thật sâu nhìn qua Hướng Vãn Tình rời đi phương hướng, trong đầu vậy mà hiện ra trí nhớ mơ hồ, giống như một đời trước đã từng gặp được Cửu Vĩ Thiên Hồ, chỉ là tình huống cụ thể, trong trí nhớ mơ hồ lại mông lung. Sau đó không lâu, Bạch Nguyệt trở lại Hắc Ám Vương quốc, mang lên Khương Nghị, Thường Lăng, trở về Vô Hồi Thánh Địa. Khi bọn hắn trở lại Trí Ám lĩnh vực thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn Thánh Linh lại còn trong bóng đêm, xa xa cảm giác được Thường Lăng khí tức, vậy mà vui sướng chạy tới. Nhưng nhìn đến Khương Nghị, nhất là giống như thây khô Bạch Nguyệt về sau, lại đứng tại trên nửa đường. Ngươi là đang chờ ta sao? Thường Lăng ngạc nhiên chạy tới. Thánh Linh do dự một chút, hay là tới gần Thường Lăng, thân mật hướng trong ngực nàng ủi ủi. Bạch Nguyệt giàn mùa khô quắt trên khuôn mặt rốt cục có một chút biểu lộ, ngạc nhiên lại khó có thể tin nhìn xem một màn kia. Ngươi nguyện ý cùng ta rời đi sao? Thường Lăng nhẹ xoa Thánh Linh nhu thuận lông tóc, càng xem càng ưa thích, ánh trăng giống như huỳnh quang chiếu vào trên người nàng, có loại không nói được yên tĩnh cảm giác. Thánh Linh ngửi nhẹ lấy Thường Lăng khí tức trên thân, rất thoải mái hai mắt nhắm nghiền. Một người một linh ở chung được một hồi về sau, cùng một chỗ về tới Khương Nghị cùng Bạch Nguyệt trước mặt. Nó giống như muốn cùng ta rời đi. Thường Lăng ôm Thánh Linh, an ủi thánh linh bối rối. Tiểu gia hỏa ưa thích Thường Lăng, cũng rất kiêng kỵ Khương Nghị cùng Bạch Nguyệt, nhất là Bạch Nguyệt trên thân cố khí tức kia, để nó phi thường bất an. Ngươi có thể dẫn nó rời đi nơi này, nhưng không có khả năng dẫn nó rời đi Vô Hồi Thánh Địa. Thánh linh là Vô Hồi Thánh Địa tường thụy, không có khả năng để cho ngươi một ngoại nhân mang đi. Bạch Nguyệt thanh âm khô khốc khàn khàn, mặc dù thật bất ngờ thánh linh đối với Thường Lăng thân cận, nhưng quyết không cho phép bọn hắn thánh linh không hiểu thấu rời đi. Ngươi không làm chủ được, ta muốn xin chỉ thị thánh chủ. Thường Lăng cũng không sợ Bạch Nguyệt, mừng rỡ ôm thánh linh. Vô Hồi Thánh Địa. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Lại đổi tiểu cô nương. Khoan hay nói, ngươi tiểu gia hỏa này mà bên người nữ hài nhi là một cái tiếp một cái đổi, còn một cái so một cái xinh đẹp. Ừm, không sai, có cha nam tiềm chất. Hảo hảo bồi dưỡng, nhiều hơn rèn luyện thân thể. Nói không chừng có thể tại ta Vô Hồi Thánh Địa xây cái hậu cung, về sau thánh địa này liền thành Vô Hồi thế gia. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn xem trước mặt Khương Nghị cùng Thường Lăng, nhếch miệng lên bôi đường cong. Tiểu tử này xác thực cùng Vô Hồi Thánh Địa có duyên phận a, rõ ràng đều đưa tiễn, vậy mà cơ duyên xảo hợp trở lại Đại Hoang, còn tới Hắc Ám Vương quốc làm ầm ĩ một trận. Ngài là thánh chủ a, chú ý xuống hình tượng. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, lão nương môn này mà thật sự là không che đậy miệng a. Thường Lăng kinh ngạc nhìn xem trên đài cao dần dần thu liễm khí tức lộ ra chân dung Vô Hồi Thánh Chủ. Mỹ lệ, thần thánh, này cũng tại lý giải bên trong, tuổi trẻ đồng dạng có thể tiếp nhận, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhưng là cái này giọng nói chuyện giống như cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Vô Hồi Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống, bớt nói nhảm. Cho ta Hàn Ngạo phóng xuất. Ta muốn quan hắn một đoạn thời gian. Ngươi muốn? Ngươi nghĩ là nhiều. Cho ta thả. Vô Hồi Thánh Chủ ánh mắt đột nhiên lăng lệ, khí thế bức người hung hăng ép hướng Khương Nghị. Khương Nghị khí huyết không khoái, đứng không vững, kém chút ngã quỵ. Tiểu gia hỏa, đừng không phục. Hắn là Vô Hồi Thánh Địa đệ tử, cùng ngươi đồng môn sư huynh đệ, coi như muốn giao hấn, cũng nên là sư tôn của hắn, mà không phải ngươi. Thả. Vô Hồi Thánh Chủ một tiếng quát mắng, chấn động cung điện. Thường Lăng cuống quýt túi đầu, quả nhiên là Thánh Chủ a, hỉ nộ vô thường, uy thế bức nhân. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Đem Hàn Ngạo từ trong thanh đồng tháp ném ra ngoài. Khương Nghị, ngươi tên hỗn đản Hàn Ngạo đang ở bên trong phát cuồng gào thét, đột nhiên bị ném ra, sát khí tăng vọt, hướng phía Khương Nghị nhào tới. Làm càn. Vô Hồi Thánh Chủ chợt vỗ thánh tọa, khí tức kinh khủng sát na mà tới, mãnh liệt cuồng liệt, đối diện tung bay Hàn Ngạo. Hàn Ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, ở giữa không trung liên tiếp bước lên vài chục lần, trung điệp đập xuống đất, ngực bụng bốc lên, một ngụm máu tươi phun tới. Thánh chủ. Hàn Ngạo sắc mặt trắng bệch, cuống quýt đứng dậy hành lễ. Vô Hồi Thánh Chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hàn Ngạo, lạnh lùng một câu, thứ mất mặt xấu hổ. Là Khương Nghị. Hàn Ngạo vô ý thức muốn tranh luận, lại cuống quýt im miệng. Phía trên thế nhưng là Thánh Chủ, không thể xâm phạm Thánh Chủ. Ta đưa ngươi một câu, cho ta hảo hảo nghe. Xin mời Thánh Chủ huấn thị. Chó cắn người không lộ răng, sủa inh ỏi chó không cắn người. Hàn Ngạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, khó có thể tin nhìn xem trên đài cao Vô Hồi Thánh Chủ, chó. Vô Hồi Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn Hàn Ngạo, ngươi là cao ngạo rực lòng, tương lai phải bảo vệ Vô Hồi Thánh Địa Thiên Long, cao ngạo là trong lòng, không phải miệng kêu đi ra. Hiểu chưa? Hàn Ngạo cuống quýt túi đầu, gian nan mở miệng, đệ tử, minh bạch. Trở về nói cho Lâm lão quỷ. Nếu như chính hắn không nỡ dạy dỗ, đưa đến nơi này. Vô Hồi Thánh Địa mặc dù khó được ra một đầu rực lòng, nhưng nuôi không tốt rực lòng, không bằng không được. Vô Hồi Thánh Chủ trong lời nói lạnh thấu xương sát khí. Để Hàn Ngạo trong lòng run lên, thật sâu sau khi hành lễ, túi đầu rời khỏi thánh điện. Chương 374, thủ đoạn cao minh. Khương Nghị âm thầm đề khí, thánh chủ trung quy là thánh chủ. Có thể một mực trưởng không lấy lớn như vậy Vô Hồi Thánh Địa, còn có thể vững vàng chống lại ở Hắc Ám Vương quốc các phương cường tộc các bách, quả nhiên không đơn giản. Có thực lực, có khí thế, có tính cách, có thủ đoạn. Vô Hồi Thánh Chủ đuổi đi Hàn Ngạo, sắc mặt hơi chậm, Khương Nghị, ngươi có lòng tin khiêu chiến võ hầu. Ta có lòng tin, hy vọng Thánh Chủ đồng ý. Ngươi hiểu rõ hỗn độn tử phủ truyền thừa sao? Ngươi hiểu rõ ngu kình thương sao? Ngươi hiểu rõ võ hầu bảng bên trên những thiên tài kia linh văn tình huống sao? Võ hầu khiêu chiến phải chờ tới ta tiến vào thất trọng thiên, ta còn có thời gian từ từ hiểu rõ. Thánh Chủ, xin ngài tin tưởng ta, ta có nắm chắc có thể cầm xuống võ hầu. Bao lớn nắm chắc? 7 thành nhìn thực lực, 3 thành xem vật khí. Ha ha, ta liền thích ngươi loại này không sợ chết không biết xấu hổ tính cách. Vô Hồi Thánh Chủ cười lạnh, bất quá không có trực tiếp cự tuyệt, đây không phải một trận tranh tài, mà là liên quan đến vận mệnh, chính ngươi làm chủ. Khương Nghị trịnh trọng cam đoan, ta ơn Thánh Chủ, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, ta càng sẽ mang theo võ hầu tên, vì Vô Hồi Thánh Địa mang đến mới sức mạnh thủ hộ. Vô Hồi Thánh Chủ từ chối cho ý kiến, mà là đánh giá Thường Lăng, tiểu cô nương, ngươi là Tam Hỏa Thánh Linh Văn. Thường Lăng chậm rãi hành lễ. Bẩm Thánh Chủ, ta là có được 3 loại hỏa diễm. Vô Hồi Thánh Chủ nói, biểu hiện ra cho ta nhìn. Thường Lăng giải khai cái chán thắt lưng gấm, lộ ra đẹp đẽ duy mỹ linh văn. Hỏa văn màu đỏ giống như là như cánh chim, tả hữu nghiêng bên trên kéo dài tới, hỏa văn màu tím cùng hỏa văn màu xanh lẫn nhau vần quanh, lơ lửng tại hỏa văn màu đỏ phía trên. Tím, đỏ, xanh, tam sắc quang hoa lấp lóe, chiếu ánh lấy Thường Lăng xinh đẹp tinh khiết gương mặt, xinh đẹp tiên tử, khiến cho người say mê. Khương Nghị từ mặt bên nhìn sang, không khỏi tán thưởng, Thường Lăng sắc thực quá đẹp. Tiểu nộn dung nhan tựa như là tạo hình tỉ mỉ ngọc khí, để cho người ta nhịn không được muốn đem chơi thưởng thức. Đương nhiên, dáng người đồng dạng mỹ diệu không gì sánh được. Giờ khắc này, Khương Nghị hoảng hốt liên tưởng đến ngày đó suối nước nóng tình cảnh. Sắc mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian lung lay đầu, hất ra trong đầu hoang đường hình ảnh. 16 tuổi rồi, còn không có mở ra liền ta thấy mà yêu, tương lai muốn đẹp tới trình độ nào. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi tên kia, đều đỏ mặt lắc đầu. Nói không chừng trong đầu toát ra cái gì giống được ý nghĩ. Vô Hồi Thánh Chủ không chút khách khí một câu, để Khương Nghị sắc mặt biến hóa, mặt vụt càng đỏ. Thường Lăng xấu hổ, không phải nhìn Thánh Văn sao, làm sao kéo tới bộ dáng. Vô Hồi Thánh Chủ hỏi thăm Thường Lăng, một mực tại luyện đan, không có tu qua võ pháp. Bẩm Thánh Chủ, không có chạm qua võ pháp. Đối với võ pháp có hứng thú sao? Thường Lăng lắc đầu, xem như cự tuyệt. Vô Hồi Bảy Đại Túc Lao bên trong, cũng có luyện đan sư. Ngươi có hứng thú hay không lưu lại học mấy năm? Ta có thể sao? Thường Lăng kinh ngạc nhìn xem Thánh Chủ. Lưu lại học tập? Hay là học mấy năm mà thôi? Ý tứ trong lời nói chẳng phải là lưu lại học tập liền tốt, suy nghĩ gì thời điểm đi liền khi nào thì đi. Khương Nghị cũng rất kinh ngạc, Thánh Chủ như thế khẳng khái sao? Đan Quốc ngay tại hướng La Phủ di chuyển, La Phủ Ngọc Đỉnh Tông đã xuất La Phủ các tông nên đón, xem ra bọn hắn hẳn là có thể hảo hảo ở chung. Đan Quốc tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu là trùng kiến. Là cùng Ngọc Đỉnh Tông triển khai giao lưu. Ngươi trở về không có tác dụng gì, còn không bằng lưu lại học tập Thánh Địa Đan Thuật. Nhưng là, ta lão ca kia tính tình có chút lạ, ngươi có thể hay không để cho hắn đáp ứng dạy ngươi, lại có thể dạy ngươi bao nhiêu, xem chính ngươi năng lực. Ta chỗ này chỉ có một cái điều kiện, ngươi ở chỗ này học tập mấy năm, liền muốn mặt khác ở chỗ này không ràng buộc luyện mấy năm đan. Vô Hồi Thánh Chủ một mặt nghiêm túc thông đồng lấy Thường Lăng. Ta học tập mấy năm đều có thể. Thường Lăng không nghe ra vấn đề. Cũng là không nghĩ tới cao quý thánh địa chi chủ sẽ cùng chính mình loại tiểu nha đầu này tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Hoàn toàn bằng ý nguyện của ngươi, trong lúc đó ngươi cũng tùy thời có thể lấy về Đan Quốc thăm hỏi phụ thân của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thế để cho lão ca kia tiếp nhận ngươi, chỉ đạo ngươi. Thường Lăng nghiêm túc suy tính tới. Thánh chủ nói không sai, Đan Quốc tiến vào La Phủ Sơn Mạch về sau, mấy năm trước cũng đều là vội vàng trùng kiến cùng thích ứng, còn có thể cùng Ngọc Đỉnh Tông làm chút lễ tiết tính kết giao. Chính mình tránh không được phải được Thường xa giao. Cùng ở nơi đó hoang phế thời gian, còn không bằng lưu tại nơi này học tập đan thuật. Thánh địa luyện đan sư à, mặc dù không đến mức giống Ly Hỏa Thánh địa như thế, nhưng là có thể chống lên toàn bộ Vô Hồi Thánh địa đan dược, khẳng định có nó chỗ phi phạm. Luyện đan kỹ nghệ càng sẽ viễn siêu phụ thân. Mà lại, Khương Nghị giống như muốn ở tại Vô Hồi Thánh địa, nhớ tới hai người liền muốn vĩnh viễn tách ra, trong lòng luôn có mấy phần không bỏ. Khương Nghị có chút há mồm, muốn nhắc nhở bên dưới Thường Lăng. Nhưng nếu mày xem xét, vừa vặn nên tiếp Vô Hồi Thánh Chủ ánh mắt sắc bén. Ra mà không kính a. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, cái này rõ ràng chính là thông đồng Thường Lăng lưu tại Vô Hồi Thánh Địa. Thường Lăng dạng này luyện đan thiên tài, nếu như tiếp xúc đến cao thâm đan thuật, khẳng định quên mình say mê trong đó. Vị lao giả kia nếu như lần nữa đến Thánh Chủ thụ ý, cố ý kéo dài, xảo diệu dẫn dụ, Thường Lăng rất có thể bất chi bất giác ngay ở chỗ này ở cái 10 năm 8 năm, sau đó lại bồi thường hưởng ứng tuổi tác. Chỉ trước mắt nửa đời người liền đi qua. Vô Hồi Thánh Chủ cảm giác Thường Lăng động tâm, lại câu dẫn nói, nghe nói các ngươi tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo chú ý tới Bát Bộ Đan Kinh. Bẩm Thánh Chủ, là chú ý tới. Thường Lăng ngạc nhiên nhìn xem Vô Hồi Thánh Chủ, chẳng lẽ Bát Bộ Đan Kinh là Vô Hồi Thánh Địa? Bát Bộ Đan Kinh đúng là chúng ta, bên trong đan thuật phi thường thâm ảo, chỉ bằng vào ta lão ca kia, lĩnh hội không thấu. Thánh Địa lại không chiêu đến thích hợp luyện đan thiên tài. Cho nên chúng ta hy vọng có thể chiêu mộ được đối với đan thuật có phi phạm lý giải đan thánh, cùng nhau nghiên cứu. Ngươi Thường Lăng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thiên phú phi phạm, linh văn đặc biệt, hẳn là có tư cách cộng đồng tham dự. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, Thường Lăng rốt cục lộ ra kích động biểu lộ. Thánh Chủ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một chút, Vô Hồi Thánh Địa đan sư, là đan thánh cấp bậc. Đó là đương nhiên, có thể lấy đan thuật đứng hàng túc lao vị trí, không đến đan thánh hắn có mặt ở lại sao? Vô hồi thánh chủ cười nhạt ngữ, trong giọng nói mang theo ngạo khí. Ta nguyện ý lưu lại. Thường Lăng kích động hai mắt tỏa ánh sáng, phụ thân truy cứu cả đời, đều không thể đến đan thánh cấp bậc, bọn hắn đan quốc chỉ có tiên tổ Thường Hy đạt tới qua. Không hổ là thánh địa A, vậy mà có thể có đan thánh cấp bậc đan sư. Khương Nghị cũng thật bất ngờ, liền vội hỏi trong ý thức đan hoàng, tiền bối, đan thánh cấp bậc gì? Ta nhớ được giải thích qua A, có thể luyện ra lục phẩm đan dược, liền xem như đan thánh. Bất quá luyện đan sư đan thánh cùng thánh phẩm linh văn một dạng, cũng là phân ba cái phương diện. Đan hoàng kỳ thật cũng ngoài ý muốn vô hồi thánh địa lại có đan thánh cấp bậc luyện đan sư, hẳn là từ Hắc Ám Vương quốc nơi đó đạt được cơ duyên gì đi. Bạch Nguyệt ở bên cạnh âm thầm lắc đầu. Thánh chủ chính là thánh chủ. Chính mình chỉ là nhắc nhắc thánh linh sự tình, nhắc nhở thánh chủ tốt nhất đem nàng lưu lại. Kết quả thánh chủ từ đầu đến cuối không có sách thánh linh, cũng không có ép buộc Thường Lăng gia nhập thánh địa, vòng vo liền đem Thường Lăng khống chế được. Khương Nghị nhớ mong lấy phụ thân, liền hỏi, thánh chủ, phụ thân ta. Đột phá. Thật. Ngươi tới chính là thời điểm. Khương Hồng Võ là hôm qua vừa đột phá, nhưng còn cần đoạn thời gian vững chắc, ngươi tạm thời còn không thể gặp. Tạ ơn thánh chủ. Khương Nghị kích động hô to. Đột phá đến miết bàn cảnh, liền muốn mở ra thân thể bảo tàng, dần dần thoát ly phàm thai nhục thân, tuổi thọ sẽ còn theo cảnh giới nhất trọng thiên tăng lên, về sau tăng lên trên diện rộng. Vô hồi thánh chủ lại nói, Ngọc Đỉnh Tông liên danh để giao Bạch Hổ Tông đứng hàng 18 tông quyết nghị, ta cũng thông qua được. Tạ ơn thánh chủ. Khương Nghị lần nữa hô to, kích động hận không thể đi qua ôm cái phía trên ngồi ngay ngắn thánh chủ. Bạch Hổ Tông. Niết bàn cảnh. Thường Lăng khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. Vô hồi thánh địa cùng La Phủ vậy mà bí mật chế định dạng này một cái quyết nghị. Không có chút nào ngoài ý muốn, Bạch Hổ Tông khẳng định là Khương Hồng Võ là tông chủ, cái này cũng liền mang ý nghĩa Khương Hồng Võ thụ vô hồi thánh địa bảo hộ. Lang gia hoàng triều không có khả năng giết hắn. Lang gia hoàng triều còn thế nào đánh? Chương 375, Đại Hoang Tù Thiên Trận. Ta chỗ này còn định ra một phần hiệp nghị mới, La Phủ Thập Bát Tông lệ thuộc trực tiếp vô hồi thánh địa quản hạt. Các tông phát triển, vô hồi thánh địa tuyệt không can thiệp, nhưng là chỉ cần thánh địa có cần, các tông linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên liền muốn tại thời gian ngắn nhất hoàn thành tập kết, chờ đợi vô hồi thánh địa điều khiển. Để báo đáp lại, 18 tông liên minh bên trong, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng có thể hưởng thụ được tông chủ đãi ngộ, chỉ có thể bình thường tử vong, không được chết bởi ngoài ý muốn, không có khả năng phế tại ngoài ý muốn. Vô hồi thánh chủ nói xong, còn cố ý lung lay trong tay thư quyển màu vàng. Loại này mang theo tiểu nữ nhi tư thái bộ dáng, để Thường Lăng có chút kinh ngạc, nhưng là trong lời nói ý tứ lại mang cho nàng trùng kích càng lớn. Tông chủ bên ngoài, lại thêm hai vị trưởng lão. Cái này chẳng phải là tương đương 18 tông nhiều hơn 50 vị người vô địch. Bọn hắn nhận thánh địa phù hộ. Tương đương với mặc vào vô địch cao giáp, khi hoàng triều đột kích, bọn hắn hoàn toàn có thể không quan tâm mạnh mẽ đâm tới. Ai dám giết bọn hắn? Một trận, hoàng triều còn thế nào đánh? Thường Lăng kèm chút liền muốn nói một câu, ngài đây là chơi xấu a. Khương Nghị nhìn chằm chằm vô hồi thánh chủ, ngài có thể tùy tiện như vậy đổi quy củ. Thánh chủ ngạo kiều dương lên đầu, cái này có cái gì không thể thay đổi? Ta là vô hồi thánh địa thánh chủ, là La Phủ Sơn mạch chủ nhân, ta muốn làm sao đổi liền làm sao đổi. Khương Nghị kích động hô hấp đều dồn dập, thánh chủ, ngài làm cho gọn gàng vào a. Vô hồi thánh chủ khoát tay, thu hồi ngươi phát tình sắc mặt, cút đi. Khương Nghị, Thường Lăng, gương mặt có chút co rúm, cười khổ sau khi hành lễ lui. Thánh chủ, chính sự. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, giật nửa ngày, chính sự đâu? Quên. Thường Lăng lui xuống trước đi đi, Khương Nghị lưu lại cho ta. Vô hồi thánh chủ ngồi nghiêm chỉnh, kêu bọn hắn lại. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thường Lăng khen nói về sau, rời đi đại điện, thuận tay đóng lại cửa điện. Thánh chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Nghị, ta cho La Phủ chỉ định quy tắc mới, là giải quyết triệt để ngươi nỗi lo về sau. Ta như thế dụng tâm lương khổ, tiểu tử ngươi liền cho ta ngoan lấy điểm. Bạch Nguyệt cũng nhắc nhở Khương Nghị, vô hồi thánh địa chưa từng có đối đại như thế qua một người đệ tử, chúng ta xuất ra hành động thực tế, ngươi cũng hẳn là cho cái thái độ. Khương Nghị nói, ta chính thức gia nhập vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh chủ nhíu mày, ngươi đùa bỡn ta đâu? Ta muốn là cái này. Đừng vội nha, từng bước tới. Khương Nghị cười cười, lại khôi phục nghiêm túc. Thánh chủ, trước hết mời các ngươi nói cho ta biết, Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong đến cùng có cái gì. Chúng ta nếu là biết có cái gì, còn cần nhiều năm như vậy cẩn thận chặt chẽ. Cái gì cũng không biết. Nói nhảm. Ngươi biết. Ta biết. Nơi đó có ước vạn ác linh, nơi đó có trăm vạn sát hồn, nơi đó có một vòng yêu dị huyết nguyệt, nơi đó có trấn áp cử ma. Vô hồi thánh chủ. Bạch Nguyệt hơi biến sắc mặt, làm sao ngươi biết? Ta dùng của ta phương thức biết đến, ta cũng có thể dùng của ta tính mệnh làm đảm bảo, nói câu câu là thật. Ở trong đó tràn ngập vết nước không gian, đến từ các nơi trên thế giới oán khí hồn linh liên tục không ngừng hội tụ tới, tạo nên lấy một cái tiếp một cái ác linh sát hồn. Mỗi lúc trời tối bạo động, 100.000 ác linh ra vực sâu, cũng không phải là đơn thuần phát tiết oán khí, mà là cướp đoạt máu tươi, cung cấp nuôi dưỡng huyết nguyệt. Khương Nghị không có nói Liệp Thần Thương, để tránh kinh đến bọn hắn, nhưng phải nhắc nhở bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Bạch Nguyệt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, gắt gao tiếp cận Khương Nghị, nhịn không được liền muốn khống chế linh hồn hắn, cưỡng ép thẩm vấn. Ngày trước không cần xoắn suýt cái này, ta chỗ này có cái rất không may tin tức. Ít nhất 10 năm, nhiều nhất 20 năm, huyết nguyệt sẽ đạt đến quy mô, sau đó sẽ có sự tình càng kinh khủng phát sinh, cự ma thức tỉnh. Đến lúc đó, Đại Hoang, La Phủ, triệt để hủy diệt. Khương Nghị trong lòng thầm nghĩ, nào chỉ là La Phủ Đại Hoang sẽ hủy diệt, cự ma thức tỉnh, Liệp Thần Thương cũng sẽ thức tỉnh, cường thịnh khí tức rất có thể sẽ gây nên thiên hạ hoàng tộc ngấp nghé. Đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục sẽ phong vân lại nổi lên. Vô Hồi Thánh Chủ cùng Bạch Nguyệt trao đổi lấy ánh mắt ngưng trọng, đều cảm thấy chấn kinh, cũng có mấy phần hoang đường. Khương Nghị dù sao chỉ là đứa bé, đi vào một chuyến liền hiểu rõ nhiều như vậy. Còn cùng nói cố sự một dạng, một bộ tiếp lấy một bộ. Thánh Chủ, ngài nhất định phải nghĩ đến biện pháp, triệt để phong ấn Đại Hoang Thâm Nguyên. Dạng này không có khả năng ngăn cản huyết nguyệt, nhưng có thể trì hoãn huyết nguyệt thành hình, đem hai nạn phát sinh thời gian về sau kéo dài một đoạn thời gian. Khương Nghị ngước nhìn trên đài cao Vô Hồi Thánh Chủ, đang mong đợi Vô Hồi Thánh Địa có thể xuất ra biện pháp, cho dù là bỏ ra chút đại giới thủ đoạn cực đoan. Chỉ là kéo dài thời gian. Dựa theo ý của ngươi, hai nạn cuối cùng vẫn là muốn phát sinh. Vô Hồi Thánh Chủ đều có cỗ xúc động, ra hiệu Bạch Nguyệt khống chế Khương Nghị, hiểu rõ cụ thể lại chi tiết tình huống. Nhiều nhất 20 năm, ta liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Khương Nghị có lòng tin tại trong vòng 10 năm trưởng thành, cũng tại 20 năm tả hữu, trưởng thành đến khống chế Liệp Thần Thương trình độ. Ngươi làm sao để cho ta tin tưởng ngươi nói? Vô Hồi Thánh Chủ chỉ là hiếu kỳ Khương Nghị làm sao từ Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong tìm tới Âm Minh Mục, không nghĩ tới dẫn xuất như thế một chuỗi nguy cơ ngôn luận. Khương Nghị thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi đợi thêm 10 năm 20 năm, liền biết tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó chúng ta Vô Hồi Thánh Địa bồi tiếp Hắc Ám Vương Quốc, còn có Đại Hoang ngàn vạn yêu thú, La Phủ ngàn vạn con dân, toàn bộ cho vực sâu trốn cùng. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn Khương Nghị một hồi, khua tay nói, ngươi đi xuống trước, ta cùng Bạch Nguyệt Túc Lao có lời nói. Khương Nghị đứng đấy bất động, các ngươi không cần thảo luận, ta nói chính là thật, các ngươi thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng vẫn là sẽ coi trọng ta. Ngài liền trực tiếp nói có hay không biện pháp đi, thống khoái điểm, chớ cùng cái nương môn nhi một dạng. Vô Hồi Thánh Chủ tức giận. Hai ta đều là nương môn nhi. Khương Nghị khỏe mặt giật một cái co rút, có biện pháp không? Có. Thật có. Nếu không muốn như nào, ngươi cho chúng ta Vô Hồi Thánh Địa cái này 1000 năm tại cái này đùa ác linh chơi đâu? Đã có. Vì cái gì không nhanh phong ấn? Không phải là không muốn, là còn không thể. Vì cái gì? Vô Hồi Thánh Chủ trầm mặc một lát, mới nói, ta tại 200 năm trước vừa kế nhiệm Thánh Chủ vị trí thời điểm, liên tiếp bái phỏng Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành. Không phải tại Hắc Ám Vương Quốc, là đi ra bên ngoài bọn hắn chân chính lãnh địa. Khương Nghị làm cái khoa trương khẩu hình, ngài. Ngài đều 200 tuổi. Không, kế vị đều 200 năm, ngài. Vô Hồi Thánh Chủ sầm mặt lại. Tin hay không lão nương quất chết ngươi. Khương Nghị xấu hổ cười một tiếng, ngài tiếp tục. Ta cùng bọn hắn nghiêm túc nói chuyện đàm luận, muốn bảo trụ Hắc Ám Vương Quốc, đầu tiên phải giải quyết vấn đề là Đại Hoang Thâm Nguyên, muốn bảo đảm nơi đó có thể vĩnh cửu phong ấn. Bọn hắn đều rất đồng ý ta, nhưng là lại lo lắng Đại Hoang Thâm Nguyên nếu như bị khống chế, Vô Hồi Thánh Địa sẽ thừa cơ làm lớn. Cuối cùng trải qua dài đến 17 năm đàm phán, chúng ta Vô Hồi Thánh Địa bỏ ra một chút đền bù, đạt được bọn hắn chỉ dẫn. Đại Hoang Tù Thiên Trận. Khương Nghị vừa muốn mở miệng hỏi, Vô Hồi Thánh Chủ đưa tay ngăn lại, tiếp tục nói. Dựa theo bọn hắn giới thiệu, Đại Hoang Tù Thiên Trận là bộ phi thường bá đạo phong ấn pháp trận, hẳn là có thể vây khốn Đại Hoang Thâm Nguyên, chí ít có thể đem uy hiếp ép đến thấp nhất. Về sau vài chục năm, tại Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ phối hợp xuống, chúng ta Vô Hồi Thánh Địa thành công tìm được tổ kiến Đại Hoang Tù Thiên Trận toàn bộ pháp ấn. Phân biệt là Đại Hoang Tù Thiên Ấn, Đại Hoang Loạn Thiên Ấn, Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, Đại Hoang Giả Thiên Ấn, Đại Hoang Phần Thiên Ấn, Đại Hoang Táng Thiên Ấn, cùng Đại Hoang U Linh Ấn. Loạn Thiên Ấn, Diễn Thiên Ấn, Già Thiên Ấn, Phần Thiên Ấn, cùng Táng Thiên Ấn, đại biểu Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cần cái này 5 loại thuộc tính thánh linh văn khống chế. Đại Hoang Tù Thiên Ấn, là hạch tâm pháp ấn, cần có thể đồng thời khống chế ngũ hành chi lực thánh linh văn đến khống chế. Đại Hoang U Linh Ấn, cũng là hạch tâm pháp ấn, cần có thể linh hồn loại thánh linh văn. cái gọi là đại hoang tù thiên trận, chính là lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại năng lượng tọa trấn bên ngoài, lấy linh hồn chi lực sâu chui khống chế, lấy ngũ hành chi lực tiến hành liên hợp diễn biến, hình thành hoàn toàn mới thế giới tự nhiên, triệt để ngăn cách đại hoang thâm nguyên. Vô hồi thánh chủ khôi phục thánh chủ khí thế, giải thích lấy vô hồi thánh địa bí mật lớn nhất. Từ khi đại hoang thâm nguyên sau khi xuất hiện, lịch đại thánh chủ đều tại vì phong ấn vực sâu làm cố gắng. Lý Hương Quân bỏ ra, giống như là cái sự kiện quan trọng, cho vô hồi thánh chủ tranh thủ đến thở dốc cơ hội. Đến tiếp sau hai vị thánh chủ, đã từng cố gắng bỏ ra. Nàng, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, tuyên thệ muốn triệt để trấn áp đại hoang. Đại hoang tù thiên trận chính là nàng thực hiện lời thề lực lượng. Chương 376, đại hoang thất tử. Khương Nghị kích động không thôi, vô hồi thánh địa quả nhiên tìm được biện pháp. Mặc dù trí nhớ kiếp trước bên trong không có nói tới bộ này pháp trận, nhưng là dựa theo thánh chủ giải thích, có thể diễn biến thế giới tự nhiên pháp trận rất có thể đè ép được đại hoang thâm nguyên. Ngài đem đại hoang ấn đều phân phát đi xuống sao? Khương Nghị đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem vô hồi thánh chủ, coi như hơn 100 năm, chuẩn bị hẳn là không sai biệt lắm. Đây chính là chúng ta gặp phải lớn nhất nan đề. Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều nhắc nhở qua chúng ta, tổ kiến đại hoang tù thiên trận dễ dàng, diễn biến thế giới tự nhiên phi thường khó khăn. Cần bảy ấn chủ nhân đều có được thánh linh văn, còn muốn cảnh giới giống nhau, năng lượng tương cận, càng cần hơn bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ, an ý phối hợp. Tốt nhất là tập hợp đủ 7 vị thiếu niên thánh văn, từ linh nguyên cảnh liền bắt đầu bồi dưỡng, để bọn hắn lẫn nhau thích ứng, lẫn nhau hiểu rõ, từ diễn biến tiểu thế giới bắt đầu, từng bước thăng hoa đến diễn biến tự nhiên đại thế giới. Vô hồi thánh chủ lắc đầu than nhẹ, đừng nói diễn biến thế giới tự nhiên, riêng là tập hợp đủ 7 vị thiếu niên thánh văn liền khốn nhiễu bọn hắn hơn 100 năm. Trước đó mấy đời đều không có tập hợp đủ, thế hệ này đâu? Khương Nghị khẽ nhíu mày, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thương Hàn Nguyệt là Hàn Băng linh văn, mạnh hơn Thủy linh văn, có thể tiếp quản đại hoang giả thiên ấn, Cơ Lăng Huyên là Bạch Kim linh văn, khống chế kim loại, có thể tiếp quản đại hoang loạn thiên ấn, tính cả ngươi Kim Viêm thánh văn, tiếp quản đại hoang phần thiên ấn, xem như tập hợp đủ kim, hỏa, thủy. Còn kém 4 cái. Bạch Nguyệt Túc lao ngay tại khảo sát Tịch Nhan, nếu như Tịch Nhan phù hợp, đem tiếp quản cực kỳ trọng yếu đại hoang u linh ấn. Cứ như vậy, liền thiếu một linh văn, thổ linh văn, cùng trọng yếu nhất ngũ hành linh văn. Vô hồi thánh chủ vừa nói xong, Khương Nghị lập tức nói, Dạ An Nhiên Thiên Thư thánh văn đối với tự nhiên năng lượng phi thường thân hòa, ta chỗ này còn có một viên ngũ hành thạch, nói không chừng có thể kích phát tiềm lực của nàng, ngài muốn hay không khảo sát một chút. Ta đem nàng chiêu nhập vô hồi thánh địa, chính là muốn khảo sát nàng. Phù chú loại linh văn cùng ngũ hành linh văn vẫn còn có chút khác biệt, bất quá ngũ hành linh văn thế gian hiếm thấy, Dạ An Nhiên chỉ cần có thể thông qua khảo sát, có thể đem trọng yếu nhất đại hoàng tủ thiên ấn giao cho nàng. Dạng này liền còn thiếu một linh văn, thổ linh văn. Khương Nghị nói xong cũng nghĩ đến Thiên Sư Tông bên trong cẩm tù đinh linh lung, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ. Trọng yếu như vậy pháp trận, sao có thể dẫn cái tâm hoài oán niệm cửu nhân tiến đến? Chúng ta vô hồi thánh địa có thánh phẩm một linh văn, thổ linh văn. Nhưng bây giờ đều đã là linh hồn cảnh đỉnh phong, không thích hợp lại cùng các ngươi phối hợp. Vô hồi thánh chủ cẩn thận tính một cái, vậy mà tập hợp đủ 5 vị, xem như trăm năm qua số lượng nhiều nhất một lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dạ An Nhiên có thể thông qua khảo hạch, nàng là trọng yếu nhất hạch tâm, trực tiếp quyết định đại hoàng tù thiên trận có thể thành hay không hình, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ta có vị bằng hữu, gọi Tiêu Phượng Nô. Hắn là thú linh văn, bất quá là kim cương linh văn, cùng thổ nguyên lực không sai biệt lắm. Ta có thể dùng ta truyền kỳ đan dược, tạo nên hắn tiến vào Thánh Linh Văn. Khương Nghị trong tay Thánh Linh Văn là chuẩn bị cho muội muội, nhưng là quan hệ đến Đại Hoang Thâm Uyên, chỉ có thể tạm thời ủy khuất muội muội. Chờ đem đến từ mình đan thuật đại thành, lại tự mình cho nàng luyện chế. Vô hồi thánh chủ nói, chuyện trọng yếu như vậy, không thể nói không sai biệt lắm liền có thể, nhất định phải tuyệt đối thổ hệ linh văn. Nếu quả thật muốn mạnh mẽ thúc thăng linh văn, chúng ta nơi này có 2 cái rất tốt nhân tuyển, đều là lục phẩm linh văn, tư chất không tệ. Mấu chốt là dáng dấp xinh đẹp. Khương Nghị dở khóc dở cười, cái này còn nhìn nhan chị sao? Vô hồi thánh chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Nghị, ngươi không phải ưa thích nữ hài xinh đẹp sao? Ngươi xem một chút ngươi chọn, Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, không đều là nữ hài sao? Khương Nghị khẽ giật mình, làm sao tất cả đều là nữ hài? Đây cũng không phải là ta chọn A, đây là... Đừng thẹn thùng. Ta kẻ làm sư phụ này đều không có đau lòng đem bảo bối đồ đệ giao cho ngươi, ngươi còn giả mồm lên. Nam nữ phối hợp, mới có kích tình. Đến lúc đó các ngươi 7 cái cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm, tìm thời gian, lại đem kết hôn, chăn lớn cùng ngủ, hiểu rõ triệt triệt để rõ ràng, tương lai phối hợp lại càng ăn ý. Vô hồi thánh chủ trên mặt nụ cười nhìn xem Khương Nghị, mặc dù là thuận miệng nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật đúng là thật thích hợp. Toàn gia tạo thành pháp trận, riêng phần mình nhớ mong, riêng phần mình hết sức, chắc chắn sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, diễn biến thế giới tự nhiên khả năng càng lớn, diễn biến đi ra uy lực cũng sẽ càng mạnh. Thánh chủ đại nhân, chúng ta là đang nói chính sự. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Phượng Ngô rất phù hợp, kim cương thú linh văn thăng hoa đến thánh văn, nói không chừng có thể phát sinh linh nguyên biến hóa, biến thành cường đại hơn thú linh văn. Vô hồi thánh chủ không có nghe Khương Nghị nói cái gì, ngược lại càng nghĩ càng cảm giác mình chú ý rất không tệ, ngươi thật không có ý định nhìn một chút hai vị kia mục linh văn cùng thổ linh văn cô nương. Dáng dấp đều thiên kiều bá mị, ta nếu là nam, ta liền lên, đáng hận đời này là cái thân nữ nhi à. Khu khu. Bạch Nguyệt rốt cục nghe không nổi nữa, dùng sức ho khan nhắc nhở thánh chủ chú ý dáng vẻ. Vô hồi thánh chủ cười khoát khoát tay, ra hiệu Bạch Nguyệt đừng quá câu thúc, mục linh văn đâu? Ngươi có cái gì nhân tuyển thích hợp? Khương Nghị lắc đầu, tạm thời còn không có. Trong địa lao giam giữ hai cái, đều là mục linh văn, bất quá rất đáng tiếc đều là lục phẩm linh văn. Trong địa lao, Hoang Mã Nguyên người của Phượng gia, một cái gọi Phượng Bảo Nam, một cái gọi Phượng Linh Hy, hai người bọn họ đều là Phượng gia đặc hữu Phượng Vũ linh văn. Bọn hắn làm sao tới cái này? Khương Nghị chợt nhớ tới, thứ số 278 thạch quan. Vô hồi địa lao. Khương Nghị a Khương Nghị, ngươi xem như trở về. Trong địa lao âm u, Phượng Bảo Nam nhìn thấy Khương Nghị thời điểm kém chút khóc. Khương Nghị nhìn xem bên trong bẩn thỉu Phượng Bảo Nam, bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi là thật có gan a, vậy mà trực tiếp tới Vô Hồi Thánh Địa tìm người. Vô Hồi Thánh Địa làm bậy thánh địa a, làm việc quá thô lỗ. Phượng Bảo Nam mang theo tỷ tỷ Phượng Linh Hy đến La Phù bái phòng Khương Nghị, yêu cầu thứ số 278 thạch quan, đầu tiên là đi Thiên Sư Tông, kết quả bị Dạ An Nhiên cáo chi tại Vô Hồi Thánh Địa, để bọn hắn tại Thiên Sư Tông chờ lấy. Phượng Linh Hy đề nghị tại Thiên Sư Tông chờ, Phượng Bảo Nam lại không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy thạch quan, cho nên đi suốt đêm hướng Vô Hồi Thánh Địa. Kết quả Vô Hồi phản ứng ngoài ý muốn, bọn hắn vừa cho biết tên họ là Hoang Mã Nguyên người, liền bị cưỡng ép giam, thô lỗ kéo tiền đến. Bọn hắn hô to lấy muốn gặp Khương Nghị, lại bị thông báo cho bọn hắn tới một ngày trước, Khương Nghị liền rời đi. Vô Hồi người nói rất rõ ràng, lúc nào Khương Nghị tự mình đến xác định cùng bọn hắn là bằng hữu quan hệ, suy nghĩ thêm thả đi, nếu không đợi đi. Khương Nghị rỗi cái ngón cái, Ly Hỏa Thánh Địa sự tình vừa kết thúc, ngươi cái này Hoang Mã Nguyên công tử liền chạy tới Vô Hồi Thánh Địa tìm người, thật có ý nghĩ, không có trực tiếp chém các ngươi coi như khách khí. Vị này là, ta là Phượng Bảo Nam tỷ tỷ, Phượng Linh Hy. Khương Nghị, hạnh nộ. Phượng Linh Hy mang theo mạng che mặt, che khuất nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, nhưng che không được tôn quý ưu nhã khí chất, cũng che không được cái kia yêu kiều thướt tha dáng người. Khương Nghị nhìn xem đẹp không ra bộ dáng Phượng Bảo Nam, nhìn nhìn lại bên cạnh Phượng Linh Hy, đồng nhiên rất ngạc nhiên tỷ tỷ đến cùng dáng dấp ra sao. Đừng xem. Trước tiên đem chúng ta thả ra. Tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Các ngươi Vô Hồi Thánh Địa đơn giản quá không hiểu lễ phép. Phượng Bảo Nam ở trong địa lao ẩm ướt âm u vây lại 30 ngày, Vô Hồi Thánh Địa là thật không có coi bọn họ là người nhìn. Không chỉ có đem nhẫn không gian lấy đi, ngay cả cà lam uống cũng không cho. Chớ nói chi là tắm rửa. Chờ một lát. Khương Nghị cùng địa lao trông coi bọn họ giải thích tình huống về sau, muốn về Phượng Bảo Nam Phượng Linh Hy nhận không gian, thuận lợi lộ ra địa lao. Nơi này là ta lâm thời chỗ ở, phía sau có thác nước, có hồ nước, các ngươi tùy tiện thanh tẩy, ta đi trước cho các ngươi chuẩn bị một ít thức ăn. Khương Nghị đem bọn hắn an bài tốt về sau, chuẩn bị rời đi. Phượng Linh Hy gọi lại Khương Nghị, Nghị công tử chờ một lát. Chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, là muốn cầm lại đồ đạc của chúng ta, nếu như thuận tiện, có thể hay không hiện tại liền. Đây chính là các ngươi muốn số 278 thạch quan. Khương Nghị đem nặng nghề thạch quan từ trong thanh đồng tháp lấy ra, phóng tới trước mặt bọn hắn. Phượng Linh Hy xinh đẹp trong mắt lóe ra đạo tinh quang, đồ vật bên trong. Phượng cô nương yên tâm, ngươi có thể kiểm tra thạch quan nắp quan tài, ta không có chạm qua. Khương Nghị nói xong, rời đi đình viện. Chương 377, Phượng gia bí ẩn. Phượng Bảo Nam cùng Phượng Linh Hy một mực đưa mắt nhìn Khương Nghị rời đi, mới nâng lên thạch quan, đi vào phía sau trong gú gốc. Xác định bốn bề vắng lặng về sau, giúp đỡ liền muốn đẩy ra thạch quan nắp quan tài. Chờ một chút. Ta trước chấm rãi. Phượng Bảo Nam bỗng nhiên hô ngừng, do dự nói ra, tỷ tỷ, ngươi nói bên trong thật sự có chúng ta đổ vật muốn sao. Nếu như lưu truyền tin tức kia là thật, liền không sai được. Phượng Linh Hy cũng có chút khẩn trương, dù sao cũng là bước lên đắc tội Ly Hỏa Thánh Địa phong hiểm từ bên trong trộm ra đồ vật. Chỉ mong là thật. Phượng Bảo Nam ngay cả làm mấy cái hít sâu, đối với Phượng Linh Hy nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ dùng sức đẩy ra nặng nề nắp quan tài. Một cái khe vừa mới rộng mở, mắt lạnh Phượng gãy trong nháy mắt vang vọng gú cốc, nương theo lấy nồng đậm huyết khí, phóng lên tận trời, hóa thành phượng hoàng hình dáng, dương cánh cao tường. Phượng Linh Hy Phượng Bảo Nam vội vàng đem nắp quan tài hoàn toàn đẩy ra. Trong thạch quan huyết khí cuồn cuộn, tràn ngập làm cho người hồi hộp cường thịnh uy thế, giống như là người ngủ say một đầu phượng hoàng. Cẩn thận quan sát, huyết khí bên trong có 5 viên toái cốt tại chập trùng lên xuống, quấy huyết khí kịch liệt ba động. Là phượng cốt. Là thiên khải bí cảnh đến rơi xuống cái kia 5 viên mang máu phượng cốt. Phượng Bảo Nam kích động suýt chút nữa thì giơ thẳng lên trời hô to. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà thật đem bọn nó ẩn nấp rồi. Phượng Linh Hy cho dù chuẩn bị kỹ càng, hay là khiếp sợ hô hấp không khoái. Tỷ tỷ, nhanh thu lại. Bọn chúng là của ngươi. Phượng Bảo Nam tranh thủ thời gian thúc giục tỷ tỷ, cũng cảnh giác nhìn xem chung quanh, tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Phượng Linh Hy không có từ chối, liên tiếp bắt lấy bên trong phượng cốt, dẫn dắt trùng điệp huyết khí, thu vào trong nhận không gian. Chúng ta phượng ra, rốt cục muốn tái hiện tiên tổ vinh dự. Phượng Bảo Nam kích động hồng quang đầy mặt. Bọn hắn phượng ra kỳ thật đến từ càng xa xôi đại lục, có càng lịch sử lâu đời. Bọn hắn phượng ra không chỉ có linh văn, còn có phi phàm huyết mạch. Bọn hắn linh văn là phượng vũ, là cùng loại với phượng hoàng vũ dực kỳ dị linh thụ, cùng loại với thu linh văn như thế, tương lai có thể diễn biến thành phượng hoàng thụ. Căn cứ phẩm cấp khác biệt, phượng vũ linh văn nhan sắc có điều khác biệt. Tứ phẩm phía dưới đều là màu u lam, ngũ phẩm thì hiện ra màu xanh biếc, lục phẩm linh văn thì là màu tím nhạt, nhưng là lục phẩm trong linh văn sẽ còn xuất hiện dị loại, đó chính là vô hạn tới gần thánh phẩm màu đỏ tím phượng vũ linh văn. Bằng vào phượng vũ linh văn cùng loại với thú linh văn kỳ lạ năng lực, có được màu đỏ tím linh văn phượng vũ linh văn, có thể hiện ra tiếp cận thánh linh văn uy lực, nhưng là muốn chân chính trở thành thánh linh văn, chỉ dựa vào bản thân thức tỉnh hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi, có thể được đến chân chính phượng cốt phượng huyết tẩy lễ, cũng chính là dung hợp phượng huyết phượng cốt. Dạng này sẽ kích phát huyết mạch lực lượng, thực hiện linh văn không thể tưởng tượng nổi thăng hoa thuế biến. Chính là bằng vào dạng này năng lực phi phàm, phượng gia từng tại trước đó đại lục cường thịnh qua, phong quang qua. Bởi vì màu đỏ tím linh văn dù sao cũng là lục phẩm, không giống thánh phẩm khó như vậy sinh ra, cơ hồ mỗi đời đều có thể xuất hiện 3 năm cái, sau đó chỉ cần tìm tới phượng hoàng huyết cốt, liền có thể hoàn thành thăng hoa. Kỳ dị như vậy năng lực, thực sự nghịch thiên. Cho nên bọn hắn bị các phương vây quét, thảm tao diệt tộc, chỉ có số rất ít thành công đào thoát, tị nạn Thương Huyền. Đến nay đã hơn 700 năm. Bọn hắn từ thiên khải bí cảnh tìm kiếm các loại nhuốm máu tảng đá, chính là vì tìm kiếm phượng huyết, nhưng là đến nay không thể tích lũy bao nhiêu, cũng không thể đạt được phượng cốt, liên tiếp đản sinh màu đỏ tím linh văn, đều không thể đạt được thuế biến. Thẳng đến bọn hắn nhận được tin tức, Ly Hỏa Thánh Địa từng tại thiên khải bí cảnh đạt được 5 khối mang máu phượng cốt. Nhưng là, Ly Hỏa Thánh Địa là Hoang Mã Nguyên chủ nhân, há có thể tùy tiện đem đồ vật cho bọn hắn cũng không nguyện ý quá phận thỉnh cầu, để tránh bại lộ thân phận. Tỷ tỷ, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này, hồi gia tộc lại thức tỉnh. Phượng Bảo Nam không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy tỷ tỷ thức tỉnh huyết mạch, thăng hoa linh văn tình cảnh. Nhưng can hệ trọng đại, cần về đến gia tộc bí mật tiến hành. Ừm, cũng chờ đã nhiều năm như vậy, không quan tâm mấy ngày nay. Phượng Linh Hy cưỡng chế xúc động, lại không thể che hết cái kia phần chờ mong, thăng hoa linh văn à. Trong truyền thuyết nghịch thiên chỉ biến. 2 giờ về sau, Khương Nghị mang theo ăn đi tới trong viện. Phượng Bảo Nam thanh tẩy qua thân thể, đứng ở nơi đó lại có loại mỹ nhân đi tắm đã thị cảm, mấu chốt còn nửa mở nghi ngờ, trắng bóng lồng ngực để cho người ta miên man bất định. Khương Nghị nhìn thẳng lắc đầu, đây là nam nhân sao? Khương Nghị, thạch quan sự tình, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Phượng Linh Hy đổi thân quần dài màu đỏ, cao gầy dáng người linh lung chập trùng, tự nhiên mà thành. Tỷ lệ hoàn mỹ đến để nữ nhân đều sẽ tự ti mặc cảm. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bắt các ngươi phượng ra toàn tộc tính mệnh đùa giỡn. Đúng, nếu như thạch quan không trọng yếu, ném ở vô hồi thánh địa, miễn cho liên lụy đến phượng ra, các ngươi đem đồ vật bên trong mang đi liền tốt. Ta thay mặt phượng ra cảm tạ ngươi, phượng ra cũng sẽ nhớ kỹ ngươi khẳng khái. Khách khí khách khí. Thật đáng tiếc đóng các ngươi lâu như vậy, trong nhà các ngươi sẽ không lo lắng a. Chúng ta cùng trong nhà sách chính là đi ra lịch luyện, cần 1-2 tháng. Khả năng sẽ còn càng lâu. Vậy là tốt rồi. Khương Nghị nhìn xem Phượng Bảo Nam cái chán quấn quanh thắt lưng gấm, hỏi, các ngươi Phượng gia linh văn, là Phượng Vũ. Đúng vậy a, thế nào? Phượng Bảo Nam đột nhiên cảnh giác. Có thể hay không giới thiệu sơ lược bên dưới. Khương Nghị trí nhớ kiếp trước bên trong giống như có Phượng Vũ, nhưng là chỉ có đơn giản danh tự, không có đặc biệt kỹ càng lại mãnh liệt trong trí nhớ cho. Phượng Bảo Nam cùng tỷ tỷ trao đổi bên dưới ánh mắt, cười nói, chờ Hoang Mãng Nguyên cùng La Phù lúc khai chiến. Ngươi liền có thể tận mắt thấy chúng ta phượng ra phượng vũ linh văn. Vậy ta chờ mong một chút. Khương Nghị gặp bọn họ không muốn nói, cũng không còn kiên trì, đem chuẩn bị đồ ăn bày ra đến trên bàn đá. Tới tới tới, ăn một chút gì. ta cùng người của thánh địa đã hảo chiêu hô, các ngươi có thể tại cái này nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần trong vòng 5 ngày rời đi liền tốt. Ngươi đây, ta có việc phải xử lý, liền không ở nơi này bồi tiếp các ngươi. Rất gấp sao? Phượng Bảo Nam muốn theo Khương Nghị chính thức kết giao bằng hữu. Nếu có cơ hội, tương lai lại tụ họp. Vậy được rồi. Có gì cần, có thể đến Phượng gia tìm chúng ta, đủ khả năng, nhất định giúp bận điệu. Phượng Bảo Nam đưa mắt nhìn Khương Nghị sau khi rời đi, đối với bên người tỷ tỷ nói ra, người khác cũng không tệ lắm phải không, ta Phượng Bảo Nam nhìn người hay là rất chuẩn. Chúng ta thiếu hắn phần ân tình, tương lai tìm cơ hội trả lại. Phượng Linh Hy cũng là đói bụng, cầm lấy trên bàn đồ vật bắt đầu nhấm nháp, bởi vì tâm tình không tệ, ăn cũng rất vui vẻ. Khương Nghị từ biệt tỷ đệ hai người, tìm được Thường Lăng, rời đi Vô Hồi Thánh Địa. Chỉ tiếc Thánh Linh bị Vô Hồi Thánh Địa cưỡng ép giữ lại. Bọn hắn không cho phép tôn quý Thánh Linh tùy tiện rời đi. Ngươi nói, Ngọc Đỉnh Tông là thật tiếp nhận đan quốc sao? Thường Lăng nằm nhoài Khương Nghị trên lưng, rất tự nhiên ôm cổ. Mặc dù Thánh Chủ đơn giản nâng lên Ngọc Đỉnh Tông mang theo La Phủ các tông nên đón, nhưng vẫn là lo lắng đan quốc quá lực lượng cường đại cùng lực ảnh hưởng, sẽ khiến Ngọc Đỉnh Tông cam thủ. Ngọc Đỉnh Tông nếu công khai nên đón, mặt ngoài chí ít sẽ không làm quá phận, về phần tương lai, muốn nhìn quốc quân cùng đan quốc làm sao cùng Ngọc Đỉnh Tông ở chung được. Khương Nghị cũng có chút lo lắng, nhưng là sự tình huyên náo oanh oanh liệt liệt, Ngọc Đỉnh Tông trên mặt mũi khẳng định là muốn làm đi qua. Còn cần Khương gia, Nạp Lan gia giúp đỡ thêm. Đó là đương nhiên. Không nghĩ tới a, thời gian qua đi 200 năm, đã từng ba nhà lại cùng đi tới. Ai cũng không nhìn thấy tương lai bộ dáng, nhưng ít ra liền hiện tại xem ra, tương lai đều có thể. Khương Nghị con Thường Lăng giữa khu rừng phi nước đại, sau đó không lâu chú ý tới nơi xa có 7 lần mã ẩn hiện, cần cho ngươi bắt cái tọa kỵ sao. Không được. Thường Lăng lập tức ôm sát Khương Nghị cổ. Khương Nghị dở khóc dở cười, ôm lấy Thường Lăng thon dài tròn trịa hai chân giữa khu rừng tung hoành xê dịch. Thường Lăng ôm Khương Nghị, hô hấp lấy trong rừng ẩm ướt không khí mát mẻ, mặc cho tóc dài tự do bay lên. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, rất ngọt ngào. Chương 378, Phượng Vũ Kiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Linh Hy Phượng Bảo Nam tỷ đệ rời đi Vô Hồi Thánh Địa, đầy cõi lòng mong đợi chạy tới Hoang Mã Nguyên. Bọn hắn trèo đèo lội suối, ngày đêm kiêm trình, chỉ dùng 3 ngày 3 đêm, liền chạy tới Hoang Mã Nguyên cùng La Phủ Sơn Mạch giao tiếp khu vực. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại tại nơi này phát sinh. Phía trước có người, tránh đi bọn hắn. Phượng Linh Hy đang chuẩn bị trong đêm xông vào Hoang Mã Nguyên, lại đột nhiên phát hiện phía trước trong bóng tối có bóng người lấp lóe. Nàng lập tức mang theo Phượng Bảo Nam phóng tới phía trước cây rừng tương đối dày đặc địa phương. Đám người kia tính cảnh giác rất cao, cũng trong bóng đêm chú ý tới bọn hắn. Nhưng là không có lách qua, mà là đuổi theo bọn hắn vọt tới. Làm sao đuổi theo tới, nhanh nhanh nhanh. Phượng Linh Hy tại dưới đêm trăng giữa rừng núi tung hoành xê dịch, mạnh mẽ như cáo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phượng Bảo Nam theo sát lấy tỉ tỉ bước chân, không ngừng quay đầu. Đám người kia tốc độ càng nhanh, ở phía sau theo đuổi không bỏ, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Chuyện gì xảy ra? Phượng Linh Hy cùng Phượng Bảo Nam liên tiếp biến hóa phương vị, nhưng quăng thế nào cũng không ra đám kia bóng dáng. Không bao lâu, khoảng cách song phương rút ngắn không đủ 100 mét, đám người kia đột nhiên tản ra, tốc độ tăng mạnh, giống như là dương hất ra lưới lớn, hướng phía bọn hắn nơi này đánh tới. Các vị, tại sao muốn đuổi chúng ta? Phượng Bảo Nam cùng Phượng Linh Hy bị buộc đến bên bờ vực, không thể không quay người đối mặt. Hẳn là chúng ta hỏi các ngươi, vì cái gì nhìn thấy chúng ta liền chạy? Đám người này đều hất lên đấu đồng màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, mặt nạ chỉ ở con mắt nơi đó giữ lại khe hở. Chúng ta trong đêm đi đường, đương nhiên phải cẩn thận. Phượng Bảo Nam ngăn ở tỉ tỉ phía trước, cẩn thận ứng phó. Vì cái gì tại trong đêm đi đường? Một cái cao lớn người áo đen đi đến phía trước, ánh mắt bén nhọn đánh giá hai người. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Ha ha, ngươi tốt nhất vẫn là nói rõ ràng. Các ngươi là từ Hoang Mã Nguyên tới sao? Nhưng biết chúng ta tỉ đệ là ai? Ha ha, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Mặc kệ các ngươi là ai, chúng ta tỷ đệ đều là các ngươi người không chọc nổi. Phượng Bảo Nam cẩn thận thử thăm dò đám người này thân phận. Chỉ cần là Hoang Mã Nguyên người tới liền tốt ứng phó. A, ngươi thanh âm này có chút quen thuộc. Phượng Bảo Nam, cầm đầu người áo đen bỗng nhiên kinh ngạc hỏi một câu. Mặt khác người áo đen cũng rất kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lên hai người trước mặt, sẽ không như thế xảo a. Ngươi nhận lầm người. Phượng Bảo Nam kỳ quái hơn. Bọn hắn tỉ đệ rõ ràng làm xong dịch dung, còn đổi đơn giản quần áo, người xa lạ không có khả năng nhận ra, trừ phi là người rất quen thuộc. Thật là làm cho ta. Ha ha, kinh hỉ a. Cầm đầu người áo đen phát ra tươi cười quái dị, đưa tay tháo xuống mặt nạ. Địch Vân, Phượng Bảo Nam, Phượng Linh Hy, La Thất Thanh, khó có thể tin nhìn xem nam tử trước mặt. Người này lại là Ly Hỏa Thánh Địa Địch Vân, Diêm La Điện Điện chủ Đường Thiết Bình vị thứ 6 đệ tử thân truyền, cũng chính là Diêm Lâu Sư Ca. Phượng gia nói các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, ta liền đoán được có thể là tiến vào La Phủ Sơn Mạch. Quả nhiên a. Địch Vân hai mắt tỏa ánh sáng, dáng tươi cười quỷ dị. Phượng gia tỷ đệ, thật là các ngươi a. Những người áo đen khác đều lộ ra tương tự nụ cười quỷ dị. Bọn hắn là Diêm La Điện trước mấy ngày nghiêm mật chọn lựa nhóm đầu tiên tử sĩ, phụ mệnh chui vào La Phủ, vòng vào Đại Hoang, điều tra tình huống. Tuyển tại trời tối người chậm tiến La Phủ, vì ẩn nấp, nhưng mà vừa mới tiến đến không bao lâu liền đối diện đã nhận ra bóng người, bọn hắn lập tức đuổi theo là muốn thấy rõ ràng là ai lại diệt trừ, để tránh bại lộ hành tung. Không nghĩ tới a, lại là Phượng gia tỷ đệ. Các vị là đang tìm chúng ta sao? Phượng Bảo Nam trong lòng âm thầm căng lên. Giọng điệu này, lời nói này, có ý tứ gì? Phượng Linh Hy có loại dự cảm không tốt, Diêm La Điện bọn này kinh khủng gia hỏa tại sao phải đến Phượng gia nghe ngóng bọn hắn, vì sao lại đoán được bọn hắn là tiến vào La Phủ? Xin hỏi hai vị, tại sao muốn tiến La Phủ? Địch Vân hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như là đầu nhìn thấy thịt mỡ sói. Phượng Bảo Nam cố gắng chấn định ứng phó. Chúng ta tỷ đệ trước đó đều là tại Hoang Mãng Nguyên lịch luyện, Ly Hỏa Thánh Địa sự kiện phát sinh về sau, đối với La Phủ sinh ra hứng thú, liền đến nơi này lịch luyện. Đây coi như là mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa sao? Địch Vân cười lạnh, chỉ là đến rèn luyện. Chẳng lẽ còn có chuyện khác? Có hay không chuyện khác, cần ngươi đến nói cho ta biết. Địch Vân, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Nếu như không có cái gì đặc biệt sự tình, chúng ta phải đi về. Phượng Bảo Nam giữ chặt tỷ tỷ tay, chuẩn bị cưỡng ép rời đi. Địch Vân tiến về phía trước một bước, phía sau người áo đen đồng thời hướng về phía trước, vây kín không kẽ hở. Trở về. Ha ha, ngươi muốn về Hoang Mãng Nguyên dễ dàng. Nhưng nếu lại về Phượng Thành, chỉ sợ khó khăn. Phượng Linh Hy ra vẻ tức giận thét hỏi, Địch Vân lời này có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, ngươi rõ ràng nhất. Lộ mặt đi, cùng lao bằng hữu chào hỏi. Địch Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng đội ngũ. Một cái nam tử cao gầy hướng về phía trước hai bước, xốc lên đấu đồng màu đen, lộ ra một tấm anh tuấn gương mặt cường tráng. Phượng Bảo Nam, đã lâu không gặp. Hoa vị yêu. Phượng Bảo Nam rốt cục đổi sắc mặt. Người này không phải giao cho Khương Nghị sao, làm sao lại tại cùng với Địch Vân. Phượng Bảo Nam, ngươi tiến La Phủ, là tới tìm ngươi bằng hữu. Hoa vị yêu nết miệng lên môi tà ác cười lạnh. Thật sự là hoan ra ngõ hẹp, đã vậy còn quá nhanh lại đụng phải. Phượng Bảo Nam có chút luống cuống. Ta làm chuyện gì, giống như không cần cùng ngươi bẩm báo. Hoa vị yêu cười nói, trước kia ta, là không cần. Nhưng bây giờ ta, là Ly Hỏa Thánh Địa Diêm La Điện đệ tử. Ngươi phản bội La Phủ. Phượng Bảo Nam Phượng Linh Hy con ngươi cùng nhau co rụt lại. Gia hỏa này vậy mà tiến vào Vô Hồi Thánh Địa. Chẳng phải là đem bọn hắn cùng Khương Nghị điểm này sự tình toàn dốc ôm đi ra. Ngươi bây giờ hẳn là ngấp lại. Chính mình có phải hay không phản bội Ly Hỏa Thánh Địa? Hoa vị yêu ánh mắt lắc lư, nở rộ lên tia sáng yêu dị, tiếp cận Phượng Bảo Nam, muốn khống chế lại ý thức của hắn. Phượng Bảo Nam lập tức tránh đi ánh mắt của hắn, lặng lẽ hướng tỷ tỷ ra hiệu, tận lực ứng phó, nếu như ứng phó không nổi liền muốn chuẩn bị đào mệnh. Hoa vị yêu tản ra đáy mắt quan mang, lạnh lùng nói, ngươi không nguyện ý tiến ta huyễn cảnh, là chuẩn bị chính mình nói đi. Nói cái gì? Ta không có gì đáng nói. Phượng Bảo Nam toàn thân căng cứng. Nếu như muốn chạy trốn, đi lên phía trước là không thể nào, chỉ có thể hướng sau lưng nhảy núi, vừa vặn phía dưới là đầu lao nhanh răng hà. Liền nói một chút ngươi cùng Khương Nghị đến cùng quan hệ thế nào. Diêm Lâu sống hay chết? Ngươi tiến La Phủ tìm Khương Nghị, lại là muốn làm gì? Hoa vị yêu đi đến phía trước, cố ý vượt qua Địch Vân khoảng cách một bước. Địch Vân chú ý tới hắn cái này vi diệu cử động, biểu lộ hơi trầm xuống, nhưng không tiện phát tác. Ai bảo hoa vị yêu có cái phong tao mẫu thân đâu? Cái kia bạch trầm hương xác thực có mị lực, tiến thánh địa cùng ngày ban đêm, đem hắn sư phụ câu đến trên giường, về sau 5 ngày 5 đêm, toàn ở tại trong điện. Bạch trầm hương bằng vào sư phụ sủng hạnh, tại thánh địa dần dần có địa vị, liền ngay cả ba đứa hải tử thân phận đều nước lên thì thuyền lên. Ta không biết các ngươi đến cùng có ý tứ gì, nhưng ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Ta bắt đầu không biết hắn là Khương Nghị, chỉ là hy vọng hắn có thể giúp ta xử lý sạch Lục Thanh Tuyệt. Về sau mặc dù biết, nhưng này thì thế nào? Ta Phượng Bảo Nam còn không thể cùng địa phương khác người kết giao bằng hữu. Ta đem ngươi hoa vị yêu giao cho Khương Nghị, cũng chỉ là trao đổi hắn từ thiên khải bí cảnh mang tới tảng đá. Phượng Bảo Nam làm bộ rất vô tội nói, ta cùng Khương Nghị đổi tảng đá, tính mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa rồi. Địch Vân đột nhiên hướng về phía trước chất vấn, ngươi lúc đó biết hắn muốn dìm nước Thánh Địa, vì cái gì không nói trước thông báo. Ai dìm nước Thánh Địa? Dìm nước Thánh Địa là Khương Nghị làm. Nói đùa cái gì, hắn chỉ là cái linh nguyên cảnh mà thôi. Phượng Bảo Nam ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện giọt nước không lọt, không có hắn đưa vào trong khe. Mà lại, hắn cùng tỷ tỷ làm sự tình, trong gia tộc hoàn toàn không biết. Coi như bọn hắn đột kích thẩm vấn gia tộc, cũng không có khả năng từ nơi đó hỏi ra bất kỳ tình huống gì. Địch Vân cùng Hoa Vị Yêu cũng hơi như mày, Phượng Bảo Nam thật cùng Khương Nghị không có gì đặc thù quan hệ. Phượng Bảo Nam thử nghiệm nói sang chuyện khác. Các ngươi tại sao lại muốn tới La Phủ? Hoa Vị Yêu hay là chưa từ bỏ ý định, giải thích cho ta rõ ràng, ngươi tới nơi này là tìm ai? Phượng Linh Hy ra vẻ cường thế đáp lễ bọn hắn, tới đây không phải tìm ai sao? Chúng ta là đến rèn luyện. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn tự chứng trong sạch, liền tiếp nhận ta huyễn thuật. Cái gì trong sạch? Chúng ta đến cùng chỗ nào mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa? Ngươi mạo phạm qua ta, ngươi kém chút hại chết ta, nếu như hảo hảo phối hợp ta huyễn thuật, trước đó ân oán xóa bỏ. Nếu như không phối hợp, chúng ta liền phải hảo hảo thanh toán bên dưới chuyện lúc trước. Ngươi mặc dù tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, ta Phượng gia không phải dễ khi dễ như vậy. Ta cũng không phải tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa đơn giản như vậy. Hoa Vị Ương tiêu ngạo dương lên đầu, lấy mâu thân cùng Đường Thiết Bình quan hệ trong đó, hắn tương lai bất khả hạn lượng. Đệ tử. Ha ha, hắn tương lai là muốn làm trưởng lão. Ta không rõ các ngươi đến cùng muốn làm gì. Tránh ra, chúng ta muốn về Phượng Thành. Phượng Linh Hy giữ chặt Phượng Bảo Nam tay, còn muốn cuối cùng nếm thử bên dưới có thể hay không cưỡng ép rời đi vòng dây. Địch Vân ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quát lên, đem số 278 thạch quan giao ra. Chương 379, Phượng Vũ Kiếp, 2. Phượng Linh Hy, Phượng Bảo Nam, rốt cục biến sắc, chăm chú tiếp cận Địch Vân, đáy mắt rõ ràng hiện lên tia bối rối. Bọn hắn dù sao trong lòng có quỷ, đều là tại gia vẻ cường thế, cố giả bộ chấn định. Đột nhiên một cú họng, trực kích bọn hắn chỗ yếu hại, khí tức tại chỗ liền loạn. Địch Vân biểu lộ dần dần dữ tợn, các ngươi thật giống như biết số 278 thạch quan. Trước đó thánh địa xem sự kiện toàn bộ quá trình, giả mạo Diêm Lâu đặc biệt bái phỏng qua Vạn Hỏa Pháp Tràng, lấy đi số 278 thạch quan. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, cũng tràn đầy điểm đáng ngờ. Khẩn trương như vậy tình huống dưới, lại còn muốn bước lên bị phát hiện phong hiểm, tiến Vạn Hỏa Pháp Tràng, chỉ có thể nói rõ đồ nơi đó đặc biệt trọng yếu. Địch Vân về sau nghe sư phụ nói qua, số 278 trong thạch quan phong tồn chính là thiên khải bí cảnh bên trong lấy được phượng cốt. Một mực không có sử dụng, là muốn đợi đến Ly Hỏa Thánh Địa bên trong xuất hiện tương ứng linh văn thời điểm lại dùng. Địch Vân vừa mới linh quang lóe lên, nếu như Phượng Bảo Nam thật cùng Khương Nghị có quan hệ, lại liên lụy đến lần này sự kiện bên trong, có thể là Phượng Bảo Nam cắt cử Khương Nghị hỗ trợ, tỉ như lấy vật gì đồ vật. Cho nên, hắn muốn đột nhiên hù dọa một chút. Nếu như Phượng Bảo Nam tỉ đệ không có gì phản ứng, nói rõ bọn hắn rất có thể cùng Khương Nghị không có gì đặc biệt quan hệ. Nếu có phản ứng, cái gì số 278 thạch quan? Phượng Bảo Nam hoàn hồn, cái chán trong nháy mắt gặp mồ hôi. Các ngươi thật to gan a. Địch Vân có thể vững tin, Phượng Bảo Nam Phượng Linh Hy cùng Khương Nghị làm giao dịch nào đó, đổi lấy Khương Nghị mạo hiểm lấy đi số 278 thạch quan. Phượng Bảo Nam Phượng Linh Hy xâm nhập La Phủ, cũng có thể là tìm Khương Nghị cầm lại thạch quan. Ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Tỷ tỷ. Phượng Bảo Nam đột nhiên quay người, lôi kéo Phượng Linh Hy liền muốn nhảy xuống vách núi. Nhưng mà. Phốc phốc. Một đạo bén nhọn dùi đá đột nhiên từ mặt đất bạo khởi, đâm xuyên qua Phượng Bảo Nam lồng ngực, theo dõi hắn vọt lên mười mấy mét. Phượng Linh Hy hoảng sợ gào thét, Bảo Nam. Nô. Nô. Phượng Bảo Nam ánh mắt lắc lư, khó có thể tin nhìn xem xuyên thấu lồng ngực dùi đá. Muốn chạy. Chọc tới Ly Hỏa Thánh Địa, còn muốn chạy. Các ngươi tỷ đệ, đến theo ta về chuyến Thánh Địa. Địch Vân nắm trong tay dùi đá, biểu lộ dữ tợn. Đem hắn buông ra. Mau thả xuống đến. Phượng Linh Hy sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng thét lên. Phốc phốc. Dùi đá mũi nhọn đột nhiên lan tràn ra nhọn hơn chặt cây, đâm xuyên qua Phượng Bảo Nam nội tạng. Phượng Bảo Nam há mồm phun ra máu tươi, gắt gao bắt lấy dùi đá, thống khổ đến toàn thân cứng ngắc. A, ngươi làm gì? Phượng Linh Hy tay chân luống cuống nhìn xem thống khổ không chịu nổi đệ đệ. Phượng gia không phải danh xưng không chết sao? Đâm xuyên mấy khối nội tạng sợ cái gì? Ha ha. Hiện tại, nói cho ta biết. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết Khương Nghị muốn trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa, có phải hay không các ngươi ủy thác hắn mang đi số 278 thạch quan, còn có, thạch quan này hiện tại ở đâu? Các ngươi muốn thạch quan này làm gì? Các ngươi tốt nhất thống thống khoái khoái nói cho ta biết, nếu không, chờ ta thẩm vấn đi ra, hoạch tội liền không chỉ là hai người các ngươi, còn có toàn bộ Phượng Thành trăm vạn con dân. Địch Vân khống chế rùi đá, tại Phượng Bảo Nam trong khoang bụng chậm chạp lan tràn gai nhọn. Phượng Bảo Nam trong miệng ù cục bước lên máu. Tỷ tỷ, chạy. Chạy mau. Tỷ tỷ không đi, tỷ tỷ bồi tiếp ngươi. Phượng Linh Hy nằm chắc rùi đá, nước mắt tràn mi mà ra. Chạy a, nhanh. Phượng Bảo Nam nội tạng đang bị lan tràn chạc cây xé nát, máu tươi trong thân thể tán loạn, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Hắn đối với Phượng Linh Hy chậm rãi lắc đầu, mang theo Phượng Cốt chạy à, đừng cho bọn hắn đạt được, nếu không. Phượng gia liền xong rồi. Phượng Linh Hy dùng sức lắc đầu, không có khả năng chạy, nếu như nàng chạy, chẳng khác nào ngồi vững tội danh của bọn họ. Mà lại, nàng cũng chạy không thoát, trừ phi. Phượng Linh Hy, ta muốn câu trả lời của ngươi. Lập tức, lập tức. Địch Vân cao giọng quát tháo. Bảo bảo, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Phượng Linh Hy đột nhiên lật ra chuôi trường đao, hung hăng bổ về phía dùi đá. Dùi đá ứng thanh mà đứt, mang theo phía trên Phượng Bảo Nam rơi ầm ầm trên mặt đất. Nhưng là dùi đá mũi nhọn tất cả đều là đầm, rơi xuống đất nặng nề va chạm tạo thành thể nội trạc cây bỗng nhiên hướng lên sông lên, đem toàn bộ nội tạng vẽ rách mướp, bao quát trái tim. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không cần. Phượng Bảo Nam lập tức minh bạch tỷ tỷ ý tứ, muốn dây dưa, muốn ngăn cản, nhưng là ý thức hôn mê, từ từ nhắm mắt lại. Địch Vân khẽ nhíu mày, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi hại chết đệ đệ ngươi, chết rồi. Hoa Vị Yêu rõ ràng cảm nhận được Phượng Bảo Nam sinh mệnh đang trôi qua, coi như Phượng gia Linh Văn đặc thủ cũng gánh không được loại tổn thương này. A Phượng Linh Hy giống như là lâm vào điên cuồng đồng dạng, nắm lên dùi đá, liên đối lấy phía trên Phượng Bảo Nam, hung hăng ném vách núi, nàng toàn thân cường quang nở rộ, năng lượng như nước thủy triều, đại lượng dây leo bỗng nhiên thành hình, như cuồng triều cuồn cuộn vách núi. Muốn chạy trốn. Địch Vân biểu lộ đột nhiên hung ác, đối diện vọt tới hung hãn dây leo, dễ như trở bàn tay giống như vật mạnh, bắt lại mắt thấy là phải nhảy đi xuống Phượng Linh Hy. Diêm La Điện các cường giả tùy tiện phá hủy dây leo, cấp tốc chặn lại được Phượng Linh Hy chung quanh, khốn trụ nàng. Chỉ bằng ngươi cái này linh nguyên cảnh tứ trọng thiên, cũng vọng tưởng từ chúng ta nơi này đào tẩu. Địch Vân bắt lấy Phượng Linh Hy mắt cá chân, hung hăng nện xuống đất. Bịch âm thanh trầm đục, Phượng Linh Hy há mồm phun ra huyết thủy, gục ở chỗ này thống khổ của mình. Quảng đau. Ha ha, Phượng gia nữ nhân, chính là yếu ớt. Địch Vân bắt lấy Phượng Linh Hy tóc, dùng sức giật đứng lên, chúng ta thấy qua vô số lần, ngươi thật giống như chưa từng nhìn tới ta, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, ngươi là của ta. Hoa Vị Yêu nói, địch huynh trước hết để cho mở, ta đem nàng kéo vào huyễn cảnh, đem sự tình hỏi rõ ràng, sau đó, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi xong. Ngươi Phượng gia toàn xong. Địch Vân đem Phượng Linh Hy kéo đến trước mặt, lẹ lưỡi hung hăng liếm một cái nàng kiểu nộn gương mặt. Phượng Linh Hy lại đau thương cười một tiếng, một đám xuất sinh, ta tại địa ngục. Chờ lấy các ngươi. Địch Vân khẽ nhíu mày, túi đầu xem xét, sắc mặt đột biến. Phượng Linh Hy ngực vậy mà chui ra đại lượng bén nhọn dây leo. Địch Vân khó có thể tin nhìn xem nàng, ngươi đang làm gì? Ta Phượng Linh Hy, tuyệt sẽ không rơi xuống trong tay các ngươi chịu đủ. Ta Phượng Linh Hy, càng sẽ không biến thành các ngươi ly hỏa thánh địa đối phó Phượng gia vũ khí. Phượng Linh Hy nói xong, đột nhiên phát ra thê lương thét lên, mượn nhờ khí lực sau cùng, thôi động trong thân thể dây leo toàn bộ phá thể mà ra, cấp tốc sinh trưởng, biến thành một gốc nở rộ đại thụ, hình như Phượng Hoàng, đẫm máu dương cánh. Hoa Vị Yêu cao mày, đây là lấy cái chết bảo hộ gia tộc. Thiện nhân! Điên rồi a! Địch Vân nhìn xem biến thành cây Phượng Linh Hy, sắc mặt âm trầm khó coi. Tỷ đệ đều đã chết. Bọn hắn liền không có bất cứ chứng cứ gì. Không có chứng cứ làm sao trở về bẩm báo. Ai sẽ tin tưởng? Hắn thậm chí không thể đến Phượng gia chỉ trích, nếu không sẽ bị Phượng gia nhận định là bọn hắn hành hạ chết hai người. Phượng gia không chỉ có là Hoang Mãng Nguyên đệ nhị đại thành, còn tại Hoang Mãng Nguyên có cực cao danh dự, nếu thật là nào đứng lên, thánh địa rất có thể sẽ trừng trị mấy người bọn hắn đến bình phục phong ba. Địch Vân càng nghĩ càng ảo não, vốn là kiện công lao, vậy mà náo thành dạng này. Hoa Vị Yêu phía bên trái biên đệ con phân phó nói, kiểm tra nhẫn không gian của nàng. Đệ tử đi đến đằng thụ trước, tháo xuống Phượng Linh Hy chiếc nhẫn. Đem bên trong đồ vật toàn bộ phóng xuất ra. Kết quả, không có thạch quan, không có mong đợi phượng cốt, ngoại trừ quần áo chính là chút đan dược. Chuyện gì xảy ra? Diêm La Điện các đệ tử cho mày, không có cái gì, thật chẳng lẽ chính là hiểu lầm rồi. Nếu thật là dạng này, nộ sát Phượng gia trực hệ tử đệ, vấn đề liền nghiêm trọng. Bọn hắn khẳng định cùng Khương Nghị có quan hệ. Địch Vân tin tưởng mình phán đoán, tại hắn nói ra số 278 thạch quan thời điểm, Phượng Bảo Nam Phượng Linh Hy biểu lộ không giả được. Bọn hắn điên cuồng như vậy tự sát, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng là chúng ta không có chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi bắt được Khương Nghị sau lại làm rõ ràng. Hoa Vị Yêu thật đáng tiếc, rõ ràng có thể xem như kiện công lao, vậy mà làm hư. Địch Vân đi đến bên vách núi, nhìn qua 100 mét phía dưới lao nhanh nước sông. Phượng Bảo Nam đã chết rồi sao? Vậy còn không xem như chết sao? Hoa Vị Yêu có thể xác định Phượng Bảo Nam chết rồi, đều nội tạng trái tim toàn nát, không chết mới là lạ. Đi thôi, trong vòng 10 ngày, nhất định phải tiến đại hoang. Địch Vân ảo nào nắm chặt lại nắm đấm, mang theo Diêm La Điện đệ tử rời đi. Chương 380, Phượng Vũ Kiếp, 3. Bên dưới vách núi Giang Triều bên trong, Phượng Bảo Nam nắm lấy cắm ở trên người rồi đá, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Hắn tại tiến đụng vào nước sông trước liền tỉnh. Bởi vì tại thời khắc sắp chết, có cố cường thịnh đến năng lượng kinh người, chật ních toàn thân, bảo vệ tính mệnh. Cố năng lượng kia, đến từ cưỡng ép nhét vào trong lồng ngực Phượng Cốt. Phượng Linh Hy cố ý hại chết Phượng Bảo Nam, chính là muốn thả hắn rời đi, sau đó đem Phượng Cốt chuyển rời đến trên người hắn. Tại vách núi điên cuồng phóng thích dây leo, là che giấu Phượng Cốt chuyển di thời điểm huyết khí năng lượng. Sau đó, chính nàng đoạn, không cho Diêm La Điện cơ hội thẩm vấn nàng, dùng cái này bảo toàn Phượng gia. Tỷ tỷ, Phượng Bảo Nam tại trong nước sông thống khổ gào thét, mặc dù nước sông chảy ngược, sắc đến ngạt thở, mặc dù Phượng Cốt dung hợp, mang đến đau khổ kịch liệt, nhưng đều không kịp hắn giờ phút này nội tâm thống khổ. Hắn hiểu được tỷ tỷ ý tứ. Hắn phảng phất nghe được tỷ tỷ cái kia âm thanh rên rỉ. Hắn thống khổ, hắn ảo não, hắn càng phẫn nộ. A, Phượng Bảo Nam tại Giang Triều bên trong tê tâm liệt phế gào lên đau xót. Kịch liệt dây rùa, rùi đá không ngừng xé rách lấy nội tạng, nhưng là đến từ Phượng Cốt năng lượng lại lần lượt chữa trị thương thế. Năm khối Phượng Cốt máu tươi, cũng nhanh chóng tràn ngập thân thể của hắn, lại đem rùi đá đều hòa tan khu trục, giải vào Giang Triều bên trong. Phượng Bảo Nam từ thân thể đến linh hồn, lại đến linh văn, đều đang phát sinh lấy tấn mãnh vừa sợ người biến hóa. Hắn kỳ thật không phải màu đỏ tím Phượng Vũ Văn, chỉ là bình thường lục phẩm màu tím, nhưng là cái này năm khối Phượng Cốt lai lịch quá kinh khủng. Viễn siêu hắn cùng Lý Hỏa Thánh Địa tưởng tượng, cũng tại lúc này triệt triệt để kích phát ra hắn chôn sâu ở tổ mạch bên trong tiềm lực. Linh văn không thể tưởng tượng nổi thăng hoa, quả thực là từ lục phẩm rào bước tiến lên thánh phẩm, thậm chí phải hướng đại thừa phương diện trùng kích. Nếu như đổi thành Phượng Linh Hy, cái này một cỗ năng lượng đưa tới hai lần thức tỉnh, vô cùng có khả năng đem linh văn vọt thẳng đến đại thừa. Nhưng là, Phượng Bảo Nam không quan tâm. Hắn muốn tỉ tỉ của hắn. Mẫu thân chết sớm, phụ thân lạnh nhạt. Tỷ tỷ chính là mẹ của hắn, tỷ tỷ là hắn thân nhân duy nhất, tỷ tỷ là hắn hết thảy. Hắn muốn tỷ tỷ của hắn. Màn đêm vô tận, ánh trăng băng lãnh. Bừa bộn bên bờ vực, một gốc treo đầy huyết nhục toái cốt đằng thụ tỏa ra yêu ớt ánh sáng màu tím. Đằng thụ tươi tốt, hình như phượng hoàng dương cánh, thê mỹ động lòng người. Một bóng người lảo đảo từ trong rừng rậm đi tới, phù phù quỳ gối trước cây, run rẩy giơ tay lên, nhẹ vô về nhuốm máu sợi đằng. Tỷ tỷ, ta xuống đâu? Tỷ tỷ, ta ở chỗ này đây. Tỷ tỷ, lại gọi ta một tiếng bảo bảo, được không? Phượng Bảo Nam nước mắt rơi như mưa, toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên ngẩng đầu chỉ lên trời, phát ra thê lương bi thương kêu rên, âm thanh thảm thiết trước tờ mở sáng rừng hoang. Phương xa trong rừng rậm, Địch Vân bọn người liên tiếp dừng lại. Thanh âm gì? Tựa như là tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy một tiếng, hẳn là manh thú bắt giết con mồi đi. Đám người liên tiếp lắc đầu, tiếp tục lên đường, vòng vào đại hoang, tới gần vực sâu. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là điều tra tình huống, xác định trong vực sâu có cái gì. Khương Nghị con thường lăng vượt qua mấy ngàn dặm núi bụi, trở lại Thiên Sư Tông, lúc này Đan Quốc đội ngũ đã trùng trùng điệp điệp vượt qua biên giới tuyến, tiến vào La Phủ. Đan Quốc quốc quân tại Quý Khải Minh, Dạ Thiên Lan đám người dẫn đầu xuống, sớm đi vào Ngọc Đỉnh Tông. Nhiệt tình mà chân thành bầu không khí, để quốc quân trong lòng lo lắng triệt để buông xuống. Mặt khác tông chủ các tông đều tụ tập ở đây, cứ việc có rất nhiều ý kiến. Càng muốn cảnh cáo bên dưới Đan Quốc, nhưng là Quý Khải Minh đều nhiệt tình thành bộ dáng này, bọn hắn chỉ có thể đè xuống ý nghĩ, biểu thị hoan nghênh. Phụ thân, Thường Lăng cùng Khương Nghị đuổi tới Ngọc Đỉnh Tông, thẳng đến náo nhiệt đan điện. Khi nhìn đến phụ thân một khắc này, con mắt nhịn không được bịt kín tầng hơi nước. Thường Lăng trở về. Quốc quân ngạc nhiên đứng dậy, những ngày này nhất nhớ mong chính là bảo bối này nữ nhi. Quốc quân, người cho ngài an toàn đưa đến. Khương Nghị nhìn thấy trên mặt mọi người đều tràn đầy dáng tươi cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Đan Quốc vừa mới tiến La Phủ, liền nhận La Phủ mãnh liệt xa lánh. Được. Tốt. Quốc quân vừa muốn gật đầu cảm tạ, thanh âm kém chút nói lắp, nho nhã dáng tươi cười đều cứng ở trên mặt. Không khí náo nhiệt cũng dần dần an tĩnh lại. Thế nào? Khương Nghị không hiểu thấu, không nên cao hứng sao? Hay là ta cảnh giới đột phá, một chút cơ duyên, không có gì. Khương Nghị lại lộ ra dáng tươi cười, tùy tiện giải thích dưới. Trong điện bầu không khí càng an tĩnh. Mấy vị tông chủ ánh mắt đều chuyển hướng Dạ Thiên Lan nơi đó. Khương Nghị thuận nhìn sang, thế nào? Dạ Thiên Lan ngồi ở chỗ đó, hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Sắc thực nói, là nhìn chằm chằm Khương Nghị tay. Khương Nghị cùng Thường Lăng theo bản năng nhìn sang, biểu lộ lập tức trở nên xấu hổ, như giật điện tranh thủ thời gian buông ra. Thường Lăng còn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi hai bước, mỹ lệ kiều nộn má ngọc nổi lên động lòng người thẹn thùng. Đan điện bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Tiểu tử này đem đan quốc quốc quân nữ nhi cấu kết lại. Tuổi còn trẻ, thủ đoạn cao minh a. Lại là Dạ An Nhiên, lại là Thường Lăng, hai nữ hải đều là các nàng phụ thân ưa thích trong lòng a. Khương Nghị lúng túng nết miệng cười cười, một đường đi ngang qua La phủ mấy ngàn dặm, gặp thường đến manh thú, không phải cóng, chính là lôi kéo, không tự giác thành thói quen, vậy mà quên bung ra. Quốc quân nhíu mày, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Đây là làm sao cái tình huống? Thường Lăng vậy mà thẹn thùng. Hắn nuôi Thường Lăng 16 năm, đều là băng thanh ngọc khiết, cao ngạo thanh lãnh, đừng nói thẹn thùng, liền xem như mỉm cười đều rất ít gặp mấy lần. Tiểu cô nương thẹn thùng, hay là một mặt thẹn thùng, chỉ có một khả năng. Quốc quân nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt thoáng lăng lệ, hôn đản này đem hắn bảo bối khuê nữ thế nào? Để cho ngươi bảo hộ nàng, không phải để cho ngươi thông đồng nàng. Dạ An Nhiên bình tĩnh như thường, chỉ là thần sắc thoáng ảm đạm. Khu khu. Yến Tranh ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ không khí ngột ngạt. Khương Nghị, ngươi lần này mặc dù cứu Vãn Đan Quốc, nhưng là quá mạo hiểm, về sau có chuyện gì, vẫn là phải cùng chúng ta thương lượng. Nhất định nhất định. Khương Nghị cảm giác da mặt nóng lên. Huyết ngục đâu? Yến Tranh nhìn xem ngoài điện, làm sao không có bóng người, huyết ngục còn có ngượng ngùng thời điểm. Bọn hắn hẳn là còn ở Nam Cương, đoán chừng còn phải đợi đoạn thời gian trở lại. Nam Cương? Xảy ra chuyện gì? Yến Tranh bọn hắn lập tức khẩn trương lên, huyết ngục không chỉ có là Khương gia lực lượng mạnh nhất, cũng là bọn hắn Bạch Hổ Tông thành lập mới bắt đầu duy trì uy tín ỷ vào, tuyệt không thể có cái gì sơ suất. Chúng ta đường vòng Nam Cương thời điểm, bị ép từ Mê Linh huyễn giới rút lui. Kết quả trong không gian linh hồ xảy ra chút ngoài ý muốn, bọn hắn đều bị lưu tại Nam Cương, ta cùng Thường Lăng tiến vào đại hoang chỗ sâu. Cũng may chúng ta vận khí không tệ, tìm được vô hồi thánh địa người. Khương Nghị đơn giản nhấc trải qua, trấn an nói, không cần lo lắng huyết ngục, ta cùng bọn hắn ước định qua, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chờ 10 ngày, 10 ngày vừa đến, tất cả về La Phủ. Các ngươi vậy mà tiến vào đại hoang thâm nguyên. Đám người kinh nghi nhìn xem bọn hắn, hai linh nguyên cảnh, có thể tại đại hoang chỗ sâu sống sót. Mặc dù gặp vô hồi thánh địa, nhưng khẳng định không phải ngày đầu tiên liền gặp. Đan quốc quốc quân sắc mặt hơi hòa hoãn, nếu thật là dạng này, Khương Nghị đúng là cứu được Thường Lăng, nếu không chỉ dựa vào Thường Lăng chính mình, không có khả năng tại đại hoang loại địa phương nguy hiểm kia sống sót. Nhưng là, đây cũng không phải là hỗn đản này thông đồng nữ nhi của hắn lấy cớ. Quá hỗn đản, quá ghê tởm. Ngươi muốn đan quốc thì thôi, lại còn muốn ta nữ nhi. Quốc quân cũng không hy vọng nữ nhi bảo bối của mình, cuối cùng đi theo người điên chạy. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Khương Nghị nhìn quanh đám người, cười nói, phụ thân ta, vượt qua sinh tử cảnh. Đan điện bỗng nhiên an tĩnh, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nghị, đột phá. Khương Nghị dùng sức gật đầu, vài ngày trước đột phá, nhưng là còn muốn tại vô hồi thánh địa điều dưỡng mấy ngày, chờ lang gia hoàng triều tiến công La Phủ thời điểm, hắn hẳn là có thể kịp thời đổi tới. Tốt. Quá tốt rồi. Đám người phân chấn lẫn nhau vỗ tay. Mặc dù lang gia hoàng triều có càng mạnh niết bàn cường giả, nhưng là Khương Hồng Võ bây giờ không phải là vương gia, mà là Bạch Hổ Tông tông chủ, thụ vô hồi thánh địa bảo hộ. Khương Hồng Võ tương đương phủ thêm không chết áo giáp, hẳn là có thể cuốn lấy hoàng triều niết bàn người. Chương 381, yêu đồng chi bí. Còn có một tin tức tốt. Thánh chủ qua mấy ngày hẳn là liền sẽ phái người thông chi tới, ta sớm nói một câu cũng không có gì. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, đè xuống trong đan điện kích động bầu không khí, cười nói. Vô hồi thánh địa đem toàn diện tiếp quản La Phủ, nếu như thánh địa có cần, linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên muốn toàn bộ chờ đợi điều lệnh. Cái gì? Các vị tông chủ trưởng lao dáng tươi cười cứng ở trên mặt, đây coi như là tin tức tốt. Khương Nghị tiếp lấy nói ra, còn chưa nói xong đâu, vô hồi thánh địa tiếp quản La Phủ về sau, phù hộ phạm vi từ tông chủ cá nhân mở rộng đến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Từ nay về sau, các tông phía trên ba người chỉ có thể bình thường tử vong, không được ngoại ý muốn mà chết. Không được ngoại ý muốn hủy bỏ. Thật chứ? Các tông đại trưởng lão nhị trưởng lão bọn họ đều ngạc nhiên hướng về phía trước mấy bước, trước đó phiền muộn cùng mâu thuẫn lập tức tan thành mây khói. Thiên chân vạn sắc, qua mấy ngày liền có tin tức. Khương Nghị bội phục thánh chủ thủ đoạn, cưỡng ép điều động các tông đỉnh cấp lực lượng rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn, như vậy thì trước tiên đem tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão ba vị có nhiều thực quyền nhất tối ưu lực ảnh hưởng làm yên lòng. Liên tiếp tin tức tốt, để đan điện bầu không khí cấp tốc náo nhiệt. Trên mặt mọi người đều tràn đầy dáng tươi cười. Bọn hắn trước đó đều đối với hoàng triều xâm lấn tâm hoài lo lắng, hiện tại tốt, không chỉ có Khương Hồng Võ chống cự hoàng triều niết bàn cảnh cường giả, các tông càng tất cả thêm hai vị không chết cường giả, còn có cái gì phải sợ đây này? Đánh! đánh cho đến chết. Bọn hắn bỗng nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Lang Gia Hoàng Triều dáng vẻ chật vật, không kịp chờ đợi muốn hất lên không tử chiến áo, giết tiến Lang Gia Hoàng Triều cường giả. Khương Nghị, tới, tâm sự. Quốc quân mặt mỉm cười chào hỏi Khương Nghị, chỉ là dáng tươi cười có như vậy điểm mất tự nhiên. Hay là không tán gẫu nữa đi. Khương Nghị lúng túng lui lại hai bước, vây quanh hướng Dạ An Nhiên nơi đó. Ngươi Thường Lăng Chính xấu hổ chuẩn bị cùng Khương Nghị đi qua, kết quả hắn vậy mà chạy. An Nhiên, ta có cái đồ tốt, đi, đi ra bên ngoài. Khương Nghị vừa tiến đến Dạ An Nhiên bên người, Dạ An Nhiên rất bình thản nói câu, gọi ta Dạ sư tỷ. A. Khương Nghị khẽ giật mình, Dạ An Nhiên trên mặt nở rộ khởi động người cười cho, đón Thường Lăng đi tới. Thường Lăng tông sư, một đường vất vả. Thường Lăng cũng lộ ra dáng tươi cười, nên tiếp Dạ An Nhiên. An Nhiên muội muội, trên đường luôn nghe Khương Nghị nhắc lên ngươi. Hai nữ nhiệt tình kéo, giống như là tỷ muội giống như quen thuộc đàm tiếu đứng lên. Khu khu. Ta mang theo kiện đồ tốt. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên hoàn toàn đem hắn xem như trong suốt, cùng Thường Lăng nói cười cười. Khương Nghị, chúng ta được thật tốt tâm sự. Quốc quân hướng phía Khương Nghị đi tới. Cáo tử. Khương Nghị quay đầu chạy ra cung điện. Yến Tranh bọn hắn lưu ý đến một màn này, đều lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Yêu đồng ngụ ở chỗ nào? Khương Nghị đi ra đan điện, hỏi tả hữu đệ tử. Người tìm yêu đồng. Ngoài điện các đệ tử kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị. Nếu như có thể gặp mà nói, ta muốn gặp mặt. Khương Nghị nhớ tới thời gian thật dài chưa thấy qua tiểu gia hỏa kia mà. Phía đông nam, nhất cạnh góc ngọn núi kia, dưới núi có tòa động đá vôi, hắn liền ở tại ở trong đó. Bất quá. Bất quá cái gì? Nơi đó bố trí bình chướng, người bình thường vào không được, càng thấy không đến. Ta đi nhìn thử một chút. Ngọc Đỉnh Tông phạm vi phi thường khổng lồ, dãy núi cao ngất, cung điện thành đàn, khắp nơi có thể thấy được luyện đan sư ngồi mà nói đan, võ giả diễn võ luật bản, có thể rõ ràng cảm giác được không khí nơi này so Thiên Sư Tông nơi đó muốn bình thản. Khương Nghị lật việt quần núi, đi tới góc đông nam. Nơi này có tòa phi thường bắt mắt núi đá, ngọn núi đen kịt, hình như lao quy, lẳng lặng nằm tại dãy núi trong góc. Có ai không? Ta là Khương Nghị. Khương Nghị vòng quanh hát sơn vòng vo vòng, không tìm được cái gì động đá vôi cửa vào. Hắn không tại. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Ngài làm sao biết? Ta có thể cảm nhận được. Ngài cùng yêu đồng có quan hệ gì sao? Khương Nghị thật bất ngờ. Đan Hoàng thanh âm bình tĩnh, có chút quan hệ. Khương Nghị càng ngoài ý muốn, ngài làm sao có thể cùng yêu đồng có quan hệ? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, hắn tại sao giải cửu hoàng luyện thiên đỉnh? Cửu hoàng luyện thiên đỉnh lại vì cái gì có thể dẫn tới ta sao? Hắn đã từng tiếp thụ qua ngài truyền thừa. Hắn là viên thuốc. Là cái gì? Khương Nghị ý thức ông một cái, có chút ngộng. Ta tạo nên mạnh nhất đan dược, không phải cái kia 5 viên hoàng cấp đan dược, mà là hắn. Hắn là viên thuốc. Hắn sống 30,000 năm rồi. Khương Nghị vẫn có chút ngộng, trí nhớ kiếp trước bên trong có yêu ma khác thường linh, nhưng không có đan dược trưởng thành. Sau khi ta chết, hắn trốn cùng. Về sau sự tình, ta cũng không rõ ràng. Đan Hoàng bình tĩnh nói chính mình bí mật lớn nhất. Ngài vừa mới còn nói. 5 viên hoàng cấp đan dược. Không sai, bọn chúng phẩm cấp hoàn toàn có thể đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Bọn chúng dung hợp ta suốt đời sở học, có được phi phàm dược hiệu. Thúc thăng linh văn chỉ là dược hiệu một trong, chỉ tiếc mai táng thời gian quá lâu, có chút dược hiệu thất lạc. Khương Nghị rung động thật sâu đến, thăng hoa linh văn vẫn chỉ là một trong. Còn có thể có cái gì công hiệu thần kỳ? Đan thuật một đường, so với ngươi tưởng tượng thâm ảo hơn, đan dược dược hiệu chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi làm không được. Đan Hoàng kể ra chính mình bí mật, muốn kích thích lên Khương Nghị đối với thuật luyện đan hào hứng. Mau chóng từ võ đạo lạc lối, một lần nữa trở lại chính đồ đi lên. Yêu đồng đâu? Còn sống đan dược, có cái gì dược hiệu? Ngươi còn muốn ăn nó? Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Khương Nghị lúng túng cười nói. Đan Hoàng cố ý thừa nước đục thả câu. Chờ ngươi tương lai chạm đến cảnh giới của ta, tự nhiên là sẽ minh bạch giao phó đan dược sinh mệnh, là cỡ nào thần kỳ lại vĩ đại sự tình. Khương Nghị chợt nhớ tới, hắn để cho ta luyện hồn đan là vì cái gì? Đan Hoàng nói, hắn hẳn là tại thế giới dưới lòng đất ngủ say quá lâu, cần bổ sung lực lượng linh hồn. Khương Nghị lại hỏi, hắn chỉ là viên thuốc, chính hắn không có khả năng luyện đan sao? Ngươi bây giờ những vấn đề này, liền giống với linh nguyên cảnh, nhìn trộm thần hoàng cảnh, không nên hỏi. Ngài lại câu dẫn ta luyện đan. Luyện đan mới là chính đồ, mặt khác đều là bảng môn tà đạo. Khương Nghị dở khóc dở cười, đem trong thanh đồng tháp giữ lại hồn đan toàn bộ lấy ra, bỏ vào trước núi, rời khỏi nơi này. Ngươi nên nghiên cứu mới đan thuật. Cổ kinh về sau đại khái hơn 200 đan thuật, sẽ có chút mới lạ lại tốt chơi đan dược. tỷ như, ngươi cho Thường Lăng làm mấy khỏa, liền có thể trung phó Vân Vũ. Đan Hoàng thanh âm còn không có rơi xuống, Khương Nghị một cái lảo đảo kém chút nhào vào trên mặt đất. Ngài vừa mới nói cái gì? Khương Nghị dùng sức vuốt vuốt đầu, ảo giác sao? Đan Hoàng nói, ngươi không phải đối với Thường Lăng có ý tưởng sao? Ta không ý nghĩ gì. Khương Nghị dở khóc dở cười, cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì, vì để cho chính mình luyện đan, loại sự tình này đều có thể chỉnh ra đến. Không, ngươi có ý tưởng. Ta không ý nghĩ gì. Ngươi có ý tưởng. Ta tại ngươi trong ý thức, ta rất rõ ràng. Ngươi còn nhìn trộm ta ý thức. Ta nhìn trộm không đến ý thức của ngươi, nhưng là ngươi ý thức có chấn động mãnh liệt thời điểm, ta có thể cảm nhận được. Tỷ như ngươi ôm Thường Lăng thời điểm, tỷ như ngươi nhìn nàng lúc ngủ, tỷ như ngươi vụng trộm nhìn nàng thời điểm, ngươi cũng có rất mãnh liệt sóng ý thức. Loại kia ý thức rất mãnh liệt, rất sao động. Cái này cũng không có gì, ngươi 15 tuổi, bắt đầu phát dục, có nhu cầu, rất bình thường. Thường Lăng khí chất, tư sắc, tư thái, cũng không tệ, gây nên ngươi phản ứng, cũng là hợp tình lý. Chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, đều là chuyện rất bình thường, không có gì ngượng ngùng. Ta nói đan dược không phải để cho ngươi làm chuyện xấu, là trợ hứng. Đan Hoàng bình tĩnh nói xong. Khương Nghị nghe được trợn mắt hốt mồm, khó có thể tưởng tượng Đan Hoàng vậy mà có thể nói ra lời như vậy, còn nói chứng trạc đàng hoàng. Ta rất kỳ quái, ngươi đối với Dạ An Nhiên giống như không có đặc biệt mãnh liệt cảm giác, là bởi vì ngươi xác thực đối với Dạ An Nhiên loại hình kia không hứng thú, hay là bởi vì ngươi khi đó nhìn qua Thường Lăng thân thể, một mực nhớ mãi không quên. Tiền bối A Khương Nghị trong lòng kêu rên, đề tài này chuyển biến quá khỏe khoắn, đây đều là cái gì hổ lang chi tử. Ngươi đã lớn lên, có chút vấn đề hẳn là trực diện tương đối. Có một số việc, cũng nên gọn gàng mà linh hoạt, nếu như ngươi cùng người khác không tiện, có thể cùng ta đàm luận. Ngài thắng, chúng ta hay là đến nói chuyện đan thuật đi. Chương 382, Sen lẫn linh văn. Khương Nghị, đã lâu không gặp. Tịch giao gót sen huyền chuyển, lượn lờ mềm mại mà đến, thân thể mềm mại như liễu, nhẹ nhàng non mềm, như mực đen bóng tóc dài, tự nhiên rối tung bên eo của nàng, đôi môi hồng nhuận phân phớt, hàm răng như ngọc. Tịch giao thánh nữ, vừa mới trong điện không thấy được ngươi a. Khương Nghị mỉm cười chào hỏi. Ta hôm nay vừa đột phá, nghe nói quốc quân đã đến Ngọc Đỉnh Tông, liền chạy đến. Tịch giao mặc toàn thân áo trắng, xuất trần khí chất càng lộ vẻ thánh khiết, đẹp giống như là trong tranh đi ra tiên tử. Linh nguyên cảnh tứ trọng thiên rồi. Tốc độ rất nhanh nha. Tông chủ đem truyền thừa bảo vật cho ta, kích phát tiềm lực, tăng lên tới tứ trọng thiên. Nhưng cùng ngươi so ra, còn kém xa. Tịch giao mỉm cười lắc đầu, từng theo Khương Nghị cảnh giới giống nhau, hơn một năm không gặp, vậy mà vượt qua chính mình lưỡng trọng thiên. Ta là khắp nơi chơi đùa lung tung, đụng phải chút cơ duyên. Chơi đùa lung tung liền đem đàn quốc tông sư giày vò tới tay. Cái này, ngoài ý muốn. Khương Nghị xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tịch Nhan hiện tại là Vô Hồi Thánh Địa đệ tử, sư theo Thất Túc lão một trong Bạch Nguyệt, ngươi không cần lại lo lắng nàng. Dạ An Nhiên đã nói với ta. Cảm tạ ngươi, thật, lại cứu Tịch Nhan, tỉ muội chúng ta thiếu ngươi nhiều lắm. Tuyệt đối không nên cảm giác thua thiệt ta cái gì. Ta mặc kệ làm cái gì, đều là ta tự nguyện. Ngươi hay là cầu điểm hồi báo đi, không phải vậy chúng ta có thể muốn nhớ mong cả đời. Tịch Nhan ôn nhu cười yếu ớt, tại Khương Nghị trước mặt, giống như không tự chủ liền không có bình thường cao quý lạnh nhạt. Thật muốn hồi báo, liền hảo hảo trợ giúp đan quốc trùng kiến đi. Đây là thánh nữ tông sự tình, không phải chúng ta tỉ muội. Khác thật không có cái gì. Không nóng nảy, chờ ngươi nghĩ tới, tùy thời có thể đến thực hiện chúng ta cảm tạ. Tốt a, tốt a. Khương Nghị cười cười, chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tịch Giao thánh nữ, các ngươi tỉ muội linh văn, có cái gì đặc thù liên hệ sao? Ngươi là chỉ phương diện nào? Ta ở bên ngoài gặp được một đôi huynh đệ song bào thai, bọn hắn đều là Phật ấn linh văn, văn ấn giống nhau, năng lượng hoàn toàn tương phản, một cái là thánh Phật, một cái là chiến Phật. Nhưng là bọn hắn mặc kệ lẫn nhau người ở chỗ nào, ý thức đều có thể lẫn nhau liên hệ, năng lực còn có thể mượn dùng. Tỷ như, chiến Phật ở chỗ này nhìn thấy đồ vật, thánh Phật ở phía xa cũng có thể nhìn thấy, chiến Phật ở chỗ này chiến đấu, có thể tùy tiện mượn dùng xa xa thánh Phật năng lượng. Còn có dạng này linh văn. Tịch Giao kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, ý thức tương thông. Năng lượng dùng chung. Đây là cái gì nghịch thiên chi năng? Bọn hắn tựa như là cái gì song sinh linh văn, ngươi cùng Tịch Nhan có hay không tình huống tương tự? Khương Nghị nhắc lên đây là bởi vì nghĩ đến Đại Hoang Tù Thiên Trận. Đại Hoang Tù Thiên Ấn cùng Đại Hoang Ú Linh Ấn cực kỳ trọng yếu, nhất định phải đầy đủ cường đại, đầy đủ ổn định. Dạ An Nhiên có ngũ hành thạch phối hợp, hẳn là có thể kích phát Thiên Thư Thánh Văn tiềm lực. Nhưng là Tịch Nhan đâu? Chính nàng có thể hay không ổn định lại bọn hắn 6 người linh hồn, có thể hay không dẫn đạo ý thức của bọn hắn? Tịch Giao lắc đầu nói, ta cùng Tịch Nhan thuộc về sen lẫn linh văn, giữa lẫn nhau mặc dù có chút cảm ứng, nhưng không tính là trực tiếp liên hệ, càng không khả năng mượn dùng năng lượng. Khương Nghị chưa từ bỏ ý định hỏi, trước đó nàng linh văn là lục phẩm, ngươi là thánh phẩm, có khoảng cách. Hiện tại các ngươi tỷ muội đều là thánh phẩm linh văn, sẽ có hay không có cái gì cải biến? Ta hiện tại không có cảm giác gì, nếu như có thể cùng Tịch Nhan gặp mặt hẳn là liền biết. Ta dẫn ngươi đi chuyến vô hồi thánh địa. Hay là từ bỏ, trước hết để cho nàng bình tĩnh qua đoạn thánh địa sinh hoạt đi. Tịch Giao rất muốn hiện tại chỉ thấy gặp muội muội, nhưng là nàng rất rõ ràng muội muội còn tại hơn nàng. Hiện tại gặp mặt sẽ chỉ tăng thêm phiền não, còn không bằng song phương riêng phần mình tỉnh táo một đoạn thời gian. Ngươi tùy thời muốn đi, tùy thời liên hệ ta. Khương Nghị không nhiều cưỡng cầu, dù sao chỉ là nhất thời ý nghĩ. Việc cấp bách, vẫn là phải tìm đến Linh Mục Thánh Văn, lại nhìn tổ kiến đại hoang tù thiên trận thời điểm sẽ có cái gì cụ thể khó khăn. Khương Nghị lại đến trong đan điện tìm Dạ An Nhiên, kết quả vẫn là bị không nhìn. Mắt thấy Cố Chấp Quốc quân lại tập trung vào hắn, tranh thủ thời gian xám xịt lui ra ngoài. Trước khi đi, tay cầm yến tranh bọn hắn kêu đi ra. Công tử, tìm chúng ta chuyện gì? Đầu tiên nói trước, chuyện tình cảm chúng ta sẽ không loạn trộn lẫn. Ngươi hẳn là dũng cảm đối mặt quốc quân, mặc kệ là làm không có làm, luôn luôn muốn gánh chịu trách nhiệm. Dạ An Nhiên sự tình, cũng nên chủ động tìm Dạ Thiên Lan giải thích, liền nói chính mình tuổi trẻ a, không có khống chế lại a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a cái gì. Không phải ta nói ngươi, lôi kéo tay đi vào, là có chút quá mức. Ngươi cái này rõ ràng là có khoe khoang ý tứ, để Dạ Thiên Lan mặt để nơi nào. Đương nhiên, ngươi nếu có thể đem Dạ An Nhiên Thường Lăng đều bắt lại, chúng ta làm thúc thúc hay là rất mừng thay cho ngươi địa phương. Ba thánh văn, nói không chừng còn có thể làm ra mấy cái tiểu thánh văn. Ngươi kiểu nói này, ta còn có chút chờ mong nhỏ. Yến Tranh Côn Bác mới đi ra, liền đối với Khương Nghị một trận chế nhạo trêu chọc. Khương Nghị dở khóc dở cười, đây là chuyện gì cũng chuyện gì a, ta là muốn hỏi bọn họ một chút muốn ồn ào đằng tới khi nào. Phải chờ tới đan quốc đội ngũ toàn bộ tiến vào sớm quyển định tốt phiến sơn lâm kia. Mấy ngày? 3-5 ngày đi. Sau đó mọi người còn phải đi đan quốc lãnh địa mới nhìn xem, lại phải náo nhiệt mấy ngày. Cái này dù sao cũng là đại sự, La Phủ các tông đều phải cẩn thận bồi tiếp. Vị trí ở đâu? Yến Tranh nói, chúng ta là hy vọng lần cận lấy Bát Bảo Thành, nhưng mặt khác các tông hiển nhiên không nguyện ý, cuối cùng thương lượng địa phương là Nguyên Thiên Cương Tông lãnh địa. Cân nhắc đến đan quốc còn có mấy chục vạn con dân di chuyển, đem nơi đó phạm vi mở rộng đến 600 dặm, là các tông lãnh địa 3-5 lần. Côn Bác lắc đầu nói, Thiên Cương Tông lãnh địa là La Phủ cấp cao nhất động thiên phúc địa, ngoại trừ nơi đó, bây giờ không có cái gì tốt địa phương có thể chọn. Mà lại, tránh hiểm nghi đi, nếu thật là chuyển đến chúng ta phụ cận, La Phủ các tông đi ngủ đều ngủ không nỡ. Chúng ta Bạch Hổ Tông lãnh địa đâu? Chọn tốt, nhưng muốn chờ Lang Gia Hoàng Triều xâm lấn sự kiện sau khi kết thúc xây lại tạo tông môn cung điện, chiêu thu đệ tử môn đồ. Thiên Sư Tông Tây Nam phương hướng, ước chừng 2.000 dặm chỗ, có phải hay không rơi xuống một ngọn núi đá? Làm sao ngươi biết? Ta đề nghị đem Bạch Hổ Tông kiến tạo ở nơi đó. Vì cái gì? Chúng ta mặc dù còn chưa kịp đi qua kiểm tra, nhưng nghe nói tựa như là từ Tây Cương bên kia tới. Tin tưởng ta, ngọn núi kia sẽ thay chúng ta thủ hộ Bạch Hổ Tông. Yến Tranh cùng Côn Bác trao đổi bên dưới ánh mắt, do dự một lát, hỏi, có thể nói lý do sao? Hiện tại còn chưa thuận tiện, chờ tương lai các ngươi liền biết. Tóm lại ta sẽ không cầm loại này nghiêm túc sự tình đùa giỡn. Yến Tranh chậm rãi gật đầu, đều nói như vậy. Bọn hắn trước hết đi qua nhìn một chút. Côn Bác lại nói, 2.000 dặm, cách Thiên Sư Tông có thể hay không quá xa. Bọn hắn tuyển định khoảng cách không đến 1.000 dặm, cùng Bát Bảo Thành ba bên hình thành tam giác trận. Tựa như các ngươi nói, tránh hiểm nghi đi. 2.000 dặm khoảng cách, không gần cũng không xa. Đúng, nơi này là ta cho Thương Minh chuẩn bị lễ vật, chờ hắn trở về liền giao cho hắn. Khương Nghị đem chứa tử lân dược hộp gấm lấy ra, giao cho Yến Tranh trên tay. Đây là cái gì? Yến Tranh nâng hộp gấm. Kỳ quái lung lay. Đồ tốt. Mặt khác chuyển cáo huyết ngục đội viên khác, ta sẽ tận lực cho bọn hắn mỗi người đều phối hợp một cái. Khương Nghị đang nói, trong đan điện hai vị Ngọc Đỉnh Tông nữ đệ tử, mang theo Thường Lăng, Dạ An Nhiên đi tới, mấy người cười cười nói nói, muốn cùng một chỗ đi thăm một chút Ngọc Đỉnh Tông hoàn cảnh. Khương Nghị lập tức lộ ra dáng tươi cười đi qua, An Nhiên, tìm ngươi có chút việc nhì, thật là chuyện rất trọng yếu. Dạ An Nhiên không lọt vào mắt đi ra. Thường Lăng từ bên cạnh hắn đi qua, cố ý lướt qua. Cười như thế nịnh nọt, têu ngọt như vậy. Khương Nghị gương mặt co lại, hướng Yến Tranh, Côn Bác bọn hắn trông đi qua. Yến Tranh, Côn Bác sớm đã quay người, cởi mở cười đi vào cung điện. Chương 383, bất ngờ nghe tin dữ. Khương Nghị tại Ngọc Đỉnh Tông không có chuyện, liền chính mình rời đi, trở lại Thiên Sư Tông. Tiểu gia hỏa lớn như vậy, Khương Nghị đem trong thanh đồng tháp hóa sinh bát lấy ra, thiết long cổ thụ vậy mà dài đến cao 20 cm, sợi rễ trải rộng đáy chén màu vàng dịch nhờn, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Thân cây mềm dẻo, tùy tiện vặn mèo. Mặc dù chỉ mọc ra hai đầu chặt cây, nhưng đều đã dài đến 7-8 cm, riêng phần mình đỉnh lấy bao nhiêu phiến màu vàng nhạt lá cây. Khương Nghị triệu ra tàn đao, đối với thiết long cổ thụ thân cây nhẹ nhàng đụng đụng, vậy mà phát ra thanh thúy kim loại tranh minh. Tiểu gia hỏa bị kích thích, lập tức vung ra hai đầu chặt cây, muốn quấn lấy tàn đao. Cái này cũng không thể ăn. Khương Nghị tranh thủ thời gian lấy đi tàn đao, đem hóa sinh bắt phóng tới phía trước, để thiết long cổ thụ nhìn xem hắn. Nếu bắt đầu trưởng thành, liền phải hảo hảo ở chung, bồi dưỡng lên tình cảm tới. Quyền thứ 7, yêu báo quyền. Quyền thứ 8, huyễn điêu quyền. Quyền thứ 9, thương sư quyền. Quyền thứ 10, cuồng viên quyền. Khương Nghị tại đan hoàng thở dài bên trong, lần nữa bắt đầu nghiên cứu võ pháp, vạn thú thiên hoàng quyền. Vạn thú thiên hoàng quyền ảo diệu vô tận. Mỗi một đạo quyền đều có đơn độc đặc điểm, có thể độc lập phong thích, còn có thể liên hợp phát huy. Khương Nghị muốn ở tranh đoạt võ hầu trước đó, đánh ra chân chính thập thú bá thế quyền. Yêu báo quyền, tốc độ trí thượng. Không chỉ cần phải linh văn dẫn dắt, càng cần hơn ý thức khống chế. Huyễn điêu quyền, mê loạn huyễn tượng. Lấy liệt diễm làm yểm hộ, lay động ra vô số huyễn ảnh, cuối cùng tinh chuẩn tập kích mục tiêu. Thương sư quyền, nội tàng càn khôn. Hùng sư ngoại hình, sóng âm nội tàng, nổ tung thời điểm. Năng lượng cùng thanh triều đồng thời bộc phát. Cuồng viên quyền, cuồng dã vô địch. Đối với linh lực nhu cầu cực lớn, có thể tại phóng thích thời khắc chủ động cướp đoạt trong thân thể đại lượng linh lực, hình thành hoàn chỉnh cuồng viên, vung lên song quyền liên tục điên cuồng tấn công. Khương Nghị đắm chìm tại thú quyền trong nghiên cứu, cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là vật hắn muốn. Khương Nghị nghiên cứu không sai biệt lắm về sau, đến Thiên Sư Tông Dược Sơn thu hồi đại lượng dược thảo, chính thức bế quan tu luyện. Thần huyết mang cho Khương Nghị chỗ tốt là nhiều phương diện. Huyết khí chiến khu bên ngoài, trong khí hải linh nguyên cũng nhận tầm bổ. Cái này 4 bộ quyền rõ ràng so phía trước 6 bộ phức tạp hơn càng khó tu luyện, nhưng tu luyện ngược lại có loại thuận buồm xuôi gió nhẹ nhõm cảm giác. Sau 6 ngày, nóng bỏng kim viêm sôi trào đỉnh núi, giống như là núi lửa phun trào, thanh thế to lớn, chiếu thấu màn đêm. Liệt diễm chỗ sâu, 15 đạo manh thú hư ảnh như ẩn như hiện, giống như là dục hỏa trùng sinh mà đến, bọn chúng sinh động như thật, kim quang lưu chuyển, giá tính lại uy nghiêm. Hùng hồn thú giống vang vọng dãy núi. Thiên sư tông trưởng lao các đệ tử đều bị bừng tỉnh, đi đến bên ngoài viện, ngắm nhìn cạnh góc phương vị. Đó là Khương Nghị bế quan địa phương sao? Đó là cái gì võ pháp sao? Hay là vũ khí? Đó là Khương gia thánh pháp vạn thú thiên hoàng quyền đi. Hắn vậy mà đã có thể sử dụng linh văn khống chế hơn 10 đầu manh thú hình thái. Một đầu liền có thể hoành sát chúng ta, mười mấy đầu tề phát đồng thời khống chế. Đó là cái gì năng lượng? Không hổ là thánh linh văn A. Trên lệch ra trên lệch. Chắc không được vô hồi thánh địa lặp đi lặp lại mời hắn. Cảm khái sợ hãi than thanh âm liên tiếp. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, liên miên bất tuyệt cuốn về phía không trung. Hắn cái chán linh văn hừng hực chói mắt, một mực nắm trong tay sư hổ tượng các loại 9 đầu kim viêm manh thú, cùng 6 đầu liệp lang. 15 con manh thú ở trên không gào thét, hung hãn uy mãnh. Phảng phất có được linh hồn tươi sống manh thú. Khương Nghị tiếp tục khống chế, khiêu chiến lấy linh văn cực hạn. Dòng dã sau 10 phút, Khương Nghị ngẩng đầu thét dài. 15 con cự thú cùng kêu lên gào thét, âm thanh động dãy núi, đạp trên quần cuộn liệt diễm cuồng dã trùng thiên. Linh nguyên tiếng gáy to, linh văn nở rộ, 15 con trùng thiên manh thu tại 100 mét không trùng kịch liệt va chạm, điếc hai, cường thế ngưng tụ thành một viên giữ tợn uy nghiêm liệt diễm đầu thú. Đầu thú dữ dằn, to như thiên thạch. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, rung động dãy núi. Thập thú ba thế quyền tại 500 mét không trùng nổ tung, đinh hai nhức óc, liệt diễm quần cuộn hơn 300 mét. Hô! Khương Nghị kịch liệt thở dốc, sắc mặt tái nhợt, lại bình tĩnh nhìn qua không trung, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đây mới thật sự là thập thú bá thế quyền. Tiểu gia hỏa nhi, lợi hại đi. Khương Nghị đối với hóa sinh bắt bên trong thiết long cổ thụ nháy mắt mấy cái, ăn vào mấy khỏa đan dược, điều trị huyết khí, bổ sung linh lực. Thiết long cổ thụ giống như có ý thức, vậy mà méo một chút thân thể, bình tĩnh một lát, thẳng đến Khương Nghị lần nữa phong thích liệt diễm, nghiên cứu lên võ pháp, nó mới tiếp tục hấp thu chính mình kim thân dịch. Nhưng là không đợi hướng đông, có đệ tử vội vã lại tới đây. Khương Nghị sư huynh, có người ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn nói hắn gọi Phượng Bảo Nam, ngươi nhất định phải ra ngoài gặp. Phượng Bảo Nam. Khương Nghị nhớ mày, đều nhiều ngày như vậy, còn không có rời đi là phụ sao. Sư huynh muốn gặp sao? Hắn bộ dáng rất chật vật. Còn rất chật vật. Khương Nghị đem hóa sinh bát thu lại, đi vào Thiên Sư Tông Tông môn trước. Phượng Bảo Nam quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, con mắt bò đầy tơ máu. dáng vẻ thất hồn lạc phách để Khương Nghị kém chút không nhận ra được. Khương Nghị bước nhanh đi qua. Ngươi làm sao? Ta giao cho ngươi hoa vị yêu đâu? Phượng Bảo Nam thanh âm trầm thấp khàn khàn, phiếm hồng con mắt gắt gao tiếp cận Khương Nghị. Hoa vị yêu. Khương Nghị trong lòng hơi hồi hộp một chút, đông nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Hoa vị yêu đâu? Phượng Bảo Nam đột nhiên nâng tay lên, hung hăng quất vào Khương Nghị trên mặt. Thanh âm thanh thúy tại trước tờ mở sáng tông môn bên ngoài quanh quẩn. Hỗn đản, ngươi làm gì? Một đám đệ tử giận dữ mắng mỏ, ở đâu ra hỗn đản, cũng dám khiêu khích tông chủ của bọn hắn đại đệ tử. Khương Nghị đưa tay ngăn lại, ta giao cho Xích Tiêu Tông. Vì cái gì? Vì cái gì a? Phượng Bảo Nam thanh âm đột nhiên sắc nhọn, hướng phía Khương Nghị mặt lại một cái tát. Khương Nghị không có tránh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đem hắn giao cho ngươi. Ngươi không phải hẳn là xử lý sạch sao? Tại sao muốn thả đi? Phượng Bảo Nam diện mục dữ tợn, giống như là như dạ thu hồng hộc thở hổn hển, đối với Khương Nghị lại một cái tát. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói a. Khương Nghị ánh mắt lắc lư, chẳng lẽ hoa vị yêu trên đường cản bọn họ lại tỷ đệ rồi? Phượng Linh Hy đâu? Phượng Bảo Nam lảo đảo hướng về phía trước hai bước, hai tay bắt lấy Khương Nghị cổ áo, cho ta cái lý do. Tại sao muốn để cho hắn chạy thoát? Huynh muội bọn họ ba cái, ta toàn bắt. Nhưng là lang gia hoàng triều xâm lấn sắp đến, ta cần chiếu cố Xích Tiêu Tông cảm thụ, cho nên ta đem bọn hắn đều giao cho bọn hắn mâu thân Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão Bạch Trầm Hương. Mà lại, ta rất sắp rời đi La Phủ, tiến vào vô hồi thánh địa, nếu như giết bọn hắn ba cái, chẳng khác nào cho Thiên Sư Tông cùng phụ thân lưu lại một cái bởi vì mất đi hài tử mà khả năng trở nên phát rồ mâu thân. Khương Nghị đón Phượng Bảo Nam ánh mắt phẫn nộ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phượng Bảo Nam gắt gao bắt lấy Khương Nghị cổ áo, ánh mắt lắc lư. Tỷ tỷ của ta. Chết rồi. Chết rồi. Khương Nghị lông mày cau chặt. Hoa vị yêu làm. Vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi bắt qua hắn, hắn liền muốn giết các ngươi. Phượng Bảo Nam buồn bã cười một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước, trung điệp ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, là hoa vị yêu, còn có. Địch Vân. Địch Vân là ai? Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình đệ tử thân truyền. Diêm La Điện. Hoa vị yêu làm sao lại cùng Diêm La Điện người liên quan đến nhau? Hoa vị yêu. Tìm nơi nương tựa Diêm La Điện. Chúng ta tại Tiến Hoang Mã Nguyên trước đó, đụng phải bọn hắn. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Đều biết. Tìm nơi nương tựa Diêm La Điện. Hắn làm sao dám? Khương Nghị chợt nhớ tới. Bạch Trầm Hương đâu? Tại Ngọc Đỉnh Tông trong đan điện, các tông tông chủ trọng yếu các trưởng lão toàn bộ ở đây, giống như duy chỉ có không thấy được Bạch Trầm Hương. Theo ta đi. Khương Nghị một phát bắt được Phượng Bảo Nam, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, cửa sắt oanh minh, cưỡng ép bắt vào thanh đồng tháp. Ngọa Tào tông môn bên ngoài đệ tử quá sợ hãi, đây là cái gì võ pháp? Khương Nghị triển khai hỏa dược, phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại trong màn đêm nồng đậm. Chương 384, gió nổi mây phun. Vứt bỏ Ngọc Đỉnh Tông, nên đón chủ nhân mới. Đan quốc quốc quân ngay trước toàn bộ luyện đan sư, người thủ vệ, cùng 300.000 con dân trước mặt, tuyên bố trùng kiến gia viên, đặt tên, Hồng Liên Đan Thành. Mặc dù hoàn toàn mới hoàn cảnh so với đan quốc kém rất nhiều, nhưng là La Phủ các tông nhiệt tình hoan nghênh. Hay là để lặn lội đường xa mà đến đan quốc các con dân yên tâm. Xích Tiêu Tông chủ, Thất Nguyên Lãng. Khương Nghị đang nhiệt tình nghi thức hoan nghênh sắp lúc kết thúc, đột nhiên xông vào đại điện. Có việc. Thất Nguyên Lãng nhìn xem khí thế hung hăng Khương Nghị, sắc mặt hơi trầm xuống. Đứa nhỏ này càng ngày càng khoa trương, ỷ vào mình bây giờ được sủng ái, không nhìn tôn ti lễ nói. Khương Nghị chỉ vào Thất Nguyên Lãng giận dữ mắng mỏ, Bạch Trầm Hương tiện nhân kia đâu? Thất Nguyên Lãng giận dữ vô án, làm càn. Bạch Trầm Hương là ta Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão, há lại cho ngươi làm nhục như vậy. Khương Nghị. Dạ Thiên Lan ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Khương Nghị chú ý xuống dáng vẻ. Mặt khác tông chủ các tông cũng hơi như mày, đây là muốn làm gì? Khương Nghị hồn nhiên không để ý mọi người sắc mặt, chỉ vào Tất Nguyên Lãng giận dữ mắng mỏ. Ta mẹ nó đang hỏi ngươi, các ngươi Xích Tiêu Tông tiện nhân đâu? Dạ Thiên Lan. Xích Tiêu Tông chủ không chấp nhặt với hắn, ngược lại nhắc nhở Dạ Thiên Lan. Khương Nghị, trước tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan hơi kinh ngạc, kỳ quái hỏi. Hắn coi như hiểu rõ Khương Nghị, mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng không đến mức ngang ngược cản rỡ. Dạ An Nhiên Thường Lăng cũng kỳ quái, chưa từng thấy Khương Nghị bộ dáng này. Khương Nghị lại khí thế hùng hổ, diện mục dữ tợn, Xích Tiêu Tông chủ, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng, nếu không ta đổ ngươi toàn tông. Hôn trướng. Xích Tiêu Tông chủ đống nhiên đứng dậy, Xích Tiêu Tông các trưởng lão giận dữ nhìn hằm hằm. Còn lại tông chủ các tông cũng liên tiếp đứng lên, nhíu mày nhìn xem Khương Nghị. Quý Khải Minh ra hiệu đám người không nên vọng động, Khương Nghị, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói trước đi rõ ràng. Lão giả, ngươi một lần cuối cùng hỏi ngươi, Bạch Trầm Hương tiện nhân kia đâu? Ngươi có thể không nói, nhưng chờ Vô Hồi Thánh Chủ tự mình tới, ngươi mẹ nó quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đều không có cơ hội. Vật nhỏ, ngươi hù dọa ai đây? Cáo tử, sau 8 ngày gặp lại, cho ngươi toàn tông chuẩn bị kỹ càng quan tài đi. Khương Nghị quay người, xôi trào lên liệt diễm, phóng hướng thiên không. Dạ An Nhiên đang muốn hướng về phía trước chấn an hắn, kết quả Khương Nghị vậy mà đi thẳng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày nhìn về phía Xích Tiêu tông chủ. Thất tông chủ, Bạch Trầm Hương trưởng lão đâu? Dạ Thiên Lan nhìn xem Tất Nguyên Lãng, sắc mặt dần dần âm trầm, hắn còn chưa từng nhìn thấy Khương Nghị như vậy không lý trí, điên cuồng như vậy dữ tợn, mà lại liên lụy đến Vô Hồi Thánh Địa. Ta còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn ta. Tất Nguyên Lãng tức giận, chính mình đường đường tông chủ, lại bị đứa bé trước mặt mọi người uy hiếp, đơn giản hoang đường. Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, Bạch Trầm Hương trưởng lão đâu? Yến Tranh bọn hắn toàn bộ rằng có Tất Nguyên Lãng. Quý Khải Minh ra mặt trấn an bọn hắn, Tất tông chủ, hay là nói một chút đi, Bạch Trầm Hương trưởng lão đi cái nào rồi? Ra ngoài lịch luyện. Đi đâu lịch luyện? Nàng nói đến tội người của Khương gia, không nguyện ý lưu tại nơi này xem bọn hắn giễu võ dương oai, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, đã đi được một khoảng thời gian rồi. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Không có sau đó có thể đem Khương Nghị tức thành dạng này. Tất Nguyên Lãng hừ lạnh, hắn một thí hải tử sinh khí làm sao vậy, còn phải để cho ta cho cùng bái. Quý Khải Minh nói, ngươi tốt nhất vẫn là điều tra thêm rõ ràng. Ha ha, hắn Khương Nghị không phải liền là gia nhập Vô Hồi Thánh Địa sao, đáng giá các ngươi coi trọng như vậy hắn. Ta đem lời để ở chỗ này, liền xem như nàng Bạch Trầm Hương làm thương thiên hại lý sự tình, Vô Hồi Thánh Địa đều không có quyền lợi bởi vì nàng một người, đồ ta toàn tông. Thất Nguyên Lãng chào hỏi Xích Tiêu Tông các trưởng lão, chúng ta đi. Chờ lấy nhìn Khương Nghị làm sao mang theo Vô Hồi Thánh Địa đến đổ ta toàn tông. Phụ thân, ta đuổi theo Khương Nghị. Dạ An Nhiên chưa từng thấy Khương Nghị dạng này không quan tâm, rất lo lắng tình trạng của hắn. Hắn đều không để ý ngươi, ngươi còn quan tâm hắn. Phụ thân, hay là không nên đi, chờ một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thường Lăng bên kia cũng nghĩ đuổi theo, lại bị quốc quân nắm chắc. Ngươi khẩn trương cái gì? Hắn đem ngươi thế nào? Vô Hồi Thánh Địa. Ngươi nhanh như vậy liền thu xếp tốt rồi. Tiểu tình nhân đâu, không có cùng đi a? Vô Hồi Thánh Chủ nằm nghiêng tại trên giường êm, nửa ngủ nửa tỉnh hơi hít mắt. Ngài biết Hoa Vị Yêu sao? Cái tên quái gì? Xích Tiêu Tông nhị trưởng lão Bạch Trầm Hương trưởng tử. Ngươi nửa đêm, xông ta khuê phòng, chính là vì cái này. Vô Hồi Thánh Chủ bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Hoa Vị Yêu còn có của hắn đệ đệ muội muội đều đã từng bị ta khống chế, bởi vì bận tâm La Phủ các tông ở giữa cảm xúc, ta đem bọn hắn đều thả. Nhưng ngay lúc vài ngày trước, Hoa Vị Yêu tại La Phù Hoang Mãng Nguyên biên giới xuất hiện, còn mang theo Ly Hỏa Thánh Địa Diêm La Điện người. Từ lúc ấy tình huống đến xem, bọn hắn là muốn chui vào La Phù. Khương Nghị tới đây trên đường một lần nữa hỏi thăm qua Phượng Bảo Nam. Từ ngay lúc đó gặp nhau tình huống nhìn, đối phương không phải phát hiện bọn hắn thân phận, mà là đột nhiên phát hiện phía trước có người, liền lập tức vây lại, sau đó muốn thanh lý mất. Tại sao phải khẩn trương như vậy? Hoa Vị Yêu dẫn người trở lại La Phù, tất nhiên là có trọng yếu hành động. Vô Hồi Thánh Chủ lười biếng ánh mắt dần dần nổi lên sáng rực, tiếp tục. Hoa Vị Yêu làm La Phù đệ tử, làm sao dám gia nhập Diêm La Điện? Diêm La Điện lại thế nào dám tùy tiện tin tưởng hắn, cũng tiếp nhận hắn. Hắn lúc ấy còn tự xưng, hắn không chỉ là đệ tử đơn giản như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn ở nơi đó đặt chân vững vàng. Hắn không có lớn như vậy quyết đoán, cũng không có lớn như vậy năng lực, càng không khả năng không để ý thân nhân an nguy, phản bội La Phù. Ta nghĩ đến một loại khả năng. Bọn hắn cả nhà đều gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta sự tình, toàn bộ bị biết. Đây không phải mấu chốt, dù sao bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết là chúng ta làm. Ta kỳ quái là, Ly Hỏa Thánh Địa nếu đều biết, vì cái gì không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Nghị chau mày, cảm nhận được nồng đậm âm như khí tức, tựa như là chủng vô hình mây đen, chính lặng yên không một tiếng động hướng phía bọn hắn bao phủ tới. Ngươi là thế nào biết đến? Vô Hồi Thánh Chủ chậm rãi ngồi dậy. Xinh đẹp thân thể tràn ngập ra lăng liệt lại bức nhân khí tức. Ngài còn nhớ rõ đoạn thời gian trước bắt lấy đôi tỷ đệ kia sao? Chính là Hoang Mã Nguyên Phượng gia truyền nhân, Phượng Bảo Nam cùng Phượng Linh Hy. Phượng Bảo Nam đã từng phát hiện ta muốn chui vào Ly Hỏa Thánh Địa sự tình, sau đó ủy thác ta thay bọn hắn từ nơi đó trộm kiện đồ vật. Bọn hắn đoạn thời gian trước tới, chính là muốn cầm lại đồ vật, nhưng là tại lúc trở về, ngoài ý muốn gặp phải Hoa Vị Yêu đám người kia, dẫn đội là Diêm La Điện điện chủ đệ tử thân truyền Địch Vân. Phượng Linh Hy chết rồi, Phượng Bảo Nam trở về từ coi chết. Khương Nghị nói đến đây, đáy mắt hiện lên đạo lệ khí. Hắn phẫn nộ càng tự trách, lúc ấy thả đi người Phượng gia, chỉ là muốn chủ động thỏa hiệp, đổi lấy tông môn ở giữa hòa thuận, cộng đồng ứng phó hoàng triều xâm lấn. Tuyệt không nghĩ đến, chính mình thỏa hiệp, đổi lấy lại là bọn hắn phản bội La phủ, tìm nơi nương tựa Ly Hỏa Thánh địa. Không chỉ có rước lấy đại phiền toái, còn hại chết Phượng Bảo Nam tỷ tỷ. Ly Hỏa Thánh địa muốn làm gì? Vô Hồi Thánh chủ cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt, lấy Ly Hỏa Thánh chủ tính tình, nhận được tin tức khẳng định sẽ không kịp chờ đợi chiêu cáo Thiên Hạ Thánh địa, lên án mạnh mẽ Vô Hồi Thánh địa khinh người quá đáng. Vì cái gì im lặng không có điểm phản ứng? Vẫn chỉ là phái cái gì địch vân tới. Khác thường tất có yêu, Ly Hỏa Thánh địa càng là an tĩnh, nhu lực càng lớn. Khương Nghị hơi do dự, nói, ta có thể nghĩ đến hai loại khả năng. Nói, thứ nhất, Ly Hỏa Thánh địa rất có thể là đưa ánh mắt tập trung vào sắp phát sinh hoàng triều xâm lấn chiến dịch, một bên đang cùng Xích Tiêu Tông liên hệ, một bên đang cùng Lang Gia hoàng triều liên hệ. Xích Tiêu Tông làm nội ứng, thông báo các loại tình huống, hiệp trợ Lang Gia hoàng triều tấn công mạnh La phủ các tông, Ly Hỏa Thánh địa khác an bài bộ phận hảo bằng hữu, bí mật trà trộn vào Lang Gia hoàng triều đội ngũ, tăng cường hoàng triều thực lực, giải quyết triệt để La phủ nguồn lực lượng này. Tại La phủ các tông toàn diện tan tác đằng sau, Lang Gia hoàng triều cường giả vượt qua La phủ sơn mạch, buôn tập Vô Hồi Thánh địa. Ly Hỏa Thánh địa mặt khác triệu tập đại lượng cường giả, bí mật trà trộn vào La phủ chỗ sâu, đến lúc đó đồng thời hiện thân, vây quét Vô Hồi Thánh địa. Vô Hồi Thánh chủ chậm rãi gật đầu, thứ hai đâu? Đại Hoang. Nếu như Ly Hỏa Thánh địa không hiểu rõ chân chính Đại Hoang thâm uyên, liền sẽ bí mật chui vào, tùy thời đảo loạn vực sâu, phóng thích năng lượng hắc ám. Địch Vân bọn hắn chỉ là tiền kỳ đến điều tra tình huống. Khương Nghị đang trên đường tới lặp đi lặp lại suy nghĩ, thậm chí đem chính mình huyễn tưởng thành tức giận Ly Hỏa Thánh địa. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng nhất chính là hai loại. Vô Hồi Thánh chủ đứng dậy, con mắt dài nhỏ tại trong căn phòng mở tối loe hàn quang. Người tới. Cửa điện ầm vang mở ra, hai vị kim giáp cường giả quỳ một chân trên đất, xin mời thánh chủ lệnh. Truyền lệnh Ngụy Thiên Thu, trong vòng 5 ngày, Xích Tiêu Tông tông chủ cùng toàn bộ tại vị trưởng lão, Thoái Ẩn trưởng lão, cho ta bắt giữ lấy Vô Hồi Thánh địa. Người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Truyền lệnh Lâm Thiên Lộc, từ hôm nay, toàn bộ rút khỏi Hắc Ám Vương quốc, tăng cường đối với trí ám lĩnh vực cùng chung quanh ngàn dặm phạm vi điều tra. Bất luận cái gì người sống, một sợi truy nã. Truyền lệnh Phương Thành Vân, Giang Thành Tử, tỉnh lại thánh địa bế quan trưởng lão, xuất toàn bộ đệ tử, ra thánh địa, càn quét La phủ chung quanh, không được buông tha bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Chương 385, kéo quan tài mà chiến. Màn đêm buông xuống, ác linh xuất uyên. Hắc ám che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, lao nhanh vạn dặm. Ác linh tê khiếu, manh thú bạo động, hắc ám đại hoang lâm vào nguyên thủy nhất cuồng loạn bên trong. Khương Nghị khiêng từ Vô Hồi Thánh địa mang ra tượng đá, trong bóng đêm phi nước đại, hai tay hóa thành chu tức trảo, điên cuồng vũ động Phượng Bảo Nam lưu lại thạch quan, ác chiến lấy chúng quanh táo bạo manh thú, cũng đang tìm hắn báo thủ mục tiêu. Hắn phạm sai, chính hắn chuộc. Phượng Linh hy mệnh, hắn tự tay báo. Cho nên, hắn từ biệt Vô Hồi về sau, thẳng đến đại hoang. Dựa theo tính toán của hắn, Địch Vân, Hoa Vị Yêu, rất có thể tại 6 ngày trước liền tiến vào đại hoang. Nếu như đối với đại hoang có chút hiểu rõ, khả năng đã tới gần trí ám lĩnh vực, nếu như không hiểu rõ, khẳng định hãm tại nơi nào đó đau khổ dãy rủa. Khương Nghị tin tưởng chỉ cần vòng quanh trí ám lĩnh vực bên ngoài điều tra, hẳn là có thể phát hiện bọn hắn. Một đêm huyết chiến, không hề phát hiện thứ gì. Khương Nghị không lo được nghỉ ngơi, ăn vào mấy quả đan dược về sau, triển khai hỏa dược, phóng tơi không trùng, từ trong tầng mây quan sát dãy núi, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng là, tìm tòi cả ngày, vẫn là không có nhìn thấy bóng người. Màn đêm buông xuống, đại hoang lại ham bạo động. Khương Nghị khiêng tượng đá từ trên trời giáng xuống, đón cuồng loạn ác linh triều cường, gian nan lùng bắt. Liên tiếp 3 ngày, không hề phát hiện thứ gì, nhưng Khương Nghị đáy mắt sát ý không có một khắc đình chỉ. Màn đêm lần nữa giáng lâm, ác linh giống như thủy triều tuôn ra, tà ác kinh khủng bầu không khí chật ních thiên địa, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm. Khương Nghị nâng lên tượng đá, lần nữa muốn rơi xuống rừng rậm, đến trong bóng tối tìm kiếm khả nghi quan minh, nhưng lần này, Khương Nghị ánh mắt bén nhọn bỗng nhiên tập trung vào bên ngoài mấy ngàn mét núi cao. Nơi đó đứng thẳng một pho tượng đá, do năm đầu thạch viên đóng giữ. Mạnh tới đâu hung hãn yêu thú chính hội tụ đến nơi đó tị nạn, trong đó vậy mà hòa với mười mấy nhân loại. Đáng chết xuất sinh, tìm tới các ngươi. Khương Nghị biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn, dùng xiềng xích quấn chặt tượng đá cột vào trên thân, triệu ra thạch quan, xông về nơi đó. Ầm ầm. Núi cao nguy nga, đỉnh núi tượng đá thức tỉnh, quang mang vạn trượng, sán lạn như kiêu dương. Hắc cá mãnh liệt mà tới, như nội trào vô bờ, giống như giang hà ngăn nước, kịch liệt va chạm, kéo dài áp chế quang mang. Quang mang rất nhanh duy trì tại mấy trăm mét phạm vi, gian nan thủ hộ lấy bên trong yêu thú. Đều mấy ngày, còn muốn ngạnh kháng tới khi nào, dứt khoát ngày mai liền trở về. Hoa Vị Yêu sắc mặt tái nhợt, quần áo lộn xộn, sớm đã không có thường ngày ưu nhã cùng phong độ. Bọn hắn trước đó chuẩn bị kế hoạch là điều tra Vô Hồi Thánh Địa tại Đại Hoang Thâm Nguyên bố trí, nhưng là đại hoang nguy hiểm bạo loạn xa so với bọn hắn mong muốn còn nghiêm trọng hơn mấy lần, liên tục nhiều lần đều kém chút mất mạng. Đừng nói điều tra bố trí, đến bây giờ ngay cả Đại Hoang Thâm Nguyên đều không thể đi vào. Mà cái gọi là vực sâu, cũng không phải tưởng tượng tung hoành phế tích vết nước, mà là vô luận ban ngày ban đêm đều bị bóng tối bao trùm hoang nguyên. Không thể trở về đi. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng vực sâu tình huống. Địch Vân cắn răng kiên trì, đều kéo dài đã lâu như vậy, nếu như trở về hay là cái gì cũng không biết, thực sự không mặt mũi hướng sư tôn bằng giao. Làm sao cha? Đoàn kia hắc ám lãnh địa chung quanh là bằng phẳng đất hoang, bên trong khẳng định đóng giữ lấy Vô Hồi đệ tử, chỉ cần chúng ta tới gần, liền sẽ bị phát hiện. Hoa Vị Yêu hiện tại phi thường hối hận, tại sao muốn xung phong nhận việc tới tham gia cái gì đội cảm tử? Đương nhiên là nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Địch Vân trước đó tưởng tượng vực sâu, hoặc là Ly Hỏa Thánh Địa tất cả mọi người tưởng tượng vực sâu, hẳn là tung hoành tại núi cao trong rừng rậm hắc ám vết nước. Chỉ cần bọn hắn có thể ẩn núp đến phụ cận, bí mật quan sát một đoạn thời gian, liền cái gì đều rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì điều động bọn hắn những này linh nguyên cảnh tới nguyên nhân, chính là tránh cho cảnh giới quá mạnh, gây nên Vô Hồi Thánh Địa cảnh giác. Kết quả, đại hoang tình huống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Làm sao trà trộn vào đi? Ngươi ngược lại là nói biện pháp. Hoa Vị Yêu thật hận không thể đánh ngất xỉu ra hỏa này, kéo về Ly Hỏa Thánh Địa. Ban ngày không thể vào, chỉ có thể trong đêm tiến vào. Trong đêm? Hiện tại? Ngươi tiến đi, ta còn không có sống đủ. Chú ý ngữ khí của ngươi, chi đội ngũ này do ta phụ trách, ta nói cái gì chính là cái đó. Đừng tưởng rằng ngươi có cái phong tao mẫu thân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Địch Vân cũng chịu đủ cái này tự cho là đúng ra hỏa, từ tiến đại hoang bắt đầu liền liệu díu, các loại chất vấn các loại không phục. Nếu như không phải cố kỵ Bạch Trầm Hương cùng sư tôn quan hệ, hắn thật hận không thể chụp chết hôn đàn này. Trong đêm đi vào chính là chịu chết, dù sao ta không vào, các ngươi đâu? Hoa Vị Yêu hừ một tiếng, nhìn xem những người khác. Diêm La Điện các cường giả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là đang nhắm mắt điều trị. Đừng lại châm ngòi. Diêm La Điện là Ly Hỏa Thánh Địa hình luật điện, thủ phải là quy củ, làm được là chỉ lệnh, ta là đội trưởng, bọn hắn liền muốn hoàn toàn nghe ta. Địch Vân đứng tại quang mang biên giới, ngắm nhìn hắc ám thâm nguyên phương hướng. Mặc dù tại ban đêm xông vào vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Thừa dịp bạo loạn trà trộn vào đi, nhìn xem bên trong cụ thể cái gì bố trí, sau đó lại thừa dịp đêm tối rời đi, dạng này trở lại thánh địa chí ít có thể có cái bằng giao. Hoa Vị Yêu sắc mặt khó coi, không còn dám mạo phạm hắn, nhưng vẫn là nhịn không được nói, chúng ta đều là linh nguyên cảnh, một khi bị phát hiện, tuyệt không có hoàn thủ chỗ trống, ngươi tốt nhất đều nghĩ rõ ràng. Địch Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ta nghĩ rất rõ ràng. Ngươi nếu là sợ chết, hiện tại liền đi chết đi. Ngươi? Ta cái gì ta? Ta cảnh cáo ngươi, mẫu thân ngươi chỉ là điện chủ tạm thời đồ chơi mà thôi, chờ ngày nào liền chơi chán, các ngươi liền chẳng phải là cái gì. Mà ta, là sư tôn đệ tử thân truyền, thân như nghĩa tử. Ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm. Địch Vân hung hăng cảnh cáo một câu, thét ra lệnh những người khác, tốt nhất chuẩn bị, đêm nay thẳng tiến Đại Hoang Thâm Nguyên. Đúng. 15 vị Diêm La Điện đệ tử toàn bộ đứng dậy, triệu ra cháy hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa tay cầm dài đến 2 mét, do tinh kim rèn đúc, có thể làm vũ khí dùng, phía trên liệt diễm là từ vạn hỏa pháp tràng bên trong hấp thu đại quang minh chân viêm. Đại quang minh chân viêm có được cực kỳ cường thịnh lực lượng ánh sáng, có thể xua tan hắc ám, phần diệt tác linh, là điện chủ tự mình chọn lựa, chuyên môn vì bọn họ chế tạo. Vì chu bị sắp đến toàn diện xâm lấn, trong thánh địa đến bây giờ còn đang kéo dài chế tạo càng nhiều càng mạnh ngọn lửa. Nếu như bị phát hiện, hậu quả do ngươi gánh chịu. Hoa Vị Yêu đáy mắt hiện lên đạo lệ khí, cũng triệu ra ngọn lửa. Thánh địa hiện tại đang chờ tin tức của chúng ta, cho dù chết, cũng phải đem nơi đó bố trí điều tra rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng, theo chúng ta đi. Địch Vân cao giọng la lên về sau, nhanh chân đi ra tượng đá quang minh vòng, trong tay ngọn lửa hướng phía hắc ám bỗng nhiên nhất cử.